Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 968, bàn cổ ý chí 1. Ba người đạo chí tôn không nhìn rõ hình dáng của bàn tâm nhị thánh, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ có sương mù, cho nên cũng không dừng lại mà đi qua. Ở trong hỗn độn thiên lộ, thường xuyên có thể gặp được đại năng ẩn tàng hình dáng như vậy, cho nên ba người đạo chí tôn cũng không lấy làm lạ. Sau khi hai bên cách xa nhau, Tấn Thần cảm khái nói, nội tình của ẩn môn mạnh thật, ba người đó không ngờ đều là chuẩn thánh. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch cũng chứng chuẩn thánh ở trong hỗn độn. Bàn Tâm thờ ơ nói, Hàn đạo hữu quả thật rất tinh mắt, thiên đạo có hắn, xem như là may mắn. Tấn Thần nghe ra ý tứ, cẩn thận hỏi, ngài và Hàn đạo hữu, không có gì, sau khi luận đạo, sự hiểu biết của ta đối với hắn cũng sâu hơn. Hàn đạo hữu không phải là kẻ địch của chúng ta, sẽ chỉ là bang thủ. Bàn Tâm nói ba phải thế nào cũng được. Mắt Tấn Thần sáng lên, chẳng lẽ Bàn Tâm và Hàn Tuyệt đã thành lập quan hệ hữu hảo, thậm chí là kết minh? Nếu như vậy, bọn họ sau này sẽ lăn lộn tốt hơn trong thiên đạo, có bất kỳ ý kiến gì cũng sẽ không bị thánh nhân khác ngăn cản. Tấn Thần càng nghĩ càng sướng, cảm thấy tiền đồ là một mảng rực rỡ. Đúng lúc này, Bàn Tâm đột nhiên quay đầu lại nhìn, Tấn Thần cũng quay đầu lại theo, thuận theo ánh mắt của hai thánh nhìn lại, đó là một mảng hắc ám, không nhìn thấy gì. Làm sao vậy? Tấn Thần hỏi. Bàn Tâm mặt không biểu tình nói, có cái gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta. Tấn Thần hỏi, bất tường tà túy à? Bàn Tâm lắc đầu. Tấn Thần kinh ngạc, tồn tại tà ác không nhìn thấy trong hắc ám cấm khu lại không phải là bất tường tà túy. Bàn Tâm nói, đi tiếp thôi, xem thứ này còn có thể đi cùng chúng ta bao lâu. Tấn Thần gật đầu, bọn họ vẫn duy trì nhịp đi lúc trước, tiếp tục tiến về phía trước. Tinh không màu máu, vô số tàn chi bồng bềnh trong hư không, một khối lầu các đổ nát bồng bềnh trong thiên thạch nhiều không đếm được. Hàn Thác cả người đều là máu thì nằm trên mái hiên, há miệng thở dốc, vẻ mặt uể oải. Di Thiên bỗng nhiên hạ xuống, ngồi bệt bên cạnh hắn, thở phì phò hỏi, xú tiểu tử, ngươi có được không? Hàn Thác ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nói, không phải ngươi cũng thế à? Cố cái gì? Di Thiên nhìn về phía phương xa, hai cự ảnh khủng bố chiến đấu sâu trong hư không, mây mù cuồn cuộn, tràn ngập cảm giác áp bức, giống như tinh không màu máu này tùy thời sẽ vỡ tan. Trong mắt Di Thiên lộ ra vẻ sợ hãi, chênh lệch quá lớn, hắn thậm chí còn không dám tới gần chiến trường chủ. Di Thiên quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Thác, hỏi, ngươi nói xem, lần này, chúng ta có thể sống sót trở về không? Khác với khốn cảnh trước kia, bọn họ không bị trấn áp, mà là một mực đang chém giết, chinh chiến đã mấy ngàn năm, Di Thiên mạnh như chuẩn thánh cũng sắp không chống đỡ được rồi. Hắn chưa bao giờ trải qua chiến tranh kéo dài như vậy, hơn nữa mỗi một ngày, hắn đều dồn hết toàn lực, nếu không sẽ vẫn lạc ở đây. Không gian bên cạnh lầu các đổ nát bỗng nhiên vỡ ra. Một cái miệng to như bồn máu bay ra, vô cùng to lớn, giống như có thể một ngụm cắn nuốt một quả tinh cầu. Ở trước mặt nó, Di Thiên, Hàn Thác giống như hạt bụi, sợ tới mức lập tức tránh né. Hàn Thác tay cầm thần thương, hầm hầm lao lên, đây là một con hung thú hỗn độn, đầu như kình côn, thân như rắn mối, không có mắt, trong cái miệng to mọc 10 hàng răng bén nhọn như núi, phả ra mùi máu tanh mắt thường có thể nhìn thấy. Trên đỉnh đầu con hung thú hỗn độn này là một thân ảnh mặc trọng giáp dữ tợn màu đen đang đứng, đội mũ giáp, không nhìn rõ hình dáng. Tay hắn cầm một thanh liệt diễm trường kiếm màu đen, vung kiếm chém về phía hai người Hàn Thác, đây là hỗn độn ma thần. Chỉ là thi hài đã cường đại như vậy, Chu Phàm lẩm bẩm nói, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thân ảnh khủng bố trước mắt này chính là thi hài của hỗn độn ma thần Thái. Cổ, không có ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu, nó có thể đối đãi đặc biệt với con cháu của mình. Chỉ công kích tất cả sinh linh ngoại trừ con cháu, thiên đình. Đại đạo chi tháp đã ác chiến ở đây mấy ngàn năm, tổn thất thảm trọng, quan trọng nhất là bọn họ căn bản không thể lui lại. Tinh không màu máu chính là một loại trận pháp đặc thù, giam cầm hư không, chỉ có thể vào, không thể ra. Chu Phàm chỉ có thể ký thác hy vọng vào một thân ảnh vĩ ngạn khác đang đối chiến với hỗn độn ma thần. Đạo thân ảnh đó cả người đen xì, nhìn còn đáng sợ hơn. Bất Tường Thần Hoàng, trong chém giết mấy ngàn năm, Chu Phàm từ miệng của Tà Thiên Đế biết được thân phận của Bất Tường Thần Hoàng. Người thống ngự Bất Tường Tà Túy, tồn tại khủng bố có thể so với Đại Đạo Thánh Nhân. Cho dù là như vậy, Bất Tường Thần Hoàng cũng không thể dễ dàng đánh bại Hỗn Độn Ma Thần. Một độc thủ to lớn bỗng nhiên từ phía trên hạ xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, một tay bắt lấy Chu Phàm. Chu Phàm ở trong lòng bàn tay này điên cuồng giãy giụa. Bên kia chiến trường, Tà Thiên Đế đang bị thân ảnh mặc giáp đen nhiều không đếm được vây công. Sao giết mãi không hết những ma thần tử binh này vậy? Tà Thiên Đế nhíu mày, trong lòng tràn ngập lo lắng. Hắn đã xem thường Hỗn Độn Ma Thần này, chẳng lẽ thật sự phải đi tới một bước đó? Ánh mắt Tà Thiên Đế lấp lánh, tâm của hắn đang đứng trong thiên nhân giao chiến. 2000 năm trôi qua, Ách Vận Thư cuối cùng cũng thành công thăng cấp, dung hợp suốt 1 vạn năm, đúng là không dễ dàng gì. Ách Vận Thư thăng cấp thành công, từ Tự Tại Chí Bảo thăng cấp đến Đại Đạo Linh Bảo. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ trước mắt này, lập tức lấy Ách Vận Thư từ trong Hồng Mông giới ra. Vất vả lắm mới thăng cấp thành công, có nên giết một kẻ địch đê trợ hứng không? Tu vi đại đạo, pháp bảo đại đạo, chắc có thể nguyền rủa chết Đại Đạo Thánh Nhân chứ. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, vẫn từ bỏ ý tưởng này. Không cần thiết, nói chung gần đây các kẻ địch của hắn đều từ bỏ tính toán thiên đạo, hắn việc gì phải phá vỡ sự yên bình này. Chương 969, bàn cổ ý chí 2. Huống hồ, lúc trước hắn đã hạ quyết tâm không thể thay đổi tiến trình của đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt cất Ách Vận Thư đi, đang muốn tiếp tục tu luyện. Lúc này, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Hàn đạo hữu, mau tới Càn Khôn Điện. Hàn Tuyệt vừa hay đang không tu luyện, liền tới Càn Khôn Điện. Trong điện chỉ có một mình Huyền Đô Thánh Tôn. Hắn ngồi xuống, chau mày, sắc mặt âm trầm. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt hắn, hỏi, có chuyện gì thế? Gần đây thiên đạo không có cường địch xâm nhập, tiên giới cũng là một mảng thái bình. Huyền Đô Thánh Tôn hít sâu một hơi, nói, đại sự không ổn rồi, gần đây thiên đạo khí vận kịch biến, không phải tăng cường, cũng không phải yếu đi, mà là khí vận giáng xuống tiên giới cùng với chư thiên vạn giới. Ta đã hỏi qua Phương Lương cũng cảm thấy hoang mang, hắn không tính ra được vì sao thiên đạo lại như vậy. Hàn Tuyệt không khỏi nhìn về phía thiên đạo, ở trong mắt Đại Đạo Thánh Nhân, thiên đạo chính là một đoàn khí, một đoàn hoàng khí bao bọc tiên giới, chư thiên vạn giới, che chở nội bộ thiên đạo. Hả? Hàn Tuyệt híp mắt lại, hắn bỗng nhiên nhìn thấy trong thiên đạo xuất hiện từng tia sáng nhỏ, bắn về phía chư thiên vạn giới, đại bộ phận rơi vào trong tiên giới. Những cái này là gì? Hàn Tuyệt thầm suy tính, lại không tính ra được lai lịch của những tia sáng này. Lúc này, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, kiểm tra được bàn cổ ý chí đang điều khiển thiên đạo, sẽ có đại lượng hậu duệ của bàn cổ sinh ra. Ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất thủ ngăn cản, coi bàn cổ là tử địch, có thể đạt được một kiện chí bảo, một mảnh vỡ đại đạo. 2. Tạm thời không ngăn cản, việc này có thể khuyến khích thiên đạo khí vận, ngồi nhìn thiên đạo phát triển, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, bàn cổ ý chí. Hàn Tuyệt nhíu mày, không ngờ hắn vừa hàng phục bàn tâm, bàn cổ lại sáng tạo ra đại lượng bàn tâm, đúng là hảo thủ đoạn. Trở thành tử địch của bàn cổ, đó là chuyện không cần thiết, dẫu sao bàn cổ hiện tại đối với hắn chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Hơn nữa việc này có thể giúp thiên đạo khí vận, cớ sao mà không làm. Quan trọng hơn là, hắn có thêm một khối sáng tạo linh thạch, cũng chính là có thêm một Hỗn Độn Ma Thần. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn mục thứ hai, người lựa chọn, không ngăn cản, ngồi nhìn thiên đạo phát triển, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đã không nhìn thấu, vậy thì nhìn tiếp đi, thiên đạo không thể tự phá hủy bản thân chứ. Huyền Đô Thánh Tôn vừa nghe vậy cũng cảm thấy có lý, liền gật đầu. Hàn Tuyệt thấy không có việc gì, liền muốn rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn đột nhiên hỏi, Hàn đạo hữu, bàn tâm gần đây đã thay đổi, còn chuyên môn khởi hành đi hoàn thiện Hỗn Độn Thiên Lộ, ngươi thấy thế nào? Hàn Tuyệt xoay người, liếc hắn, nói, thế không phải là chuyện tốt à? Không biết vì sao, đối mặt với ánh mắt của Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn bỗng dưng có chút hoảng hốt. Đây là cảm nhận mà trước kia khi đối mặt với Hàn Tuyệt là không hề có. Hắn bỗng dưng nghĩ đến lão sư lão tử của mình. Khi hắn đối mặt với lão tử, cũng có loại cảm xúc hốt hoảng khó có thể khắc chế này. Huyền Đô Thánh Tôn nói, quả thật là chuyện tốt, chỉ là ta vẫn lo lắng, dẫu sao bản tâm thường xuyên tới hỗn độn, nếu là an bài của Hàn đạo hữu, vậy ta cũng yên tâm. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Huyền Đô Thánh Tôn, tựa cười mà như không phải cười hỏi, vậy Huyền Đô đạo hữu hy vọng là an bài của ta à? Hắn sao không nghe ra ẩn ý của Huyền Đô Thánh Tôn? Đổi lại là trước kia, hắn khẳng định sẽ kiêng kỵ, nhưng hắn đã là đại đạo thánh nhân, chưa chắc đã không phải là đối thủ của lão tử. Huống hồ chỉ cần không chính mắt thấy Hồng Mông, Thiên Lung, Huyền Đô Thánh Tôn nhiều nhất chỉ cho rằng Hàn Tuyệt là dùng thủ đoạn uy hiếp nào đó mà thôi. 4. Mắt nhìn nhau, Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh toát. Không xong rồi, mình vẫn quá liều lĩnh. Tuy, hắn có giao hảo với Hàn Tuyệt, trò chuyện với nhau rất thoải mái, nhưng chỉ là ngoài mặt. Một khi khiến Hàn Tuyệt cảm nhận được nguy hiểm, thằng ôn này tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Huyền Đô Thánh Tôn vội vàng nói, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, nếu có gì mạo phạm, Hàn đạo hữu đừng để ý. Hàn Tuyệt cười nói, Huyền Đô đạo hữu không cần khẩn trương, dẫu sao chúng ta đều hy vọng tiên đạo sẽ tốt hơn. Không phải sao? Huyền Đô Thánh Tôn lập tức thuận cọc đi xuống, đồng ý nói, đúng vậy, thiên đạo mới là mục tiêu chung, hơn nữa là quan trọng nhất của chúng ta. Hàn Tuyệt sau đó liền biến mất. Sau khi Huyền Đô Thánh Tôn xác định Hàn Tuyệt đã rời đi, mới thở hắt ra một hơi. Hắn cảm thấy nghĩ mà sợ, vừa rồi quả thật quá lỗ mãng, ta nên tiếp tục bảo trì thái độ lúc trước. Chỉ cần Hàn Tuyệt có thể giúp tiên đạo, ta việc gì phải đi tra xét bí mật của hắn. Sau khi Huyền Đô Thánh Tôn nghĩ thông suốt, liền cảm thấy như chút được gánh nặng. Hắn cho rằng đạo tâm của mình xảy ra vấn đề, tư dục đang bành trướng, đây không phải là chuyện tốt. Hắn bắt đầu đả tọa đọc kinh, tinh luyện đạo tâm, đạo khả đạo, phi thường đạo. Sau khi trở lại đạo quán, Hàn Tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch, bắt đầu lựa chọn ma thần khí. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định sáng tạo ra nhục chi ma thần. Là người lái xe tăng, bồi dưỡng sớm một chút, ngày sau nhất định là cây thang đầu tiên của quân đoàn ma thần. Không đến mức kéo hông. Sau khi sáng tạo linh thạch dung hợp với ma thần khí của nhục chi ma thần, Hàn Tuyệt liền tới đạo tràng thứ hai, thả xuyên toa ma thần, mê vụ ma thần ra. Hai vị ma thần đều hóa thành hình người, nhìn thì lạnh lùng đáng sợ, kỳ thực vẫn là linh trí trẻ con. Hàn Tuyệt bảo Mộ Dung Khởi tới tiếp đãi. Mộ Dung Khởi hóa thành ma thần đầu tiên đã thành tựu chuẩn thánh, xích hồng hồ ly đại biểu cho cự chi ma thần cũng vậy. Thiên cương ma thần cũng thành tựu chuẩn thánh, còn mạnh hơn Mộ Dung Khởi. Xích hồng hồ ly, chương 970, đạo tràng thứ hai. Hiện giờ đạo tràng thứ hai đã có thánh nhân đại tán thiên, 4 chuẩn thánh cùng với 3 đại la kim tiên. Chuẩn thánh là Mộ Dung Khởi, xích hồng hồ ly, thiên cương ma thần, quan bất bại, đại la kim tiên là thời gian ma thần, xuyên toa ma thần, mê vụ ma thần, dương độc trước đó không lâu mới bước vào thần cảnh, cách thành tựu chuẩn thánh, thay huyết mạch hỗn độn ma thần còn rất xa. Còn có đồng trác thủ vệ đạo tràng hóa thành thánh nhân. Lý Mục Nhất, bỏ qua thủ vệ đạo tràng, hiện giờ đạo tràng thứ hai kỳ thật còn mạnh hơn cả đạo tràng chủ. Đệ tử của đạo tràng chủ chỉ là nhiều người, chuẩn thánh ít, thánh nhân lại không có. Hàn Tuyệt rất hài lòng với chuyện này, phải giấu lực lượng mạnh nhất ở trong chỗ tối, khi cần thiết mới có thể giết cho kẻ địch không kịp trở tay. Xuyên toa ma thần, mê vụ ma thần tới khiến cho đạo tràng thứ hai trở nên náo nhiệt. Các ma thần khác đang tu luyện cũng nhao nhao kéo tới. Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng chủ, tiếp tục tu luyện, vì hàng phục bàn tâm, dẫn tới hắn gần đây không thể bế quan 5.000 năm hoàn chỉnh. Rất không thích ứng, sắp đến quy trình 5.000 năm rồi, đạo tâm phải vững vàng. 973 năm sau, trước mắt Hàn Tuyệt đang đả tọa tu luyện bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ. Tà Thiên Đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt mở mắt, chau mày, rất khó chịu, lại cắt ngang sự tu hành của ta. Có điều đối phương là Tà Thiên Đế, Hàn Tuyệt cũng không tiện phát tác, đổi lại là người khác. Hàn Tuyệt đã trực tiếp lấy ra Ách Vận Thư, dạy bọn họ cách làm người rồi. Tà Thiên Đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Tà Thiên Đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Tà Thiên Đế bắt đầu không ngừng gọi. Hàn Tuyệt lựa chọn nhận, báo mộng thôi mà, không có gì nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, Hàn Tuyệt cũng có biện pháp bỏ chạy. Dẫu sao hắn đã là đại đạo thánh nhân, trong mộng cảnh, chính là một mảng tinh không màu máu, khắp nơi đều là thân ảnh đang chém giết, có đủ hung thú khổng lồ như Bất Chu Thần Sơn, khí thế khiếp người. Hàn Tuyệt nhìn thấy thiên binh thiên tướng, có điều phần lớn đã biến thành thi thể. Tà Thiên Đế xuất hiện trước mặt Hàn Tuyệt, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đây chính là tình cảnh hiện tại của trẫm, lần chinh chiến này e là gặp hạn rồi, ngươi có gì muốn nói với con trai của ngươi không? Trẫm sẽ chuyển cáo thay ngươi, thuận tiện nói một tiếng xin lỗi, không chiếu cố tốt cho con trai ngươi. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, không thể trốn được à? Tà Thiên Đế lắc đầu, nói, trốn không thoát, nhục thân của ta đã bị đánh tan, chỉ là linh hồn rơi vào trong trận pháp đặc thù, mới có cơ hội báo mộng cho ngươi, giải quyết nốt hậu sự. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn hoài nghi Tà Thiên Đế là muốn mời mình xuất thủ. Không đúng, sao Tà Thiên Đế biết được hắn đã thành tựu đại đạo thánh nhân? Trừ khi Tà Thiên Đế cũng là đại đạo thánh nhân, hoặc là có đại đạo thánh nhân chỉ điểm cho Tà Thiên Đế. Hàn Tuyệt yên lặng ghi nhớ tất cả chung, quen, sau đó nói với Hàn Thác, tất cả đều là mệnh số, cho dù chết, cũng đừng chết một cách uất ức. Trò chuyện kết thúc, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh, ý thức trở lại trong hiện thực. Hàn Tuyệt hỏi thầm, là ai sai Tà Thiên Đế báo mộng cho ta? Bản thân hắn đã tính rồi, lại không tính ra được, chỉ có thể dựa vào hệ thống. Trước giờ, Hàn Tuyệt đã quen dùng âm mưu luận để phỏng đoán tất cả mọi chuyện. Để phòng bất trắc, cần tiêu hao 2000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, quả nhiên là có, Tà Thiên Đế không có giá trị này. Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ, đại già đạo ma thần, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, siêu thoát đạo giả, hỗn độn ma thần, là hắn. Hàn Tuyệt nhớ rõ lúc trước khi vào sâu trong hỗn độn tìm cực nguyên đại đạo, từng nhìn thấy đại già đạo ma thần. Không chỉ như vậy, trong ma thần pháp tướng hắn nắm giữ cũng có đại già đạo ma thần. Thì ra hắn chính là chỗ dựa của Tà Thiên Đế, chẳng trách Tà Thiên Đế lại quật khởi nhanh như vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày, lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Đối phương xui Tà Thiên Đế báo mộng cho hắn, tất nhiên là để hắn xuất thủ. Hắn không thể tới hỗn độn, có điều đối mặt với siêu thoát đạo giả, ẩn tàng tu vi là không có ý nghĩa. Phàm là đại đạo thánh nhân đều biết Hàn Tuyệt đã chứng đại đạo. Một khi đã như vậy thì xuất thủ, thôi, cứu nhi tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ là Hàn Tuyệt sẽ không tự mình tới. Hắn di chuyển tới tam thập tam trọng thiên ngoại, nhìn về phía hắc ám cấm khu, bắt đầu tìm hoàn cảnh trong mộng cảnh vừa rồi. Thánh niệm của hắn quét tới hắc ám cấm khu, lan vào sâu trong hỗn độn, đại đạo thánh nhân, một niệm có thể nhìn hỗn độn. Hàn Tuyệt vừa tìm kiếm, vừa bấm ngón tay suy tính khí tức của Hàn Thác, hai người có nhân quả huyết mạch, vẫn rất dễ tìm thấy. Lúc này, một thánh nhân xuất hiện ở chung quanh Hàn Tuyệt, tưởng là Hàn Tuyệt có việc gì, nhưng mà, Hàn Tuyệt căn bản không quan tâm tới bọn họ, chuyên tâm tìm kiếm. Huyền Đô Thánh Tôn cũng tới, các thánh đều nhìn về phía hắn, hắn không thể không kiên trì hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi đang nhìn cái gì thế? Hàn Tuyệt không để ý đến hắn, khiến hắn có chút xấu hổ, các thánh càng khẩn trương hơn, chẳng lẽ có cường địch đột kích? Huyền Đô Thánh Tôn cũng nghĩ tới điểm này, sự xấu hổ trong nháy mắt liền bị lo lắng thay thế. Tồn tại có thể kinh động tới Hàn Tuyệt, tất nhiên là rất mạnh, tuyệt không phải bọn họ có thể đối phó. Thánh niệm của Hàn Tuyệt cấp tốc tìm kiếm trong hỗn độn, không ngừng bao phủ từng mảng vũ trụ, vị diện, dùng tốc độ mà phàm linh khó có thể lý giải quan trắc tất cả ở trên đường. Vô số hình ảnh nhanh, chóng hiện lên trong đầu Hàn Tuyệt, đại khái qua khoảng một phút đồng hồ. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng tìm thấy lĩnh vực thần bí chỗ Hàn Thác. Phiến lĩnh vực này bị cấm chế thần, bí cường đại phong tỏa, chẳng trách Tà Thiên Đế nói là không thoát được. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, nâng tay phải, ngón trỏ dựng lên, đầu ngón tay chỉ về phương hướng chỗ Hàn Thác. Chương 971, thực lực đảo lộn nhận thức. Một cỗ khủng bố tán ra, các thánh biến sắc, đều hoảng sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đáng sợ quá! Huyền Đô Thánh Tôn sợ tới mức vỡ gan vỡ mật, loại khí thế này, hắn lập tức nghĩ đến lão sư của hắn, ảo giác lúc trước của hắn thì ra là thật, Hàn Tuyệt thật sự cường đại như lão sư của hắn, chẳng trách mỗi lần Hàn Tuyệt xuất thủ, luôn có thể tru sát kẻ địch một cách thoải mái, thì ra hắn là đại đạo thánh nhân khác không ngờ tới điểm này, bọn họ chỉ tràn ngập kính sợ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Lý Đạo Không, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên cùng với thánh nhân khác bị Hồng Mông Thiên Lung nô dịch đều nhìn Hàn Tuyệt với vẻ sùng bái, trong mắt Thạch Độc Đạo cũng lóe lên dị sắc. Hàn Tuyệt rốt cuộc là cảnh giới gì? ngón trỏ của Hàn Tuyệt bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí. Trong nháy mắt liền nhảy vào hắc ám cấm khu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, mỗi lần Hàn Tuyệt đột phá đều sẽ đề thăng thần thông kiếm đạo của mình. Thần thông này cũng đề thăng tới cấp đại đạo, đương nhiên, chỉ là có uy năng của đại đạo, lại không có ảo diệu mà bản thân đại đạo thần thông nên có. Hàn Tuyệt cố ý dùng pháp tướng dung hợp, thuật tụ tập lực lượng của nhiều loại pháp tướng, dung nhập vào trong thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Trong đó bao gồm cả xuyên toa ma thần, liệt không ma thần, phá phôi ma thần, thời gian ma thần, không gian ma thần, lực chi ma thần vân vân. Một kích này nhất định xuyên thủng được cấm chế của không gian thần bí, giết ra một chỗ cho đám người Tà Thiên Đế chạy trốn. Trong tinh không màu máu, Thiên Đế, Hàn Thác, Di Thiên, Chu Phàm cùng với mấy chục vị tướng lãnh tụ tập trên một khối đá vụn to lớn. Quang quyển to lớn bao bọc bọn họ, giúp bọn họ chống đỡ công kích đến từ các phương hướng. Bọn họ nhìn chằm chằm Bất Tường Thần Hoàng đang đại chiến với Hỗn Độn Ma Thần ở phương xa. Con cháu của Hỗn Độn Ma Thần nhiều chi chít, càng lúc càng nhiều, giống như đàn kiến cắn voi, bò lên thân thể của Bất Tường Thần Hoàng, hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Tà Tiên Đế thở dài một tiếng, nhìn về phía Hàn Thác, nói: "Trẫm vừa rồi đã báo mộng cho phụ thân của ngươi, hắn nhờ trẫm nói với ngươi một câu cuối cùng. Hắn hy vọng ngươi đừng chết quá uất ức." Nghe vậy, vẻ mặt Hàn Thác chấn động, sự sợ hãi, tuyệt vọng trong mắt lập tức mất sạch. Lời nói của Hàn Tuyệt giống như rót cho hắn một cỗ lực lượng cuối cùng, khiến tinh thần của hắn phấn chấn. Di Thiên nhìn về phía Hàn Thác với vẻ hâm mộ, lúc sắp chết còn được thân nhân nhắc nhở, đây là chuyện mà hắn luôn mong muốn lại không thể phát sinh nhất. Chu Phàm thì giống như gà chọi, đột nhiên đứng dậy, quát: "Đúng vậy, sư phụ ta nói đúng. Đường là chúng ta chọn, đã muốn chiến, vậy thì chiến tới cùng, há có thể ở đây chờ chết, muốn chết thì phải chết vì sức cùng lực kiệt, chứ không phải chờ kẻ địch xé nát chúng ta." Các tướng lãnh của đại đạo chi tháp và thiên tướng đều bị kích thích, nhao nhao đứng dậy gào thét, cổ vũ cho bản thân, khốn cục trước mắt đã là tử cục, không thể có người đến cứu bọn họ. Phụ thân của Hàn Thác ở xa tít tận thiên đạo, càng không thể tới cứu viện. Thiên đạo cách nơi này xa xôi cỡ nào, cho dù là chuẩn thánh, cũng chưa chắc có thể tìm được đường tới thiên đạo. Tà Thiên Đế cũng bị bọn họ cổ vũ, nghĩ đến lời nói của Hàn Tuyệt, chưa chắc đã không phải là nói hắn. Sở dĩ hắn báo mộng cho Hàn Tuyệt, không phải là tìm kiếm giúp đỡ. Hắn vốn định nhờ đại gia đạo ma thần cứu Hàn Thác ra, ít nhất cũng khiến hắn không thẹn với Hàn Tuyệt, nhưng đại gia đạo ma thần lại bất lực, nói bản thân Hàn Tuyệt nắm giữ một loại thần thông kêu gọi, có lẽ có thể tự mình cứu nhi tử. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt đã nói rõ hắn cũng không cứu được nhi tử của mình. Nói chung là đều chết. Vậy thì chết một cách oanh oanh liệt liệt đi. Tà Thiên Đế đột nhiên đứng lên, long khí bùng nổ, hóa thành 9 con kim long, phá tan quang quyển. Lần này bọn họ cuối cùng cũng từ bỏ phòng ngự, chỉ có thể tử chiến. Các huynh đệ thiên đình, chấm hổ thẹn với các ngươi, chấm chỉ có thể cùng chết với các ngươi. Thanh âm của Tà Thiên Đế vang vọng toàn bộ tinh không. Mát, các thiên binh thiên tướng đều đỏ lên, bọn họ không trách Tà Thiên Đế, ngược lại có một loại hào khí không hối hận. Mỗi lần chinh chiến, Tà Thiên Đế đều đi theo bọn họ, chưa bao giờ ở hậu phương quan chiến, cũng không sợ chết, đi theo một chúa công như vậy, bọn họ không hối hận. Giết, giết, giết, thiên binh thiên tướng đồng thanh hò hét, tuy nhân số đã không còn nhiều, nhưng sức cảm hóa rất mạnh. Các tướng lĩnh của đại đạo chi tháp cũng bị kích thích, nhào nhào kích phát tử tâm, dù chết cũng không hối hận. Chu Phàm tế ra đại đạo chi tháp, đại đạo chi tháp nhanh chóng bay lên cao. Đúng lúc này, một cỗ uy áp khủng bố tuyệt luân hàng lâm, khiến tiếng hò hét lập tức đình trệ. Bất Tường Thần Hoàng, Hỗn Độn Ma Thần đang chiến đấu đột nhiên dừng tay, giống như dừng hình, bọn họ cùng quay đầu, nhìn về phía sau đám người Tà Thiên Đế, cảm nhận được ánh mắt của bọn họ. Đám người Tà Thiên Đế đều đờ đẫn, đối mặt với ánh mắt của đại đạo thánh nhân, bọn họ khó có thể thừa nhận được. Ầm một tiếng, sau khi đám người Di Thiên, Tà Thiên Đế, Chu Phàm, Hàn Thác nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía sau truyền đến, bọn họ theo bản năng muốn quay đầu, nhưng còn chưa kịp quay đầu, một đạo kiếm khí đáng sợ đã xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, dùng khí thế bá đạo tuyệt luân giết tới Hỗn Độn Ma Thần. Tất cả ma thần tử binh ở trên đường đều bị kiếm khí quét thành cho bụi, đám người Tà Thiên Đế trợn tròn mắt, nhìn kiếm khí xuyên thủng thân thể của hỗn độn ma thần. Tinh không màu máu giống như bị kiếm khí xé ra một lỗ hổng màu trắng, phân hình ảnh ở trước mắt bọn họ thành hai, rung động, hoành tráng, bọn họ đều sợ tới choáng váng, đầu óc trống rỗng. Phản ứng của Tà Thiên Đế là nhanh nhất, hắn giống như nghĩ đến gì đó, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy phía sau xuất hiện một hố đen to lớn, nối với một mảng hư không khác. Chương 972, rung động, kinh hỉ, một, chạy mau, cấm chế bị phá rồi, Tà Thiên Đế hô lên, khiến tất cả mọi người bừng tỉnh, bọn họ nhao nhao xoay người, nhảy vào trong hố đen, nhanh chóng thoát khỏi tinh không màu máu. Tà Thiên Đế quay đầu lại nhìn, Bất Tường Thần Hoàng Nhân lúc hỗn độn ma thần bị thương, lập tức phát động thế công, đạo kiếm khí đó, trên mặt Tà Thiên Đế lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trong đầu hắn sinh ra một ý tưởng lớn mật, khiến hắn ở trong lòng hô to sao có thể như vậy được. Hàn Tuyệt, là khí tức của Hàn Tuyệt, sao hắn lại cường đại tới như vậy? Một kích phá cấm chế mà đại già đạo ma thần cũng không thể phá, còn đả thương đến hỗn độn ma thần. Tà Thiên Đế cảm thấy nhận thức của mình lại bị Hàn Tuyệt làm đảo lộn. Lần đầu tiên là bị thiên tư của Hàn Tuyệt đảo lộn, lần này là bị thực lực của Hàn Tuyệt đảo lộn. Người khác sống sót sau tai nạn đều rất hưng phấn. Di Thiên không nhịn được mà chửi bậy, mẹ kiếp, thế cũng có thể thoát được à? Bao nhiêu lần rồi, bệ hạ, đại năng sau lưng ngài quá mạnh rồi. Quả thực là không gì không làm được. Tà Thiên Đế cười khổ, đâu phải là đại năng sau lưng hắn. Rõ. Giang La, Tà Thiên Đế không nhịn được nhìn về phía Hàn Thác. Hàn Thác cảm nhận được ánh mắt của hắn, mí mắt giật giật, chẳng lẽ là cha ta? Sao có thể, hắn còn mạnh hơn cả hỗn độn ma thần. Hàn Thác khiếp sợ, không ngừng gầm lên trong lòng. Lực trùng kích của khả năng này đúng là quá mạnh, vượt qua cả kinh hỉ, rung động đến khiến hắn quên cả kinh hỉ. Hàn Thác lại nhìn về phía Tà Thiên Đế, hắn đã thu hồi ánh mắt. Nhưng Hàn Thác vĩnh viễn không quên được ánh mắt vừa rồi của Tà Thiên Đế, tuyệt đối không phải ảo giác, hắn không phải là phàm linh, không thể có tình huống nhìn lầm, vừa rồi Tà Thiên Đế chính là đang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp, giống như kinh hỉ, giống như không thể tin nổi, giống như mê mang, lại giống như u oán. Hàn Thác không thể đọc hiểu ánh mắt của Tà Thiên Đế một cách chuẩn xác, nhưng tin chắc là có liên quan tới đạo kiếm khí vừa rồi. Chu Phàm nghe thấy lời nói của Di Thiên, cũng kích động, nhìn về phía Tà Thiên Đế, hưng phấn nói, bệ hạ, ngươi còn giấu giếm gì à? Nói mau đi, rốt cuộc là ai, cho chúng ta cùng biết ân nhân là ai? Sắc mặt Tà Thiên Đế rất phức tạp, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, cắn răng nói, nếu trẫm đoán không sai, kiếm khí vừa rồi chắc đến từ sư phụ của ngươi, phụ thân của Thác Nhi, ẩn môn chi chủ, Hàn Tuyệt, lời này vừa được nói ra. Chu Phàm trợn tròn mắt, người khác cũng giật mình, bởi vì nguyên do của Hàn Thác, Chu Phàm, bọn họ thường xuyên cũng nghe nói tên của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không phải thiên đạo thánh nhân sao? Sao có thể trợ giúp bọn họ? Đạo kiếm khí vừa rồi là từ thiên đạo phóng tới. Không thể nào, vậy là xa tới mức nào? Tất cả mọi người đều giật mình, vội vàng từ bỏ suy nghĩ này. Chẳng lẽ Hàn Tuyệt đã tới gần? Chỉ có khả năng này. Sư phụ, ngài ở đâu? Chu Phàm hưng phấn gọi. Hắn cũng có suy đoán giống như người khác, cho rằng Hàn Tuyệt đang ở gần. Sau khi Hàn Thác biết được chân tướng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tâm tình phức tạp giống như Tà Thiên Đế. Đúng là phụ thân, Di Thiên nhìn về phía Hàn Thác với vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói, thì ra chỗ dựa của thiên đình không phải là bệ hạ, mà là tiểu tử ngươi. Hắn vô cùng khó hiểu, trước kia hắn cho rằng Hàn Thác cũng là cô nhi giống như hắn. Nào ngờ chỉ có bản thân hắn là cô nhi. Hàn Thác không nói tiếp, tâm tình của hắn cũng rất loạn, lời nói của Di Thiên khiến hắn hiểu được rằng, lúc trước liên tiếp thoát hiểm, thì ra đều là phụ thân ở phía sau xuất thủ, tuy ngoài mặt thì phụ thân không để ý tới hắn, nhưng luôn ở vào thời điểm mấu chốt đứng ra vì hắn. Hàn Thác càng nghĩ càng cảm thấy mình không ra gì, còn chưa báo đáp ơn dưỡng dục, sinh đẻ của phụ thân, thỉnh thoảng ở trong lòng còn oán trách phụ thân không chiếu cố mình. Tà Thiên Đế không nhiều lời, dẫn theo mọi người nhanh chóng rút lui. Thiên đạo, tam thập tam trọng thiên ngoại. Sau khi Hàn Tuyệt thấy đám người Tà Thiên Đế đã thoát hiểm thì buông tay phải xuống, các thánh cảm nhận được khí thế của hắn đã tiêu tán, đều thở phào nhẹ nhõm. Lý đạo không nhịn được hỏi, môn chủ, tình huống thế nào rồi? Hàn Tuyệt nhìn về phía các thánh, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là chuyện riêng, vừa rồi bận cứu con ta, chưa kịp trả lời chư vị, mọi người giải tán đi, thiên đạo không có nguy cơ, cứu con. Các thánh sửng sốt, bọn họ đều biết Hàn Tuyệt có một nhi tử, tên là Hàn Thác đã sớm rời khỏi thiên đạo, chẳng lẽ vừa rồi là đi ngang qua gần thiên đạo, vì sao bọn họ lại không bắt giữ được? Huyền Đô Thánh Tôn, Vô Pháp Thiên Tôn, nghĩ đến một điểm, hơi biến sắc, truyền thuyết, đại đạo thánh nhân có thể vượt qua hỗn độn mà xuất thủ. Hàn Tuyệt là đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt đã biến mất, Thiên Tuyệt giáo chủ lắc đầu bật cười, nếu bản đạo hữu ở đây, không biết sẽ có biểu cảm gì. Nam Cực Thiên Tôn cũng cười nói, khẳng định là không dám kiêu ngạo nữa, khí thế vừa rồi của Hàn đạo hữu mạnh hơn bàn tâm có thừa. Thánh nhân khác gật đầu, chiến đấu của bàn tâm và khổng tước thần quân lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy, quả thật khủng bố, nhưng so sánh với Hàn Tuyệt vừa rồi thì vẫn kém không ít. Thạch Độc Đạo như hiểu ra gì đó, không biết vì sao, hắn càng lúc càng cảm thấy Hàn Tuyệt có liên quan tới Hắc Ám Cấm Chủ. Rất có thể Hàn Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ, trong thiên đạo sao có thể cất chứa tồn tại cường đại như vậy, đương nhiên, hắn chỉ là suy đoán, nói chung hắn đi theo Hắc Ám Cấm Chủ lăn lộn, nếu Hàn Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ, vậy càng tốt, ít nhất thì bám vào ẩn môn là không thiệt, kỳ thật hắn không thấy cũng là chuyện tốt. Vô Pháp Thiên Tôn bỗng nhiên cười nói, nhìn thấy nụ cười của hắn, các thánh đều cảm thấy rùng mình, tâm tư của tên này quá độc. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu, xoay người rời đi, thực lực của Hàn Tuyệt khiến hắn cảm thấy nên đánh giá lại thiên đạo. Có lẽ thiên đạo có thể đẩy nhanh bước chân. Chương 973, rung động, kinh hỉ, 2, trở lại trong đạo quán. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía đám người Tà Thiên Đế. Sau khi xác định bọn họ đã thật sự thoát hiểm, hắn mới thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thấy Bất Tường Thần Hoàng và Hỗn Độn Ma Thần. Hai tên này đều rất mạnh. Nhất là Hỗn Độn Ma Thần đó, cho dù không có linh hồn, cũng có thể chống lại Bất Tường Thần Hoàng, thậm chí là lờ mờ chiếm thượng phong. Hỗn độn đúng là tàng long ngọa hổ. Hàn Tuyệt thầm cảm khái, sự chú ý của hắn lại dừng ở Đại Gia Đạo Ma Thần. Đại Gia Đạo Ma Thần muốn dẫn hắn xuất thế, cũng không biết là địch hay bạn. Hàn Tuyệt lười chẳng muốn đi tính, hắn và Đại Gia Đạo Ma Thần không oán không cừu, Đại Gia Đạo Ma Thần lại là chỗ dựa của Tà Thiên Đế. Đại Gia Đạo Ma Thần không có lý do gì để đối địch với hắn. Tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt nhắm mắt, lần này nhất định phải tu luyện đến 5.000 năm. Thiên đế tới cũng vô dụng, không ai có thể ngăn cản quyết tâm của ta. 5.000 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, thở dài một hơi, cuối cùng cũng bế quan 5.000 năm một lần. Sướng quá, có điều tu vi đề thăng quá chậm. Hàn Tuyệt bắt đầu do dự, có nên đề thăng một lần bế quan lên 1.000.000 năm không? Ánh mắt hắn nghiêm lại, Lý Huyền Áo xuất hiện trước mặt, Lý Huyền Áo đã chờ hơn 1.000 năm ở bên ngoài. Trong lúc này còn rời khỏi mấy lần, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lý Huyền Áo không nhịn được mà kể khổ, môn chủ, sao thời kỳ bế quan của ngài lại thay đổi rồi? Hàn Tuyệt nói, lúc trước có việc làm trì hoãn, ngươi bắt đầu tính từ hôm nay đi. Lý Huyền Áo gật đầu, hắn cũng không dám tiếp tục truy hỏi, dẫu sao hắn cũng là thuộc hạ, há có thể trách tội môn chủ. Mở miệng nói, môn chủ, ta muốn dẫn thiên kiêu lúc trước ra ngoài, ta tính mang ẩn môn tới Hỗn Độn Thiên Lộ. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tới kế hoạch của mình, sau khi Hàn Tuyệt nghe xong, nói, được, làm việc phải cẩn thận, chớ quên tên của ẩn môn, bất kỳ việc gì cũng đừng quá liều lĩnh, không thể ức hiếp kẻ yếu, đừng để ẩn môn biến thành cuồng môn. Sắc mặt Lý Huyền Áo ngưng trọng, dường như nghĩ tới gì đó. Sau đó nghiêm túc nói, môn chủ nói đúng, ta nhất định sẽ quản lý nghiêm khắc. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Hàn Tuyệt đã đoán được chân tướng, có điều nhắc nhở một chút là đủ rồi, nào có thế lực hoàn toàn không làm gì sai, có thể sửa là được rồi. Sau nửa canh giờ, Lý Huyền Áo đi triệu tập thiên kiêu, Tần Linh cũng ở trong đó. Hàn Tuyệt phất tay đưa bọn họ cùng ra. Sau khi rời khỏi Bách Nhạc Tiên, các thiên kiêu đều hoảng hốt, một người trong đó cảm khái nói, linh khí này thật không thích ứng, người khác cũng phụ họa. Đúng vậy, linh khí trong đạo tràng của ẩn môn đúng là quá dư thừa. Ta có chút hối hận rồi. Ha ha, sau này cũng không phải không trở lại mà. Như vậy xem ra, ẩn môn chúng ta mới là giáo phái có nội tình hùng hậu nhất. Chỉ là linh khí, toàn bộ tiên giới có nơi nào có thể so sánh. Nghe thấy lời nói của các thiên kiêu, Lý Huyền Áo lắc đầu bật cười. Hắn dẫn các thiên kiêu tiến về phía trước, ánh mắt dừng ở trên người Tần Linh. Đối với vị thiên kiêu môn hạ của sư huynh này, hắn vẫn rất chờ mong. Không nhìn không biết, nhìn một cái mà sợ tới nhảy dựng. Ngũ huyền thần nguyên, tu vi của Tần Linh không ngờ tăng trưởng nhanh như vậy. Nếu để hắn ở Bách Nhạc Tiên Xuyên thêm một đoạn thời gian, chẳng phải là sẽ thành Đại La Kim Tiên sao? Lý Huyền Áo thầm kinh hãi, thậm chí có chút ghen tị với Lý Đạo Không. Sư huynh luôn đè đầu hắn, bất kể là tu đồ đệ hay là thành tựu, Lý Huyền Áo rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, ngoắc tay với Tần Linh, ý bảo hắn đi tới. Hai người vừa phi hành, vừa nói chuyện phiếm, một màn này lọt vào trong mắt thiên kiêu khác. Bọn họ biết được Lý Huyền Áo là muốn trọng điểm tài bồi Tần Linh. Bọn họ chỉ hâm mộ, không cảm thấy không công bằng. Tư chất của Tần Linh quả thật rất bá đạo. Đối với Lý Huyền Áo, Tần Linh vẫn rất tôn kính. Dẫu sao đối phương cũng là sư trưởng của hắn, chính là sư đệ của sư tổ Lý Đạo Không. Sau khi các thiên kiêu rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Đồ đệ kỷ tiên thần của ngươi tiến vào hắc ám cấm khu, bạn tốt tà thiên đế của ngươi có được truyền thừa của đại năng thần bí. Đạo hạnh tăng mạnh, Hàn Thác con ngươi cắn nuốt máu của hỗn độn ma thần. Huyết mạch sinh ra dị biến, bạn tốt bàn tâm của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt, khổng tước thần quân của ngươi bị cừu địch chớ chú ma thần của ngươi tập kích. Bạn tốt khổng tước, thần quân của ngươi lĩnh ngộ thần thông nhân quả. Đạo hạnh tăng mạnh, Hàn Ngọc cháu ngươi bước lên hỗn độn thiên lộ, đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị bất tường tà túy tập kích x7389320. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi bị bất tường tà túy tập kích x8023449. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi bị bất tường tà túy tập kích x9022175. Hàn Thác, hấp thu máu của hỗn độn ma thần, không phải là thi hài của hỗn độn ma thần lúc trước chứ? Bọn họ còn dám giết Hồi Mã Thương, chẳng lẽ là đại gia đạo ma thần xuất thủ? Hàn Tuyệt thầm ngạc nhiên, có điều tà thiên đế không báo mộng cho hắn, chứng tỏ không có nguy hiểm. Hắn tiếp tục xem, ba người đạo chí tôn lại bắt đầu bị đánh. Không biết vì sao, Hàn Tuyệt không đau lòng, ngược lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Ai bảo các ngươi bành trướng, ra ngoài cũng không dễ lăn lộn như vậy đâu. Biểu kiện về sau phần lớn đều là các loại cơ duyên. Hàn Tuyệt chú ý tới một cái, Lệ Giao thành tựu, chuẩn thánh. Đối với Lệ Giao, Hàn Tuyệt vi vi rất yên tâm, tính cách của nàng này cũng giống như hắn. Sau khi sáng lập thành mẫu giáo thì một mực bế quan tu luyện. Hai người đã có đạo lữ chi thực, mỗi lần sau khi Hàn Tuyệt kết thúc tu luyện đều sẽ chú ý tới nàng thêm một chút. Hiện giờ thành mẫu, giáo đã thu mình, không còn có thanh thế lớn giống như lúc trước. Hiện tại là đang trong lắng đọng, Đồ Linh Nhi thành tựu Đại La Kim Tiên, là ở bên ngoài của thánh mẫu giáo, uy danh vang xa. Chương 974, chứng đạo. Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng có địa vị cao ở thánh mẫu giáo. Chỉ là tu vi vẫn chưa đủ mạnh, một vị đạo lữ khác của Hàn Tuyệt là Tuyên Tình Quân thì tu vi kẹt ở lục huyền thần nguyên, chậm chạp không thể thành tựu Đại La Kim Tiên. Đối với Tuyên Tình Quân, Hàn Tuyệt vẫn rất yêu thích. Ở tiền kỳ tu hành của hắn, Tuyên Tình Quân đã giúp hắn rất nhiều. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, liền báo mộng cho Tuyên Tình Quân. Truyền đạo trong mộng, 30 năm sau, giảng đạo kết thúc, Tuyên Tình Quân bỗng nhiên giữ chặt lấy Hàn Tuyệt, che miệng cười nói, cứ như vậy mà đi à? Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn do dự một lát, nói, có rảnh sẽ về thăm. Mộng cảnh theo đó mà kết thúc. Hàn Tuyệt không có hứng thú tìm niềm vui trong mộng, nếu Tuyên Tình Quân có lòng trở về là được. Hàn Tuyệt tiếp tục đầu nhập vào trong tu luyện. Sâu trong hỗn độn, một mảng thiên địa rộng lớn bồng bềnh, tỏa ra ánh sáng bảy màu, các phương hướng đều có thiên binh thiên tướng canh gác. Trong thiên địa, trên đỉnh một tòa núi cao tọa lạc một cung điện. Trong điện, Hàn Thác trần truồng đả tọa trong một cái đỉnh đồng đen, dược thủy sôi trào, bên ngoài thân của hắn đã bị hun cho đỏ rực, đang cau mày. Tà thiên đế, Di Thiên, Hắc thiên tướng đứng trước đỉnh. Hắc thiên tướng, Di Thiên, Hàn Thác chính là ba đại thần tướng của thiên đình, đều tự thống ngự hơn 1.000 vạn thiên binh thiên tướng. Trong đó Hắc thiên tướng là có kinh nghiệm nhiều nhất, uy vọng cực cao. Nhìn trạng thái của Hàn Thác, Hắc thiên tướng nhíu mày hỏi, bệ hạ, cứ tiếp tục như vậy, liệu hắn có thật sự gặp chuyện không may không? Có cần ta đi tìm một số dược liệu tẩm bổ nhục thân không? Tà thiên đế mặt không biểu tình, nói, không sao, hắn có thể thừa nhận được, tư chất nhục thân của hắn không thua gì hỗn độn ma thần. Chấm muốn xem cực hạn của hắn, Di Thiên tò mò hỏi, đây là nguyên nhân hắn có thể hấp thu máu của ma thần à? Hắn là thể chất gì? Hắc Thiên tướng lắc đầu nói, chắc là bởi vì phụ thân, tu vi của phụ thân hắn mạnh như vậy, hậu duệ huyết mạch tất nhiên là gà chó lên trời. Di Thiên không khỏi cảm khái nói, có cha tốt sướng thật. Tà Thiên Đế không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Thác. Đúng lúc này, trán Hàn Thác bốc lên hai bọt nước to, sau đó thì nổ tung, màu loãng rơi xuống, ngay sau đó, hai con mặt dọc xuất hiện. Hàn Thác mọc bốn con mắt nhìn vô cùng khiếp người, bốn mắt dữ tợn, khiến Di Thiên, Hắc Thiên tướng sợ tới mức theo bản năng lui về phía sau một bước. Đại đỉnh đồng đen bỗng nhiên nổ tung, dược thủy bắn ra. Tà Thiên Đế lợi dụng pháp lực của bản thân hình thành lồng khí, ngăn cản dược thủy, Hàn Thác chậm rãi bay lên, hắn giang hai tay, ra không ngờ lộ ra màu kim loại, đường cong cơ nhục vô cùng hoàn mỹ, hắn quan sát nhục thân, lẩm bẩm nói, lực lượng cường đại quá. Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng sấm sét, giống như trời đang chúc mừng một thần minh cái thế sinh ra. Tà Thiên Đế cười nói, cảm nhận thế nào? Hàn Thác dương mắt nhìn về phía hắn. Nói, ta muốn chứng đạo, vậy thì chứng đạo đi. Tà Thiên Đế vẫy tay một cái, toàn bộ thiên địa linh khí chen chúc ùa vào điện, chui vào trong cơ thể Hàn Thác. Không chỉ như vậy, Tà Thiên Đế còn dẫn pháp lực của bản thân vào trong cơ thể Hàn Thác, giúp hắn chứng đạo. Hàn Thác lắc lắc cổ, con mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ, nhục thân của hắn bắt đầu bành trướng, nhất là lưng, mọc ra hai cái bướu thịt to lớn, kinh hãi đáng sợ. Hai người các ngươi lui xuống trước đi. Tà Thiên Đế bỗng nhiên hạ lệnh, Di Thiên, Hắc Thiên tướng cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức lui lại để tránh bị ngộ thương. Năm tháng như thoi đưa, Hàn Tuyệt lại mở mắt, đại biểu cho 5.000 năm nữa đã trôi qua. Hiện giờ hắn đã 29 vạn tuế tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh. Hàn Tuyệt chú ý thấy Tuyên Tình Quân, Lệ Giao, Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Đồ Linh Nhi đều đang chờ ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn lập tức dẫn năm nàng vào đạo quán. Thường Nguyệt Nhi mở mắt, đầu tiên là ngẩn người, sau đó u oán nói, sư đệ, đúng là khó gặp ngươi thật, chúng ta bấm thời gian trở về, lại vẫn phải đợi mấy năm. Hy Tuyền tiên tử quát, nói năng kiểu gì thế, không được vô lễ. Hàn Tuyệt cười nói, không sao, nàng vẫn nguyện ý làm sư tỷ của ta, ta rất cao hứng. Hắn phất tay biến ra năm bồ đoàn, cho năm nàng ngồi xuống. Tuyên Tình Quân bắt đầu báo cáo sự phát triển của Thánh Mẫu Giáo. Lệ Giao im lặng ngồi đó, một thân áo trắng tao nhã tuyệt đại, khí chất cũng trầm ổn hơn trước kia, đã có khí phách của người đứng đầu một giáo. Đồ Linh Nhi thì ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, khiến hắn có chút khó chịu. Sao thế, ngươi vẫn muốn ăn ta à? Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng lại ở Hy Tuyền tiên tử, nàng vẫn giống như trong ấn tượng của hắn, an tĩnh mà xinh đẹp. Đối với Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hàn Tuyệt phần lớn là một loại hoài niệm năm tháng từng là phàm nhân, về phần yêu, Hàn Tuyệt sớm đã siêu thoát sự yêu ghét của phàm nhân. Đại đạo mới là quan điểm cơ bản của nhân sinh, đương nhiên, nếu hai nàng ngưỡng mộ hắn, hắn cũng sẽ không đẩy ra ngoài, không cần thiết phải làm ra nhiều tiếc nuối như vậy. Đợi Tuyên Tình Quân nói xong, Hàn Tuyệt mới mở miệng nói, kỳ thật các ngươi không cần thiết phải báo cáo với ta. Ta đều nhìn thấy cả. Năm nàng ngẩn người, không khỏi kính sợ trước tu vi của Hàn Tuyệt. Thánh Mẫu Giáo cách Bách Nhạc Tiên Xuyên xa xôi cỡ nào, Hàn Tuyệt lại có thể nhìn thấy hoàn toàn, vất vả lắm mới trở về. Ta có thể giảng đạo cho các ngươi một chút. Hàn Tuyệt trầm ngâm, trên mặt năm nàng mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao gật đầu. Cực Nguyên Đại Đạo bao phủ đạo quán. 50 năm sau, Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, bảo bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Lệ Giao ở lại. Bốn nàng khác làm bộ như không nhìn thấy, đều tự rời đi. Lệ Giao ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, ta muốn truyền lại Thánh Mẫu Giáo cho Linh Nhi, ta muốn quay về tu luyện, ngươi có thể giúp ta trở nên mạnh hơn không? Ta không muốn dừng lại ở trong thiên đạo. Chương 975, Đại Đế sợ hãi. Hàn Tuyệt hỏi, lúc trước tổ tiên của ngươi báo mộng cho ngươi là vì chuyện gì? Lệ Giao ngẩn người, nói, hắn truyền công cho ta, hy vọng sau này ta sẽ trở nên mạnh hơn. Ngày sau tới Quy Khư thần cảnh, giúp hắn, ngươi có thể nhìn thấy hắn báo mộng cho ta à? Chẳng phải là ngươi còn mạnh hơn hắn sao? Lúc ấy nàng đã cẩn thận hỏi kỹ Lệ Tự Tại, Lệ Tự Tại vô cùng tự tin, nói lần này báo mộng tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện. Hàn Tuyệt nói, đó là tất nhiên, Lệ Tự Tại chỉ là Tự Tại Thánh Nhân, há có thể so được với ta. Hắn cố ý nói như vậy, cũng là có ý gõ một chút, tùy độ hào cảm của Lệ Giao vẫn là 6 sao, nhưng dứt bỏ tình cảm đối với hắn, ai có chi nấy, hắn không hy vọng Lệ Giao sẽ đi về phía đối lập với mình. Lệ Giao nói, người thật lợi hại, đây cũng là vì sao ta muốn trở về, ta không muốn đi lại quá gần với tổ tiên, Lệ Giao ta có hôm nay, không phải dựa vào huyết mạch tổ tiên, mà là ngươi, năm đó, gia tộc vì lợi ích mà gả nàng ra ngoài, nàng phản kháng, gặp phải đuổi giết, khi nàng tuyệt vọng nhất, là Hàn Tuyệt vươn tay ra giúp đỡ, nếu không có Hàn Tuyệt, cho dù nàng không phản kháng, chắc cũng phải chết trong một lượng kiếp trước. Hàn Tuyệt cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi với tổ tiên. Lệ Giao lắc đầu nói, không thể, đạo pháp của hắn bình thường, rất có thể là có gì đó giấu giếm ta, đệ tử Lệ Gia giống như ta, không biết có tới bao nhiêu. Nàng lại nhìn về phía Hàn Tuyệt, nghiêm túc nói, ta cảm thấy ta đã tiến vào bình cảnh, có biện pháp nào để chứng đạo không, nhưng ta không muốn thành Thiên Đạo Thánh Nhân, ta muốn đi theo con đường của ngươi. Chuẩn Thánh, đối với 9 thành 9 thiên kiêu mà nói, đã là trần nhà, không thể tiến thêm. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, quả thật là có điều sẽ rất thống khổ, hơn nữa ta phải bảo đảm ngươi hoàn toàn nguyện trung thành với ta, tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ ta. Lệ Giao vừa nghe vậy, mắt sáng lên, nói, ta không sợ thống khổ, về phần nguyện trung thành, ta đã là người của ngươi, sao có thể ruồng bỏ ngươi. Lời này nói, Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, sau này nếu Lệ Tự Tại lại báo mộng cho ngươi, ngươi có thể làm bộ trao đổi với hắn, moi ra mục đích của hắn, nhưng không thể gây nguy hại tới bất kỳ một vị đệ tử nào của ẩn môn. Hiểu chưa? Lệ Giao gật đầu, nàng ghé tới, bắt đầu thoát y. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, ngươi làm gì thế? Ta không phải uy hiếp ngươi như vậy. Lệ Giao nói, ta chỉ là muốn thử phương pháp tu luyện lúc trước ta có được. Tu luyện cùng đại năng như ngươi, không biết là diệu cỡ nào. Nghe vậy, mày Hàn Tuyệt cũng giãn ra. Hắn không thích ép buộc người khác. Có điều nếu đối phương đã chủ động, vậy thì không sao, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng tốt. Chuyện phát sinh về sau, phàm nhân không thể nhìn, nháy mắt nửa năm đã trôi qua. Sau khi Lệ Giao dây dưa với Hàn Tuyệt 2 tháng, Tuyên Tình Quân liền tìm đến, lại ác chiến 4 tháng. Trong lúc này, Tuyên Tình Quân cũng muốn sinh hài tử cho Hàn Tuyệt, nhưng bị Hàn Tuyệt cự tuyệt. Con trai của Hình Hồng Tuyền còn chưa sinh ra, hiện tại không thể có thêm đứa nữa, ngày sau rồi tính. Tuyên Tình Quân cũng biết tình huống của Hình Hồng Tuyền, không cố chấp. Hàn Tuyệt trước khi tu luyện liền đưa Lệ Giao, Tuyên Tình Quân đi, bọn họ đều định trở về tu luyện. Có điều trước đó, bọn họ vẫn phải xử lý hậu sự, tìm một người nối nghiệp tốt cho Thánh Mẫu Giáo. Chờ qua 5.000 năm nữa, bọn họ sẽ trở về. Hàn Tuyệt nhắm mắt, lại bắt đầu tu hành. Bên kia, Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại, Bàn Tâm, Tấn Thần, Tiêu Đại Đế tụ tập trong điện. Bàn Tâm và Tấn Thần đều lộ ra vẻ mặt mỏi mệt. Tiêu Đại Đế nhìn chằm Bàn Tâm, muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói với Bàn Tâm về thực lực của Hàn Tuyệt, nhưng lại sợ đả kích đến Bàn Tâm. Nếu Bàn Tâm không phục, trực tiếp đi khiêu chiến Hàn Tuyệt, đối với thiên đạo mà nói chính là tai nạn tuyệt đối. Tiêu Đại Đế có cái nhìn đại cục của mình, có thể tranh thế, tiền đề là phải bảo đảm thiên đạo không có gì đáng ngại. Bàn Tâm mở miệng nói, thế cục của hỗn độn đột biến, gần đây xuất hiện một phương thế lực lớn, càn quét hỗn độn ở chung quanh, hỗn độn thiên lộ cũng gặp phải uy hiếp, việc này không thể lạc quan, Tiêu đạo hữu có thể triệu tập ma tộc đến trấn thủ không? Ma tộc một mực tồn tại, chỉ là không xuất hiện tập thể trong thiên đạo. Tiêu Đại Đế nhíu mày nói, ma dưới tay ta không có thánh nhân, lấy đâu ra thực lực mà đi trấn thủ. Bàn Tâm xua tay nói, ngươi cứ an bài trước đi, ta có thể tìm thánh nhân khác thương lượng. Dứt lời, hắn liền đứng dậy rời đi, không cho Tiêu Đại Đế cơ hội cự tuyệt. Đợi sau khi Bàn Tâm tới Càn Khôn Điện, Tiêu Đại Đế không nhịn được mà nói ra biểu hiện của Hàn Tuyệt lúc trước với Tấn Thần. Sau khi Tấn Thần biết được, quả thật là biến sắc, nhưng hắn không hoảng hốt. Hắn đã từng thăm dò thái độ của Bàn Tâm đối với Hàn Tuyệt, nói chung là sẽ không đối địch, có gì mà hoảng. Tấn Thần thấm thía nói, đối với Hàn Tuyệt, chúng ta không nên dùng góc độ của người cạnh tranh để phỏng đoán. Đây cũng là ý của Bàn đạo hữu. Tiêu Đại Đế động dung, chẳng lẽ Bàn Tâm cũng phản chiến? Loại tình huống này quá quen thuộc. Lúc trước đám thánh nhân cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt giáo chủ, Vô Pháp Thiên Tôn cũng nói như vậy. Sau đó mỗi lần khi Hàn Tuyệt can thiệp vào quyết sách của thiên đạo, đều lập tức đồng ý, sắc mặt Tiêu Đại Đế càng lúc càng trắng bệch. Hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ giới thánh nhân chỉ có hắn là không đầu nhập Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đâu phải đơn giản chỉ là thần hộ mệnh, thế phát triển của ẩn môn chính là lòng muông dạ thú. Tấn Thần nhìn biến hóa trên mặt Tiêu Đại Đế, có thể đoán được đại khái suy nghĩ của hắn, nhưng lại không an ủi. Đối với Tấn Thần mà nói, đầu nhập vào bàn tâm là chuyện bất đắc dĩ, bàn tâm lăn lộn với ai, hắn cũng không có ý kiến, nói chung thánh nhân khác cũng từng vứt bỏ hắn rồi. Chương 976, Ma Thần, Chân Thân 1, tính ra, toàn bộ giới thánh nhân cũng chỉ có một hệ của Hàn Tuyệt là chưa từng chèn ép hắn. Bàn cổ điện lâm, vào trong yên tĩnh, thánh đều có tâm sự riêng, trong bóng tối, một thềm đá bạch ngọc vắt ngang trong hư không, Hàn Thác theo Tà Thiên Đế tiến về phía trước. Hàn Thác mặc giáp bạc của thiên tướng, nhìn vẫn giống như ngày xưa, hai con mắt dọc trên trán cũng không hiện ra. Bệ hạ, chúng ta đi gặp ai? Hàn Thác tò mò hỏi. Hắn đã chứng đạo thành thánh, cảm quan thuế biến, hỗn độn ở trong mắt hắn đã biến thành vô cùng sinh động. Tất cả đều mới mẻ như vậy. Tà Thiên Đế cười nói, đi bái phòng một vị tiền bối của trẫm, trẫm có thể thành lập thiên đình là nhờ có hắn. Hàn Thác tò mò hỏi, là vị lúc trước à? Tà Thiên Đế lắc đầu nói, vị lúc trước thì đừng nghĩ tới nữa, lão nhân gia hắn sớm đã siêu thoát tranh đấu trong hỗn độn. Tiền bối trẫm dẫn ngươi đi gặp cũng là một vị hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần, Hàn Thác càng tò mò đối với vị tiền bối thần bí đó hơn. Hai người tiếp tục đi tới, không biết đi được bao lâu, thềm đá bạch ngọc phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Tà Thiên Đế thoải mái đẩy ra, hai người một trước một sau vào cửa. Hàn Thác chỉ cảm thấy trước mắt nhấp nhoáng, khi lại mở mắt, phát hiện phía trước là một tòa bảo tọa vô cùng to lớn. Hắn đưa mắt nhìn lại, đây là một đại điện trống trải, cột đá đều to vạn trượng, cao không thấy đỉnh, trên đỉnh chính là một mảng tinh không rực rỡ, bao la bát ngát. Hàn Thác đang muốn hỏi Tà Thiên Đế, chỉ thấy Tà Thiên Đế bỗng nhiên cúi người hành lễ. Thấy vậy, Hàn Thác vội vàng làm theo, không tồi, mặc dù không phải hỗn độn ma thần, lại có tư chất huyết mạch có thể so với hỗn độn ma thần. Thiên đạo Hàn Tuyệt quả thật không tồi. Một đạo thanh âm to rõ vang lên, dư âm cuồn cuộn, chấn cho đạo tâm của Hàn Thác cũng có chút bất ổn. Hàn Thác thầm kinh hãi, hắn đã là thánh nhân, đối mặt với hỗn độn ma thần, lại vẫn không kìm được mà sinh ra kính sợ. Tà Thiên Đế cười nói, tư chất của Thác Nhi quả thật không tồi, thiên đình ta còn cần hắn chinh chiến bốn phương tám hướng. Lần này tìm ngài, chính là hy vọng ngài có thể truyền cho hắn ma thần chi thân. Hắn đã hấp thu máu của hỗn độn ma thần, trên bản chất hắn đã có thể xem như là hỗn độn ma thần. Tương truyền mỗi một vị hỗn độn ma thần đều có chân thân của mình. Sau khi mở ra chân thân, thực lực sẽ tăng vọt, năng lực của trẫm không được, chỉ có thể tìm ngài dạy hắn. Hàn Thác khi chứng đạo đã thể hiện ra chân thân, chỉ là về sau không thể mở ra nữa. Thanh âm to gió cười nói, có thể, có điều hợp tác giữa ta và thiên đình, có phải cũng nên nói cho rõ ràng không? Tà Thiên Đế trầm ngâm nói, ngày sau đại đạo của ngài có thể lan truyền trong thiên đình. Nếu ngài có việc, trẫm cũng sẽ tận lực tương trợ, nhưng không thể vi phạm nguyên tắc của thiên đình. Về phần chí bảo mà lúc ban đầu đã nói, thiên đình cũng sẽ tận lực đi tìm. Thanh âm to rõ không lập tức lên tiếng, không khí lâm vào trong, yên lặng. Hàn Thác thấp thỏm bất an, xem ra quan hệ của Tà Thiên Đế và đối phương không thân thiết như trong tưởng tượng của hắn. Kẻ này có được truyền thừa của ta, ngày sau phải giết một thánh cho ta. Thanh âm lại vang lên, Tà Thiên Đế nhíu mày. Hàn Thác không nhịn được nói, là ai? Người đừng có bắt ta đi giết cha ta. Loại tiết mục này hắn đã xem qua không ít rồi. Rất nhiều đại năng đều thích tính kế kẻ địch như vậy, khiến kẻ địch bị chúng bạn xa lánh, vợ con ly tán. Ha ha, tất nhiên là không thể. Ta chính là đại gia đạo ma thần, chứng đại đạo cảnh cũng được ước năm rồi. Phụ thân Hàn Tuyệt của ngươi chỉ vừa bước vào đại đạo cảnh. Nếu ta muốn đối địch với hắn, tự mình xuất thủ là được. Huống hồ ta không oán không cừu với hắn. Thánh nhân ta muốn ngươi giết vừa hay đến từ quy khư thần cảnh, cũng coi như là kẻ địch của thiên đạo các ngươi. Thanh âm cười to càn rỡ. Hàn Thác vừa nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tà Thiên Đế mở miệng nói, Xin lỗi, kẻ này nói năng bừa bãi. Chấm thay hắn xin lỗi ngài, có thể nói rõ thánh đó là ai không? Đại gia đạo ma thần hậm hực nói, nói với các ngươi cũng không ngại, kẻ đứng đầu Tổ Vu, Đế Giang, Tà Thiên Đế Động Dung, Hàn Thác thì không có phản ứng gì. Tuy hắn đã nghe nói tới truyền thuyết về Đế Giang, nhưng cũng không biết Đế Giang. Tà Thiên Đế nhíu mày hỏi, đây chính là muốn đối địch với bản cổ, để chấm thay hắn đi giết cho. Đại gia đạo ma thần không nói gì. Hàn Thác mở miệng nói, bệ hạ, không sao, việc này ta có thể đi làm, nếu ngài thực sự lo lắng, vậy ta không cần truyền thừa này nữa. Tà Thiên Đế lườm hắn một cái, khẽ lắc đầu, thanh âm của đại gia đạo ma thần vang lên, hừ, xú tiểu tử, lại muốn cò kè mặc cả với ta, nếu không phải ta nợ phụ thân ngươi một cái nhân tình, đã sớm trấn sát ngươi rồi. Tà Thiên Đế cười nói, nếu không có tiền bối tương trợ, chấm đã sớm chết trong thiên đạo lượng kiếp. Kỳ thật chấm luôn coi ngài là phụ thân, chỉ là thân phận chênh lệch lớn, không dám vượt giới. Hàn Thác chớp chớp mắt, nghe ra môn đạo rồi. Thôi, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta giết Đế Giang, bất kể là ai đi giết đều được. Để kẻ này ở lại đây, ngươi đi đi. Không được, chấm phải ở lại cùng hắn. Ngươi không yên tâm ta à? Cũng không phải, chỉ là chấm lo hắn sợ. Tà Thiên Đế đánh mắt ra hiệu cho Hàn Thác. Hàn Thác lập tức hiểu ý, nói, nếu không có bệ hạ bên cạnh, đạo tâm ta sẽ bất ổn. Ha ha, tiếng cười lạnh của đại gia đạo ma thần vang lên, chỉ là cũng không cự tuyệt. Ngàn năm sau, trong hư không, trên thềm đá bạch ngọc, Tà Thiên Đế, Hàn Thác từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra, quay về theo phương hướng cũ. Hàn Thác long hành hổ bộ, hăng hái hăm hở, cường tráng hơn lúc tới rất nhiều. Tà Thiên Đế cười hỏi, cảm giác thế nào? Chương 977, Ma Thần Chân Thân 2. Hàn Thác nói, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, cường đại hơn lúc trước không chỉ mấy lần, nếu mở ra hết lại càng thoát thai hoán cốt. Hiện tại ta chỉ hận không thể lập tức tham chiến. Ngữ khí của hắn tràn ngập hưng phấn. Tà Thiên Đế lắc đầu bật cười, ánh mắt nhìn về phía trước, ý vị thâm trường nói, chiến tranh sẽ đến rất nhanh, hơn nữa vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chờ sau khi chấm mở rộng thiên binh thiên tướng, nên về thiên đạo rồi. Hàn Thác kinh ngạc hỏi, vì sao phải về thiên đạo? Hắn đã biết được quá khứ của Tà Thiên Đế, nếu trở về nói không chừng sẽ bùng nổ chiến loạn, dẫn dắt thiên đạo đi tới hỗn độn. Yên tâm đi, chấm không phải trở về để báo thù, cừu hận đều là bài học, không đủ để khiến chấm lún sâu. Việc này chính là Huyền Đô Thánh Tôn nhờ vả. Sau khi hỗn độn thiên lộ mở ra, càng lúc càng nhiều chủng tộc, thế lực hỗn độn ẩn núp ở gần hỗn độn thiên lộ, cướp bóc người tu hành của thiên đạo cần lực lượng của thiên đình cần từ trong thiên đạo thu hoạch đại lượng thiên binh thiên tướng. Đó là việc song thắng, Tà Thiên Đế trả lời. Hàn Thác nghe mà không khỏi nhìn về phía hắn với vẻ sùng bái. Đi theo Tà Thiên Đế đã được một đoạn, thời gian rất dài rồi. Hắn nhìn Tà Thiên Đế phát dương quang đại thiên đình, bị thủ đoạn và sự quyết đoán của Tà Thiên Đế thuyết phục. Lần này việc hợp tác với thiên đạo theo Hàn Thác là vô cùng hoàn mỹ, vừa hay bù đắp cho chuyện thiên đình đang thiếu đại lượng nhân thủ. Đổi lại hắn là Tà Thiên Đế, cho dù Huyền Đô Thánh Tôn tìm hắn, chắc hắn cũng khó hạ quyết tâm. Dẫu sao Tà Thiên Đế từng bị thiên đạo đuổi ra. Sau khi trở về, nếu phụ thân ngươi báo mộng cho ngươi, đừng nói ra chuyện đại gia đạo ma thần bảo chúng ta làm. Nhân quả của bàn cổ quá lớn, nếu vạ lây tới phụ thân ngươi, ngày khác rất khó yên ổn tu luyện, Tà Thiên Đế dặn dò. Hàn Thác gật đầu nói, ta hiểu rồi. Hai người sánh vai tiến về phía, thân ảnh dần dần biến mất ở cuối thềm đá bạch ngọc, giống như đi tới vĩnh hằng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, không nhịn được mà duỗi lưng. Lại 5.000 năm nữa trôi qua, hắn càng lúc càng muốn đề thăng thời gian bế quan lên vạn năm. Cứ tu luyện như vậy, trong 10 vạn năm cơ hồ là không thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Quá chậm, đã chậm rồi, vậy chỉ có thể tê liệt bản thân, khiến thời gian tu luyện của mình nhanh hơn. Như vậy quay đầu nhìn lại, mới thấy tốc độ đột phá cũng nhanh. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, sau đó nhìn về phía Lệ Giao, Tuyên Tình Quân ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Bên cạnh Tuyên Tình Quân còn có một nữ hài, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, mặc váy cỏ, chính là Hoa Cỏ Thành Tinh. Hàn Tuyệt cẩn thận dùng thí luyện mô phỏng để kiểm tra. Nàng này chỉ có tu vi thái ất thiên tiên, hơn nữa không có bối cảnh lớn, liền buông bỏ đề phòng. Tâm thần hắn khẽ động, liền đưa hai nàng vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, không đưa vào trong đạo quán của hắn. Sau khi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, Tuyên Tình Quân, Lệ Giao lập tức tới bái phỏng Hàn Tuyệt. Bọn họ muốn dẫn nữ hài Hoa Cỏ Tinh kia vào. Theo bọn họ giới thiệu, nàng này là yêu tinh dựng dục trong Thánh Mẫu Giáo, vì đáng yếu nên được bọn họ mang theo. Hàn Tuyệt chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, đưa nữ hài đó vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Dẫu sao Tuyên Tình Quân, Lệ Giao đều là nữ nhân của mình, kiểu gì cũng phải có đối đãi khác biệt. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được nữ hài Hoa Cỏ Tinh này chính là thiên tài địa bảo biến thành, khác với sinh linh bình thường, bản thân có thiên đạo khí vận đặc thù, có điều tư chất bực này đã không thể lọt vào được pháp nhãn của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Hàn Thác con ngươi được đại năng thần bí truyền thừa, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh, đồ tôn Sở Thế Nhân của ngươi bị tu sĩ thần bí tập kích x692, bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi rời khỏi thiên đạo, đồ đệ Tô Kỳ của ngươi nắm giữ lục đạo luân hồi nửa bước thánh cảnh, bạn tốt Thiên Ách Đại Đế của ngươi bị đại năng thần bí báo mộng hồn phách bị thương, bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi siêu thoát từ trong luân hồi vạn thế gạch nối, bạn tốt Hậu Thổ Nương Nương của ngươi bị đại năng thần bí tập kích thân chịu trọng thương, đồ đệ Đạo Chí Tôn của ngươi bị đạo ma thần bí tập kích x660-9721, đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi, đại năng thần bí mà Hàn Thác và Tà Thiên Đế gặp chắc là cùng một người, có lẽ chính là đại già đạo ma thần. Đại già đạo ma thần tạm thời rất quy củ, cũng không sinh ra độ cừu hận đối với Hàn Tuyệt, tạm thời không tính là kẻ địch. Tô Kỳ gần đây có tiến bộ rất lớn, qua một đoạn thời gian nữa là có thể thành tựu thánh nhân. Thiên Ách Đại Đế không ngờ lại xảy ra chuyện, lát nữa phải quan tâm một chút. Kể ra, sở dĩ Tô Kỳ tu hành nhanh như vậy, cũng là nhờ Thiên Ách Đại Đế giúp đỡ không ít. Dẫu sao hiện tại Thiên Ách Đại Đế cũng lấy Hàn Tuyệt làm đầu. Khi Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỳ Thiên Lão Tổ, không khỏi cảm khái, Lão Tổ vẫn là Lão Tổ, vẫn giết ra được. Tỳ Thiên Lão Tổ cũng coi như là khuôn mẫu của nhân vật chính, từng là tồn tại trên đỉnh thiên đạo, nào có thể chết dễ dàng như vậy được. Về phần những biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt trực tiếp bỏ qua. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Thiên Ách Đại Đế. Mộng cảnh là Nại Hà Kiều của âm phủ. Sau khi Thiên Ách Đại Đế mở mắt, phản ứng đầu tiên là cảnh giác. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, lúc trước là ai đả thương ngươi? Lời này vừa được nói ra, Thiên Ách Đại Đế liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng cung kính nói, ta cũng không rõ, hắn tự xưng là mệnh, hắn muốn kích động ta phát động làm phản, bị ta cự tuyệt, sau đó đả thương hồn phách của ta, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngài là hắn, cho nên, mệnh. Hàn Tuyệt đầu tiên là nghĩ đến Hàn Mệnh, có điều tiểu tử này từ sau khi bị hắn ném vào đạo tràng thứ hai, một mực rất an phận, cũng không rời khỏi. Chương 978, nội tình của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi làm rất tốt, ta giảng đạo cho ngươi, giúp tu vi của ngươi tăng trưởng, tranh thủ sớm ngày chứng tự tại cảnh. Thiên Ách Đại Đế một mực kẹt ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân nàng thì sợ rằng là rất khó đột phá. Nghe vậy, Thiên Ách Đại Đế kinh hỉ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp giảng đạo. Trăm năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, ta muốn biết mệnh mà Thiên Ách Đại Đế nói là ai. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, không thể suy tính, trong nhân quả Thiên Ách Đại Đế lây dính không có sự tồn tại của mệnh. Hàn Tuyệt nhíu mày, không tra ra được người này, chẳng lẽ đối phương căn bản không phải gọi là mệnh? Xem ra mệnh là sợ bị hắc ám cấm chủ nhằm vào, ít nhất cũng chứng tỏ một điểm, mệnh này đoán được hắc ám cấm chủ ở ngay trong thiên đạo, chẳng lẽ là chớ chú ma thần? Hàn Tuyệt điều ra nhân tế quan hệ, ảnh chân dung của chớ chú ma thần vẫn còn, không xuất hiện cái tên mệnh này. Nói tới chớ chú ma thần, vẫn bị Khổng Tước Thần Quân quấn lấy, Khổng Tước Thần Quân còn mượn kinh nghiệm chiến đấu với hắn để lĩnh ngộ nhân quả thần thông. Cứ tiếp tục như vậy, chớ chú ma thần có thể chưa gặp được Hàn Tuyệt đã bị Khổng Tước Thần Quân đánh chết rồi. Đã không tính được mệnh, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nếu đối phương thực sự muốn làm tổn hại tới Hàn Tuyệt, cũng phải xâm nhập thiên đạo đã rồi tính. Hiện giờ thiên đạo cơ hồ mỗi ngày đều đang trở nên mạnh mẽ, ngay cả tu vi của những thiên đạo thánh nhân đó cũng trở nên mạnh mẽ theo. Các thiên đạo thánh nhân cũng phát hiện ra điểm này, khiến bọn họ rất kinh hỉ. cho nên đối với phát triển thiên đạo, bọn họ rất ra sức. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc tiên giới, số lượng sinh linh của tiên giới cùng với chư thiên vạn giới đang một mực tăng trưởng cấp tốc, nhất là sau khi hỗn độn thiên lộ mở ra, đại lượng người tu hành bước lên hỗn độn thiên lộ, khiến cho trong thiên đạo càng không có áp lực không gian sinh tồn. Tiên giới đại lục đang không ngừng diễn hóa khuếch trương, phàm giới cũng đang không ngừng đề thăng linh khí, phi thăng là giọng chính của phàm giới, thiên lộ thì là giọng chính của tiên giới, một cấp nối một cấp, khiến chúng sinh cảm nhận được tu hành là không có chừng mực. Hàn Tuyệt rất hài lòng với biến hóa của thiên đạo hiện giờ, không thể không nói, các tiên đạo thánh nhân vẫn rất có tài, nhất là ở phương diện mê hoặc ý chí của chúng sinh. Cứ như vậy, rồi sẽ có một ngày, thiên đạo sẽ trở thành trung tâm của hỗn độn, mà ta lặng lẽ tu luyện ở đỉnh thiên đạo, không có ai quấy rầy, cũng không có ai dám quấy nhiễu. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, giấc mộng của hắn chính là vĩ đại hơn nữa lại âm thầm như vậy. Hắn quan sát cẩn thận, phát hiện số lượng đại la kim tiên của tiên giới hiện giờ đã nhiều hơn mấy lần. Nhất là đế cảnh, thần cảnh càng gấp mấy lần. Thời đại của thiên kiêu, không khí tu hành vô cùng cường thịnh, ngay cả phàm nhân của nhân tộc cũng đã thông dụng kiểm tra linh căn. Đương nhiên, nhân tộc của phàm giới vẫn chưa phát triển đến mức này. Danh tộc, cổ tộc, long tộc vân vân, vẫn cường thịnh, không bị nhân tộc đè cho không ngóc đầu lên được. Nói tới chủng tộc, Kỳ Lân tộc trong Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng đang một mực phát triển. Dưới sự dẫn dắt của Kỳ Lân Từ Lân dẫn đầu hóa hình, số lượng tộc viên của Kỳ Lân tộc đã quá 10 vạn. Đây còn là dưới tình huống đại đa số thành viên đều đang bận rộn tu luyện. Chúng bình thường ở dưới lòng đất, thỉnh thoảng sẽ lên mặt đất trao đổi với đệ tử ẩn môn. Thân phận của chúng chẳng khác nào là đệ tử, ký danh của ẩn môn, cho nên các đệ tử cũng sẽ không bắt nạt chúng. Huống chi đây còn là ở dưới mí mắt của Hàn Tuyệt. Trong bất chi bất giác, Hàn Tuyệt ngồi ôm hai đạo tràng, thiên đạo đã là quái vật lớn, phóng mắt khắp hỗn độn, cũng là thế lực không thể khinh thường. Chỉ dựa vào tính đặc thù của thiên đạo, hắn đã có thể đứng ở thế bất bại rồi, tiền đề là đừng tùy tiện trêu chọc hỗn độn thần minh. Cho dù có thế lực lớn như vậy, Hàn Tuyệt vẫn bảo trì sơ tâm, không thích tìm vui, vẫn liên tục khổ tu. Sau khi Hàn Tuyệt lặng lẽ tổng kết nội tình thế lực của mình, lòng tin tăng mạnh, sau đó lại đầu nhập vào trong tu hành, hỗn độn thần minh, sáng tạo đạo giả là đao treo trên đỉnh đầu của Hàn Tuyệt. Không thể sánh vai bọn họ, Hàn Tuyệt thực sự là không thể lơi lỏng, tu luyện sẽ tu đến mạnh nhất. Bên kia, trong hắc ám cấm khu, hai bóng người bồng bềnh trong bóng đêm, lẳng lặng nhìn về cùng một phương hướng, trên người bọn họ có hắc khí lượn lờ, chỉ có thể nhìn ra hình người, lại không thể xem xét chân thân, mắt cũng lấp lánh lục quang. Một đạo thân ảnh nhỏ hơn trong đó mở miệng nói, thiên đạo càng lúc càng cường đại, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tồn tại cấp bá chủ của hỗn độn. Vượt qua quy khư thần cảnh trước kia, chúng ta vẫn không hành động à? Một đạo thân ảnh khác trầm giọng nói, không được, phải điều tra rõ hắc ám cấm chủ là ai, có trốn trong thiên đạo hay không, nếu không tùy tiện đi vào sẽ theo gót viêm tộc, ách thục, nếu hắc ám cấm chủ ở đó thì sao? Chúng ta từ bỏ tấn công thiên đạo à? Thân ảnh nhỏ hơn trầm giọng nói, ngữ khí có chút bất mãn. Thân ảnh còn lại trầm mặc một lát, nói, chờ lệnh phân phó đi. Hiện giờ tình thế của hỗn độn thay đổi liên tục, rất nhiều lão quái vật tị thế vô số năm thò ra. Phải điều tra rõ sau lưng thiên đạo là ai, để tránh trêu chọc đến tồn tại không thể trêu vào. Thân ảnh nhỏ hơn trầm mặc, bọn họ lại nhìn một lúc mới biến mất. Bên kia, tam thập tam trọng thiên ngoại, trong Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn, Bàn Tâm ngồi đối diện nhau, sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn âm trầm, hỏi, thật à? Bàn Tâm gật đầu, nói, không biết là ai đang giải lời đồn, nói nếu thiên đạo phát triển tiếp, bàn cổ nhất định sẽ sống lại, nghe nói 12 tổ vu đã sống lại rồi, hậu thổ nương nương cũng gia nhập bọn họ, khi hỗn độn khai thiên tích địa, có thể xây dựng lại vu tộc, khiến cho độ đáng tin của lời đồn đề thăng rất lớn. Hỗn độn thiên lộ đã xuất hiện rất nhiều thế lực, không biết khi nào thì bọn họ sẽ tấn công thiên đạo. Chương 979, 30 vạn tuổi, Huyền Đô Thánh Tôn lâm vào trong suy tư. Bàn Tâm tiếp tục nói, gần đây trong hỗn độn xuất hiện một tồn tại tên là Mệnh. Bắt đi không ít sinh linh thiên đạo, chắc là muốn lợi dụng sinh linh thiên đạo để lẻn tới tiên giới. Mệnh chắc là thân phận giả, không thể suy tính nhân quả, nhưng có thể triệt để ẩn tàng nhân quả. thần thông của người này là không thể khinh thường. Hơn nữa hắn vẫn đang chiêu binh mãi mã, ý đồ nhắm thẳng vào thiên đạo. Mạnh, Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta sẽ cùng lão sư thăm dò mệnh. Đoạn thời gian này, hỗn độn thiên lộ vẫn do ngươi chiếu cố. Ngươi đừng chạy loạn. Bàn Tâm gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Hai bước đã liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn phương hướng hắn rời đi, Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày. Bàn Tâm quá khác thường. So với trước kia thì giống như hai người khác nhau, khiến hắn rất không thích ứng. Cũng không biết Hàn Tuyệt là hàng phục Bàn Tâm thế nào. Huyền Đô Thánh Tôn không dám nghĩ nhiều, mà là bắt đầu thi pháp, liên hệ với lão sư lão tử của mình. Hơn 2000 năm sau, Hàn Tuyệt vẫn đang tu hành, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ, kiểm tra được ngươi đã tròn 30 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, quy trấn hỗn độn, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Trong lòng Hàn Tuyệt tuôn ra cảm khái vô hạn, hắn đã 30 vạn tuổi rồi, quả thật là năm tháng vô tình. Hàn Thác cũng hơn 20 vạn tuổi, như vậy tính ra, bọn họ giống huynh đệ hơn. Phi, nghĩ gì thế? Hàn Tuyệt lựa chọn mục thứ hai, vừa hay mở rộng thêm một thành viên cho ma thần. Ma thần, ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch, ý thức tiến vào trong hồng mông giới, bắt đầu lựa chọn ma thần khí. Cuối cùng hắn lựa chọn hư vô ma thần, sau đó dung hợp sáng tạo linh thạch với ma thần khí. Sau đó, hắn lại dấn thân vào trong tu hành. Lần này, hắn tính trực tiếp bế quan 1 vạn năm, thử một chút, muốn xem trong 1 vạn năm không có hắn, có được hay không. Hàn Tuyệt rất nhanh liền đắm chìm trong cực nguyên đại đạo. Ngàn vạn suy nghĩ phát nổ trong đầu, sáng tạo ra vô số sự vật, miêu tả đại đạo cảnh càng lúc càng phong phú. Trong tinh không bao la, thân ảnh nhiều không đếm được chen chúc về phía một con hung thú hỗn độn khổng lồ. Hung thú hỗn độn này giống như một con rùa khổng lồ. Trên mai rùa là một ngọn núi, trên núi mọc từng gốc cây, trái cây kết ra trên những cây này không ngờ là từng thanh pháp bảo. Đủ loại kiểu dáng đều có, rực rỡ hoa mỹ. Sở Thế Nhân đứng trên một khối đá vụn, từ rất xa nhìn trận đại hỗn chiến này, sự tham lam, tàn nhẫn của người tu hành đều rơi vào trong mắt hắn. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Sau khi rời khỏi thiên đạo, hắn phát hiện hỗn độn còn tàn khốc hơn so với tưởng tượng của hắn. Vốn cho rằng rất khó gặp được bóng người, lại phát hiện không phải như vậy. Phàm là chỗ có cơ duyên, đều có người tu hành chém giết, có người đến từ thiên đạo, có người đến từ quy khư thần cảnh, có người đến từ thiên địa hỗn độn khác. Đứng bên cạnh Sở Thế Nhân là một nữ tử che mặt, dáng người thướt tha, nàng cười hỏi, sao, sợ à, không dám đi cướp à? Nghe vậy, Sở Thế Nhân bình thản nói, vì sao phải cướp, hôm nay cướp của người khác, ngày mai bị người khác cướp, nhân quả luân hồi, chỉ có buông bỏ mới có thể đắc đạo. Nữ tử che mặt trợn mắt, không nói nữa. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm vang lên, át đi tất cả tiếng chém giết. Tất cả người tu hành quay đầu lại nhìn, sâu trong hắc ám, không gian vỡ ra, một con kim long thế không thể đỡ giết tới. Trên đầu rồng là một nam tử mặc giáp bạc, phía sau thân rồng là thiên binh thiên tướng nhiều không đếm được. Thanh thế khiếp người, là Thiên Đình, chân đạp kim long, thân mặc giáp bạc, đó là Hàn thần tướng của Thiên Đình. Có người tu hành kinh hô, mấy vạn người tu hành vây công hung thú hỗn độn nhanh chóng tản đi. Hàn thần tướng. Ánh mắt Sở Thế Nhân dừng ở trên người Hàn Thác, không khỏi sửng sốt, hắn bấm ngón tay suy tính, biểu cảm cổ quái, hắn không tính ra Hàn Thác, chỉ vì Hàn Thác đã chứng đạo, có điều bộ dạng của Hàn Thác rất giống Hàn Tuyệt, lúc trước hắn ở trong vạn giới đầu ảnh đã biết được Hàn Tuyệt có một nhi tử tên là Hàn Thác. Hiện giờ đi theo Thiên Đình chinh chiến, chẳng lẽ chính là vị Hàn thần tướng này? Hàn Thác cảm nhận được ánh mắt của Sở Thế Nhân, liếc tới, khiến Sở Thế Nhân cả kinh di rời ánh mắt. Hàn Thác lập tức nhìn thấy nhân quả trên người Sở Thế Nhân. Đệ tử ẩn môn, tu vi chuẩn thánh, chắc là thân phận đệ tử thân truyền trong ẩn môn. Hàn Thác cao giọng quát, Thiên Đình làm việc, các ngươi mau mau thối lui, nếu không giết không cần hỏi. Tuyên ngôn cơ ý phách khiến những người tu hành đó đều rời xa hung thú hỗn độn, không ai dám oán hận. uy danh của thiên đình sớm đã vang vọng hỗn độn, ba đại thần tướng lại từng giết vô số tồn tại khủng bố. Hàn Thác đi tới trước hung thú hỗn độn, hung thú hỗn độn đó phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Muốn thoát khỏi nơi này, Hàn Thác giơ tay, pháp lực hóa thành sợi xích, quấn lấy hung thú hỗn độn, khiến nó không thể động đậy. Hàn Thác bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thế Nhân, truyền âm nói, tới đây, chọn ba kiện pháp bảo. Sở Thế Nhân sửng sốt, Hàn Thác đưa lưng về phía hắn, lẳng lặng chờ, nhìn bóng lưng của Hàn Thác. Sở Thế Nhân bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Tuyệt, đúng là quá giống. Sở Thế Nhân cũng không nói nhiều, lập tức bay tới. Nữ tử che mặt vội vàng hỏi, đừng tới, bọn họ là thiên đình đó. Sở Thế Nhân không để ý đến nàng, nhanh chóng bay về phía hung thú hỗn độn. Các thiên binh thiên tướng vốn định ngăn cản, kết quả thấy Hàn Thác giơ tay, nhào nhào án binh bất động. Chương 980, nháy mắt đã vạn năm, quân đoàn ma thần 1. Các tu sĩ ở phương xa đều nhìn về phía Sở Thế Nhân, không biết người này muốn làm gì. Rất nhanh, Sở Thế Nhân chọn ra ba kiện chí bảo, xôn xao, tất cả người tu hành đều giật mình. Người này là ai? Ở trước mặt thiên đình còn dám chọn bảo bối? Hơn nữa thiên đình cũng không ngăn cản. Sở Thế Nhân đi tới trước mặt Hàn Thác, ôm quyền nói, đa tạ. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Hàn Thác nở một nụ cười. Đều là đệ tử nhà mình, việc gì phải đa lễ, ngươi cứ đi theo ta, chờ ngươi triệt để nắm giữ ba kiện pháp bảo này rồi hẵng rời đi, để tránh bị bọn đạo trích nhằm vào. Sở Thế Nhân do dự một lát, vẫn gật đầu đồng ý, nhìn các thiên binh thiên tướng kéo hung thú khổng lồ đi khỏi. Sở Thế Nhân cảm khái vạn phần, những thiên binh này yếu nhất cũng có tu vi chân tiên, thậm chí là không thiếu thần cảnh. Đã là thần cảnh cũng chỉ có thể làm thiên binh. Thiên tướng dưới tay Hàn Thác đều là tu vi, ai nấy tỏa ra sát phạt chi khí, khiến người ta không dám tới gần. Hàn Thác dẫn theo thiên binh thiên tướng tiến về phía trước, đồng thời hàn huyên với Sở Thế Nhân ở bên cạnh. Sở Thế Nhân cảm khái nói, đã sớm nghe nói nhi tử của sư tổ có thiên tư rất mạnh, không ngờ ngươi đã chứng đạo thành thánh rồi. Hàn Thác cơ hồ không ở bên cạnh Hàn Tuyệt, một mực lăn lộn trong hỗn độn, không ngờ còn tu hành nhanh hơn đệ tử thân truyền bọn họ ngày ngày khổ tu. Sở Thế Nhân chỉ có thể quy tội ở chênh lệch tư chất. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, huyết mạch trực hệ của Hàn Tuyệt tất nhiên là thiên kiêu tư chất tuyệt luân. Hàn Thác cười nói, ta có thể chứng đạo cũng dựa vào cơ duyên, không phải hoàn toàn dựa vào tư chất của bản thân. Tình huống hiện giờ của ẩn môn thế nào? Sở Thế Nhân giới thiệu một chút đơn giản về ẩn môn, không nói quá chi tiết. Ẩn môn rốt cuộc là mạnh tới mức nào, là bí mật không thể nói ra ngoài. Hàn Thác đột nhiên hỏi, có phải ta có đệ đệ hoặc là muội muội không? Sở Thế Nhân ngẩn người, lâm vào trong do dự, không biết nên nói thế nào. Lúc này, nữ tử che mặt khi trước đồng hành với Sở Thế Nhân bay tới, bị thiên binh chặn lại. Hàn Thác nhớ nàng từng đứng cùng với Sở Thế Nhân, cho nên nhìn về phía Sở Thế Nhân, hỏi, người quen à, muốn dẫn theo không? Sở Thế Nhân nghĩ nghĩ một chút, nói, dẫn theo đi, nàng đã cứu ta một mạng. Hàn Thác giơ tay ý bảo thiên binh nhường đường, nữ tử che mặt lập tức bay tới, nhưng không hoàn toàn tới gần hai người Hàn Thác, mà là đi theo bên cạnh hung thú hỗn độn. Hàn Thác cười cười, cũng rất hiểu chuyện, hắn lại nhìn về phía Sở Thế Nhân, chờ Sở Thế Nhân trả lời. Sở Thế Nhân thầm thở dài, vẫn nói chi tiết, ngươi quả thật có một vị đệ đệ, chỉ là vẫn chưa sinh ra. Hàn Thác sửng sốt, kinh ngạc hỏi, sao lại vẫn sinh ra? Hắn không phải đã sinh ra mấy vạn năm rồi à? Sở Thế Nhân cười khổ nói, đúng vậy, quả thật đã rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn đang dựng dục từ trong bụng mẹ, tuyệt không giống như là nhân tộc, mà giống với sinh linh tiên thiên khác hơn, vậy tư chất của hắn chắc là rất mạnh. Hàn Thác cảm khái nói, há chỉ là rất mạnh, tuyệt đối là kinh thiên động địa, chẳng trách có thể dẫn tới huyết mạch cộng hưởng. Hàn Thác vĩnh viễn không quên được loại cảm giác bất an sợ hãi ngày xưa. Vì chuyện này, Tà Thiên Đế còn dẫn hắn đi bái phỏng một tồn tại tối cao cổ xưa mà thần bí. Sở Thế Nhân ừ một tiếng, cũng không đánh giá nhiều, trong lòng hắn có chút sợ hãi, không biết nói ra việc này là tốt hay xấu. Thế lực của Hàn Tuyệt cực lớn, ngày sau xuất hiện chuyện con nối dõi tranh quyền cũng là rất bình thường. Hàn Thác nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Bất đắc dĩ nói, ngươi đang nghĩ gì thế? Sao ta có thể ghen tị với thân đệ đệ của mình? Huống hồ, phụ thân cũng rất thương ta. Nếu không phải phụ thân một mực quan tâm tới ta, ta từ lúc ở trong hỗn độn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Từ ngày ấy Hàn Tuyệt xuất thủ, Hàn Thác đã quy kết tất cả chuyển nguy thành an trong quá khứ cho sự tương trợ của phụ thân. Sở Thế Nhân tò mò hỏi, sư tổ ở thiên đạo cũng có thể cứu ngươi à? Đúng vậy, ngày ấy, Hàn Thác bắt đầu kể lại cảnh tượng Hàn Tuyệt xuất thủ lúc trước. Vô cùng hưng phấn, trên mặt đầy vẻ sùng bái, Sở Thế Nhân nghe xong lập tức nghĩ đến một thần thông. Thiên địa huyền, hoàng phá giới kiếm chỉ. Thần thông này, hắn cũng biết, nhưng không khủng bố như Hàn Tuyệt. Từ thiên đạo bắn tới sâu trong hỗn độn, Sở Thế Nhân chỉ là nghe. Hàn Thác thuật lại, cũng cảm thấy vô cùng rung động. Tư chất của sư tổ rốt cuộc khủng bố tới mức nào? Một mực bế quan ở thiên đạo, trừ tu vi, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Quá khoa trương, hai người càng nói chuyện, quan hệ càng gần hơn. Các thiên tướng cũng đang thì thầm to nhỏ. Hàn Thác thường ngày vô cùng nghiêm túc, cho dù đối mặt với Di Thiên thần tướng, cũng ít khi cao hứng như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Một vạn năm trôi qua rất nhanh, nhất là đối với Hàn Tuyệt đang bế quan. Hàn Tuyệt mở mắt, thở hắt ra một hơi. Vạn năm trôi qua, ẩn môn không gió không sóng, ít nhất cũng không ảnh hưởng đến sự tu hành của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vừa vui mừng lại có chút buồn, bã mất mát, các đệ tử đều đang trưởng thành, dường như không quá cần hắn. Thiên đạo cũng vậy, tất cả đều đi vào chính quy. Các thánh nhân bình thường cũng sẽ không quấy rầy Hàn Tuyệt, đúng là đê tiện. Như vậy không phải rất tốt sao? Hàn Tuyệt cười tự giễu, ánh mắt dừng ở trong đạo quán cách vách. Hắn phát hiện Hình Hồng Tuyền đang không tu luyện, mà là nói chuyện phiếm với Tuyên Tình Quân. Tán gẫu đều là chuyện về hài tử. Hình Hồng Tuyền cũng thổ lộ ra sự lo lắng. Tuy hiện tại mang thai tiểu nhi tử có thể giúp tu vi của nàng cấp tốc tăng trưởng, nhưng nàng luôn cảm thấy mình đang áp bức tiềm lực của nhi tử. Tuyên Tình Quân thì cho rằng nàng nghĩ nhiều rồi, lên tiếng an ủi. Trước đó không lâu Hình Hồng Tuyền vừa đột phá chuẩn thánh, đã đuổi kịp đệ tử thân truyền, khiến Tuyên Tình Quân rất hâm mộ. Chương 981, nháy mắt đã vạn năm. Quân đoàn ma thần 2, nàng cũng muốn mang thai, như vậy có thể cũng giống như Hình Hồng Tuyền, tu vi tăng trưởng cấp tốc. Hàn Tuyệt nghe lén một lúc, liền chuyển hướng ánh mắt tới thiên đạo. Hắn nhớ rõ ngàn năm trước có người chứng thánh vị, người này tên là Từ Đấu Đạo. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, biểu cảm cổ quái. Từ Đấu Đạo này trước kia không ngờ còn bái Luân Hồi Tiên Đế làm thầy. Về sau thì đầu phục Bàn Tâm. Bàn Tâm chắc là tính được nhân quả của hắn và Luân Hồi Tiên Đế, lại tính được quan hệ của Luân Hồi Tiên Đế và Hàn Tuyệt, cho nên mới nâng đỡ Từ Đấu Đạo. Sau khi địa tiên giới được đưa về thiên đạo, Luân Hồi Không Gian đối với các thánh nhân mà nói đã không còn là bí mật. Các thánh đều biết Luân Hồi Tiên Đế là người của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng hình thành mạng lưới quan hệ của mình, sau này chắc thánh nhân đều nhận ân tình của hắn. Cái này có chút giống với đạo tổ. Lúc trước khi đạo tổ vẫn còn, thánh nhân cơ hồ đều là đồ tử đồ tôn của hắn. Không có thánh nhân ngoài phái hệ đạo môn, đám người Tiêu Đại Đế, Mệnh Cơ thánh nhân cũng từng bái vào môn hạ của đạo tổ. Người giết rồng sẽ thành rồng. Phi, ta khác với đạo tổ. Hàn Tuyệt mắng thầm mình nghĩ nhiều rồi. Vạn năm trôi qua, thiên đạo lại cường thịnh hơn không ít. Chỉ là địa vực tiên giới đã mở rộng 1/10. Rất không tồi. Hàn Tuyệt đi tới đạo tràng thứ 2, thả nhục chi ma thần ra. Hỗn độn ma thần vừa sinh ra đã có tu vi đại la kim tiên. Hắn bảo mộ dung khởi tới tiếp đãi, sau đó truyền âm cho Hàn Mệnh. Hàn Mệnh nhanh chóng vào quán, hành lễ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mở miệng nói, gần đây vì sao lại buồn bực không vui? Hắn vừa rồi nhìn thấy ma thần khác đều tụ tập cùng một chỗ tu luyện, Hàn Mệnh thì vẫn đơn độc một mình trốn trong góc. Hàn Mệnh cắn răng nói, cho dù linh khí của đạo tràng dư thừa, tốc độ tu hành của ta vẫn rất chậm, cảm giác khiến ngài mất mặt. So tốc độ tu hành với hỗn độn ma thần khác, đúng là quá khiến hắn chịu đả kích. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, quyết định thuế biến Hàn Mệnh thành hỗn độn ma thần trước. Hắn đã là đại la kim tiên, chắc có thể thừa nhận được. Có điều trước đó, hắn cho Quan Bất Bại cũng thuế biến thành hỗn độn ma thần. Nếu không thì khó ăn khó nói. Thế là, Hàn Tuyệt cũng gọi cả Quan Bất Bại vào. Các ngươi đã chuẩn bị trở thành hỗn độn ma thần chưa? Hàn Tuyệt mặt không biểu tình hỏi. Quan Bất Bại vừa nghe vậy lập tức kích động, ra sức gật đầu, mắt Hàn Mệnh cũng sáng lên. Hàn Tuyệt trực tiếp đánh tan nhục thân của hai người, thu linh hồn vào trong Hồng Mông giới. nhất tâm nhị dụng, đồng thời dung hợp bọn họ với hai luồng ma thần khí. Thiên đạo càng lúc càng mạnh, quân đoàn ma thần của Hàn Mệnh cũng phải đẩy nhanh tốc độ. Lần này sau khi dung hợp, hắn chuẩn bị giảng đạo trong đạo tràng thứ hai, giúp tu vi của các ma thần cấp tốc tăng trưởng. Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương ma thần là hỗn độn ma thần sớm nhất, cũng nên chứng đạo rồi. Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng chủ, vừa dùng pháp lực bảo hộ hồn phách của Quan Bất Bại. Hàn Mệnh vừa bắt đầu xem xét biểu kiện, thành tựu đại đạo thánh nhân, hắn đã có thể thoải mái giúp các đệ tử dung hợp ma thần khí. Khi mở biểu kiện, trong lòng Hàn Tuyệt tràn ngập chờ mong, vạn năm rồi không xem biểu kiện, chắc sẽ rất đặc sắc. Cảm giác mở hộp random lại xuất hiện, đồ tôn sở thế nhân của ngươi tham ngộ, chí bảo, đạo hạnh tăng mạnh, đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi ngã vào trong vực sâu hỗn độn. Nhân quả che phủ, đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị yêu ma tập kích X80213228. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi bị yêu ma tập kích X73346421. Bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi gia nhập thiên đình. Bạn tốt Hậu Thổ nương nương của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi tiến vào hắc ám nguyên tuyền, linh hồn bị lực lượng hắc ám tẩy rửa, giành được tân sinh. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi lợi dụng đại đạo chi tháp, xem xét đại đạo lượng kiếp, gặp phải phản phệ. Ba người đạo chí tôn lại đang bị đánh, nhất là Triệu Hiên Viên, còn rơi vào hiểm địa. Có điều Hàn Tuyệt không lo lắng, nói chung ba tên gia hỏa này đã lưu lại hậu thủ ở Bách Nhạc Tiên Xuyên. Chết cũng không sao, sao Khổng Tước thần quân lại gia nhập tiên đình? Lát nữa phải hỏi một chút, không thể buông tha cho chớ chú ma thần. Hàn Tuyệt nhìn thấy cảnh ngộ của Tỳ Thiên lão tổ. Lão tổ không chỉ đào xuất sinh thiên, đây còn là sắp đông sơn tái khởi. Xuống chút nữa, Hàn Tuyệt nhìn thấy rất nhiều bạn tốt đạt được cơ duyên. Lý Huyền Áo chấp trưởng ngoại môn ẩn môn, Hàn Ngọc của Bất Chu thần sơn, Ngộ Đạo kiếm của Thành Mẫu giáo, Hoàng Tôn Thiên của Tiệt giáo vân vân đều tới hỗn độn mưu cầu cơ duyên. Trên hỗn độn thiên lộ, bóng người nối liền không dứt, thậm chí có không ít người tu hành đang bày quán ở hỗn độn thiên lộ, buôn bán các loại linh dược, pháp khí cùng với thiên tài địa bảo. Tiền thông dụng chính là tiên thiên đan mà Huyền Đô Thánh Tôn sáng lập. Tiên thiên đan chính là tiên thiên chi khí biến thành, có thể tu luyện, cũng có thể chữa thương. Tiên giới thì vẫn là dùng linh đan, linh thạch làm tiền, phàm giới càng tục hơn, vẫn dừng lại ở trên vàng bạc châu báu. Chỉ là xem biểu kiện, Hàn Tuyệt cũng có thể cảm nhận được sóng chiều của thời đại. Thiên đạo đang dùng thế mãnh liệt và bá đạo khuếch trương tới hỗn độn. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt báo mộng cho Khổng Tước thần quân, mộng cảnh là hư không. Khổng Tước thần quân mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt hóa thành hắc ám cấm chủ, lập tức nhớn mày, hậm hực nói, ta vừa dừng đuổi giết chớ chú ma thần, ngài đã tới rồi, xem ra ngài là để ý ta rất kỹ. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi gần đây đang làm gì? Khổng Tước thần quân không nhịn được mắng, đừng nói nữa, lúc trước ta thiếu chút nữa thì giết được chớ chú ma thần. Kết quả bị một tồn tại tên Mệnh nhúng tay, suýt nữa thì bị thương nặng, tên gia hỏa đó tuyên bố muốn nhất thống hỗn độn ma thần, chu sát bàn cổ chính thống, khuyên ta an tâm làm loài bò sát, đừng tham gia vào đại thế, đúng là quá kiêu ngạo, lại là Mệnh. Hàn Tuyệt hỏi, hắn không giết ngươi à? Khổng Tước thần quân hậm hực nói, sao có thể, ta tốt xấu gì cũng là tồn tại tự tại viên mãn, há có thể dễ dàng giết được ai nấy. Chương 982, nhất thống hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt lập tức xem nhẹ Mệnh, nói chung Hàn Tuyệt có thể dễ dàng miểu sát Khổng Tước thần quân, có điều thằng ôn này lăn lộn với chớ chú ma thần, còn muốn nhất thống hỗn độn ma thần, quả thật là dã tâm bừng bừng. Ta gia nhập thiên đình, chính là muốn điều tra Mệnh, tà thiên đế cũng gặp phải sự uy hiếp của Mệnh, không phải hắn cũng ở dưới trướng ngươi à? Khổng Tước thần quân nhún vai nói. Hàn Tuyệt nói, chớ chú ma thần là nhiệm vụ chủ yếu của ngươi, về phần Mệnh, lấy cẩn thận làm đầu, hắn không phải là ngươi có thể đối phó, đừng để mất mạng. Khổng Tước thần quân hậm hực nói, ta không tin, hắn giấu đầu lòi đuôi, ẩn tàng nhân quả và hình dáng, nhất định là không dám gặp người, chứng tỏ thực lực của hắn vẫn chưa đủ để chịu tải cừu hận mà sự cuồng vọng của hắn dẫn tới. Hàn Tuyệt cảm thấy mình bị nội hàm rồi, con chim nhỏ này nói chuyện luôn khó nghe khó như vậy. Hàn Tuyệt không có hứng thú nói chuyện, rất nhanh liền giải trừ mộng cảnh. Hắn mở mắt, cau mày, Mệnh này rốt cuộc là ai? Ta muốn biết là ai khiến Khổng Tước thần quân Thiên Ách Đại Đế bị thương. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, có thể đả thương đến hai người này chắc là không nhiều, không thể suy tính, cũng không có nhân quả này. Hàn Tuyệt nhíu mày, còn có tồn tại mà hệ thống cũng không tính được. Phải biết rằng ngay cả bàn cổ, đạo tổ, hệ thống cũng có thể tính được một chút nhân quả. Chẳng lẽ mệnh còn mạnh hơn bàn cổ, đạo tổ? Hàn Tuyệt không thể không đổi phương thức khác. Hỏi, vì sao lại xuất hiện tình huống không thể thôi diễn? Hoặc đối phương vượt xa cực hạn của hệ thống, hoặc đối phương nắm giữ chí bảo đặc thù. Chí bảo đặc thù, chắc là nguyên nhân thứ hai rồi. Nếu mệnh mạnh như vậy, trực tiếp đẩy ngang hỗn độn là được. Không cần phải dở nhiều thủ đoạn gian trá như vậy. Hàn Tuyệt không tin ta, lại đổi mấy phương thức để hỏi. Vẫn không tính được mệnh, hắn chỉ có thể coi như không có gì. Đối phương đã nhằm vào thiên đạo, lại không tính được, vậy chờ hắn đột kích thôi. Sau khi Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt rồi, mày liền giãn ra, hiện giờ thiên đạo này đã hơn xưa, không phải là một nhánh chủng tộc hỗn độn là có thể lật đổ như xưa. Hàn Tuyệt truyền âm về sự tồn tại của mệnh với Huyền Đô Thánh Tôn, bảo hắn chuẩn bị thật kỹ, bình thường đừng lơ là. Huyền Đô Thánh Tôn cũng không ngạc nhiên, trực tiếp đáp ứng, chắc hắn cũng biết sự tồn tại của mệnh rồi. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, lại vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt đi tới đạo tràng thứ hai, thả Hàn Mệnh, Quan Bất Bại ra, Quan Bất Bại thuế biến thành Bất Bại Ma Thần, Hàn Mệnh thuế biến thành Hồn Chi Ma Thần. Về phần Hư Vô Ma Thần, vẫn đang trong dựng dục, vẫn phải chờ một đoạn thời gian. Hỗn độn ma thần nguyên so với dung hợp thì có thêm một quá trình dựng dục hồn phách, cho nên phải chậm một chút. Hơn nữa mỗi một vị hỗn độn ma thần khác nhau, thời gian dựng dục cũng không phải cố định, toàn là xem lý giải của Hàn Tuyệt đối với đạo này. Đây là hỗn độn ma thần à? Quan Bất Bại quan sát nhục thân của mình, cực kỳ hưng phấn. Hàn Mệnh cũng vậy. Hàn Tuyệt trực tiếp vất tay, đưa bọn họ ra, sau đó trở lại đạo tràng chủ, gọi Lệ Giao vào đạo quán. Chuẩn bị xong chưa? Hàn Tuyệt nghiêm túc hỏi. Lệ Giao hít sâu một hơi, nói, ta sớm đã chuẩn bị xong rồi. Hàn Tuyệt nói, từ nay về sau, ngươi rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên, thậm chí là chặt đứt liên hệ của ngươi và vạn giới đầu ảnh. Lệ Giao ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu, theo đuổi lớn nhất của nàng chính là trở nên mạnh mẽ. Hàn Tuyệt cũng không lắm lời, trực tiếp phá hủy nhục thân của nàng, ném hồn vào trong Hồng Mông giới, dung hợp với một đoàn ma thần khí trong đó. Chờ Lệ Giao dựng dục thành công, Hàn Tuyệt lại giảng đạo cho đạo tràng thứ hai. Mệnh không phải là muốn nhất thống hỗn độn ma thần à? Đến lúc đó nhìn xem, hỗn độn ma thần của ai mạnh hơn? Đương nhiên, hy vọng mệnh có thể chống đỡ được đến lúc đó. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, hắn đang muốn nhắm mắt tu luyện, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn liền truyền đến. Hàn đạo hữu, mau đến đây, thiên đạo gặp nạn rồi. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn, trước tiên xác định ở tam thập tam trọng thiên ngoại không có tồn tại lạ mặt mới nhảy vào trong càn khôn điện. Các thánh nhân đã tụ tập ở đây, Huyền Đô Thánh Tôn, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo. Đây chính là đội hình thiên đạo thánh nhân hiện tại. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, các thánh nhao nhao gật đầu. Thánh mới Từ Đố Đạo vội vàng đứng dậy hành lễ. Vị này chính là thánh mới, tính ra thì hắn còn có uyên nguyên với ngươi, đều từng nhận truyền thừa của Luân Hồi Tiên Đế. Bàn Tâm cười cười giới thiệu, Từ Đố Đạo cung kính nói, bái kiến tiền bối. Hàn Tuyệt hơi gật đầu, Từ Đố Đạo sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 2 sao? Hả, thằng ôn này có tật à? Hàn Tuyệt nhìn thấy cảnh báo cừu hận, bất động thanh sắc, hắn hơi gật đầu với Từ Đố Đạo, sau đó ngồi cạnh Huyền Đô Thánh Tôn. Thánh nhân khác đều vào chỗ, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, gần đây hỗn độn xuất hiện một vị đại năng thần bí tên là Mệnh, đã thành thế rồi, tuyên bố muốn trong 10 vạn năm san bằng thiên đạo, chúng ta phải phòng bị trước. Lời này vừa được nói ra, các thánh xôn xao, san bằng thiên đạo, hắn là ai mà cuồng như vậy? Nực cười, quy khư thần cảnh cũng không làm được, hắn dựa vào cái gì mà dám khẩu xuất cuồng ngôn? Người này có lai lịch thế nào? Mệnh, thiên đạo này đã hơn xưa, nếu hắn dám tới, vừa hay cho hỗn độn một kinh hỉ. Tuy thánh nhân khiếp sợ, nhưng không hề hoảng loạn, thiên đạo đặc thù, tồn tại từ thánh nhân trở lên cũng không thể xông vào. Muốn tấn công thiên đạo, chỉ có thể phái sinh linh dưới thánh cảnh giết vào trong thiên đạo, phá hoại thiên đạo khí vận, dẫn tới thiên đạo bị hủy hoại, đại năng mới có thể đặt chân vào. Hàn Tuyệt không tham dự thảo luận, im lặng nghe các thánh nhân lên tiếng. Chương 983, thân phận của mệnh. Tuy hắn không nhìn chằm chằm Từ Đấu Đạo, lại đang quan sát Từ Đấu Đạo. Từ Đấu Đạo vô duyên vô cớ sinh ra độ cừu hận hay sao đối với hắn? Đúng là kỳ quái. Hàn Tuyệt đầu tiên là nghĩ đến mệnh, chẳng lẽ thằng Ôn này có quan hệ với mệnh? Bằng không sao lại khéo như vậy? Hàn Tuyệt dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra, trong giới thiệu của Từ Đấu Đạo không nhìn thấy chữ có liên quan tới mệnh, ta muốn biết Từ Đấu Đạo có liên hệ với ngoài thiên đạo hay không? Hàn Tuyệt hỏi như vậy, cần khấu trừ 30 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có, quả nhiên, Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính, Từ Đấu Đạo là liên hệ với ai? Ô không thể suy tính, cũng không có nhân quả này. Hàn Tuyệt buồn cười, mệnh có thể ẩn tàng nhân quả của mình, nhưng không ẩn tàng được sự thực là Từ Đấu Đạo có liên hệ với hắn. Tựa như Hàn Tuyệt hỏi Khổng Tước, thần quân có phải bị đại năng giải cứu chớ chú ma thần làm bị thương hay không? Khẳng định có thể hỏi ra kết quả, nhưng không hỏi ra được thân phận thực sự của mệnh. Mệnh à, người quả thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nếu Hàn Tuyệt không có hệ thống, không phát hiện được ấn tượng của thánh nhân đối với mình, có thể đúng là sẽ bị mệnh tính kế thành công. Hàn Tuyệt cười lạnh trong lòng, lại không có lập tức đứng ra vạch trần Từ Đấu Đạo. Hắn đang nghĩ làm thế nào để lợi dụng Từ Đấu Đạo, tìm hiểu thân phận của mệnh, biết được mệnh mạnh thế nào. Sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu an bài bố phòng, trừ Hàn Tuyệt ra, tất cả thánh nhân đều có an bài. Từ Đấu Đạo đột nhiên hỏi, Hàn tiền bối thì sao? Nếu thiên đạo không có Hàn tiền bối che chở, ta không có lòng tin. Hắn lộ ra vẻ lo lắng, giống như thật sự đang lo lắng cho thiên đạo. Vô Pháp Thiên Tôn lườm hắn một cái, nói, đây là cơ mật. Thánh nhân khác cũng lộ ra vẻ ý vị sâu xa, chơi tâm cơ trước mặt các thánh nhân. Từ Đấu Đạo vẫn quá non, bản tâm đã không phải là mãng hán lúc trước, cũng nhìn ra tâm tư của Từ Đấu Đạo, không khỏi lộ vẻ xấu hổ, lườm Từ Đấu Đạo một cái, quát, Hàn đạo hữu làm gì là thánh mới như ngươi có thể chỉ trỏ à? Từ Đấu Đạo sợ hãi nói, ta không phải muốn chỉ trỏ, ta đã nghe truyền thuyết công đức vô lượng thần uy thiên thánh trục đạo. Không chỉ là ta, ở trong lòng chúng sinh, Hàn tiền bối chính là sự che chở lớn nhất của thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, được rồi, lúc nguy nan, không nên nghi kỵ lẫn nhau. Các thánh gật đầu, Hàn Tuyệt một mực không mở miệng, vẫn mặt mày tươi cười lộ ra vẻ vô cùng hiền hòa. Từ Đấu Đạo không dám nói nữa, trong lòng hắn thầm thất kinh, sao các thánh nhân đều bảo vệ hắn, là sợ hãi à? Nhưng ở trong thiên đạo, thánh nhân chính là bất tử bất diệt, không cần thiết phải vội vàng lấy lòng hắn. Từ Đấu Đạo không nghĩ ra, hắn bỗng nhiên cảm thấy giới thánh nhân này không phức tạp như hắn nghĩ. Sở dĩ thiên đạo có thể phát triển cấp tốc, chính là vì các thánh nhân rất đoàn kết. Vì sao lại đoàn kết? Chỉ là vì nghe lệnh của Hàn Tuyệt sao? Huyền Đô Thánh Tôn bảo bàn tâm báo cáo tình huống của Hỗn Độn Thiên Lộ. Hỗn Độn Thiên Lộ đã triệt để hoàn thiện, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng không thể phá hoại. Mỗi ngày số lượng sinh linh lui tới đã vượt quá 10 ước, thậm chí còn hấp dẫn sinh linh của tiểu thiên đạo, thiên địa, dị thứ nguyên khác gia nhập. Bàn tâm thao thao bất tuyệt kể lại, vẻ đắc ý trên mặt càng lúc càng đậm. Hỗn Độn Thiên Lộ tuyệt đối là một tay hắn nâng đỡ. Hiện giờ Hỗn Độn Thiên Lộ bắt đầu cổ vũ thiên đạo khí vận, hắn tất nhiên là chiếm công đầu. Đợi bàn tâm nói xong, Thạch Độc Đạo mở miệng nói, ta cũng tới Hỗn Độn Thiên Lộ, vừa hay luận bàn với các cao thủ hỗn độn, nghe nói trong hỗn độn có rất nhiều thánh nhân dùng lực chứng đạo. Chảm ba thây chứng đạo ngao du, Lý Đạo Không cũng nói, vậy ta cũng đi. Thạch Độc Đạo trợn mắt, mắng, ngươi muốn dính lấy ta tới khi nào? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Đạo Không cười ha ha, không nói gì, các thánh đã nhìn quen rồi. Hàn Tuyệt cũng không nhúng tay, nếu hắn lên tiếng, hoặc là dùng thế ép người, sẽ khiến Lý Đạo Không chịu ủy khuất. Nói như thế nào thì cũng không thích hợp. Huống chi, tranh đấu của hai người đã là tính tốt. Thật Thạch Độc Đạo cũng rất hưởng thụ chiến đấu. Nếu không có Lý Đạo Không, hắn há có thể một mực tiến bộ. Sau nửa canh giờ, các thánh nhân đều rời đi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cười nói với Từ Đấu Đạo, thấy ngươi rất quan tâm tới thiên đạo, đến đạo tràng của ta, ta giảng đạo cho ngươi, đề thăng thực lực của ngươi, ngày khác cũng có thể ra sức cho thiên đạo. Nghe vậy, Từ Đấu Đạo vô cùng kinh hỉ, vội vàng đáp ứng. Phản ứng của thánh nhân khác không đồng nhất, biểu cảm của Huyền Đô Thánh Tôn là cổ quái nhất. Hàn Tuyệt vung tay áo, mang theo Từ Đấu Đạo đi tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Tiến vào đạo quán, Từ Đấu Đạo vừa muốn mở miệng, Hàn Tuyệt trực tiếp trấn áp hắn, giam cầm ý thức của hắn. Thời gian nhấp nhoáng, ngàn năm trong giây lát đã lướt qua. Hồng Mông, Thiên Lung Nô Dịch thành công, Từ Đấu Đạo sinh ra hảo cảm đối với ngươi. Trước mặt độ hảo cảm là ao sao? Từ Đấu Đạo mở mắt, cung kính hành lễ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, trong hỗn độn là ai liên hệ với ngươi? Từ Đấu Đạo trả lời, mệnh, một tồn tại thần bí, ta cũng không rõ thân phận thực sự của hắn. Hắn hứa với ta, sau khi tiêu diệt thiên đạo, hắn sẽ cho ta làm thiên đạo chi chủ. Hàn Tuyệt nhíu mày, Từ Đấu Đạo cũng không rõ thân phận của mệnh, ngươi hoàn toàn không biết gì về hắn, sao lại tin hắn? Hàn Tuyệt khó hiểu hỏi. Từ Đấu Đạo trả lời, ta từng bước lên hỗn độn thiên lộ, trở thành hỗn độn, kiến thức thực lực của hắn. Hắn quả thật rất đáng sợ. Ta từng thấy hắn hàng phục một hỗn độn ma thần, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Mắt Hàn Tuyệt sáng lên, hắn lại hỏi một số chi tiết. Từ Đấu Đạo chi vô bất ngôn. Cuối cùng, Hàn Tuyệt bảo Từ Đấu Đạo bảo trì nguyên dạng, làm bộ không thần phục Hàn Tuyệt. Chương 984, Vạn Linh Cơ Duyên. Hắn đưa Từ Đấu Đạo tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Sau đó sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn xem trận chiến đấu mà Từ Đấu Đạo vừa miêu tả. Hàn Tuyệt trực tiếp vòng qua mệnh, từ góc độ của vị hỗn độn ma thần kia và Từ Đấu Đạo để bắt giữ hắn. Cần khấu trừ 2000 ước năm, có tiếp tục không? Tiếp tục, ý thức của Hàn Tuyệt rơi vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, đứng bên cạnh là Từ Đấu Đạo, cả người Từ Đấu Đạo run rẩy, giống như đèn tàn trong cuồng phong sóng lớn, tùy thời đều sẽ tắt. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn, sâu trong hắc ám hỏa quang lay động, không gian vỡ nát, hình thành từng mảnh thủy tinh tan tành, bồng bềnh trong hư không, lôi điện các màu đan vào nhau, mê ảo vô biên, sâu trong lôi điện, mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh đang đánh nhau. Trong lôi điện, hai bóng người đang giao chiến không to lớn tới mức làm con mắt rung động. Bọn họ chỉ cao vạn trượng, tốc độ cực nhanh, các loại thần thông nhiều vô kể, không gian không ngừng sụp đổ, không ngừng nặn lại, pháp lực cuồn cuộn cho dù là cách rất xa cũng khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Ở gần trừ Từ Đấu Đạo ra, còn có người tu hành khác, phàm là tu vi dưới chuẩn thánh, đều sẽ bị nghiền thành cho bụi ngay tại chỗ. Hàn Tuyệt nghiêm túc quan sát, mệnh và hỗn độn ma thần, đều là tồn tại cấp bậc đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt cảm thấy bọn họ còn mạnh hơn Tỳ Thiên Lão Tổ. Cũng đúng, giá trị con người cao hơn Tỳ Thiên Lão Tổ và các đại đạo thánh nhân của Quy Khư Thần Cảnh. Hỗn độn, ma thần đó thân hình như người, đầu như hổ báo, bên hông có cự mãng dữ tợn quấn quanh, sau lưng lại có mấy chục đầu khô lâu to lớn bồng bềnh. Các loại bộ dạng đều có, nhìn qua, giống như cuồng ma khát máu từ nơi cực ác chạy ra. Thân ảnh đối chiến với hắn cả người đen xì, giống như một cái bóng to lớn, chỉ có thể nhìn thấy hắn mọc bốn cánh tay, mỗi tay đều cầm pháp bảo, đè hỗn độn ma thần ra mà đánh. Thú vị! Hàn Tuyệt chú ý thấy công kích của hỗn độn ma thần đánh lên trên người mệnh, giống như đánh vào ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua, không thể tạo thành thương tổn. Hàn Tuyệt yên lặng ghi nhớ thân hình của mệnh, sau này thử xem có thể tính được hay không, ngoan ngoãn phục tùng ta, trở thành nô lệ của ta đi. Một tiếng cười bỗng nhiên vang lên, vô cùng ghê người, chỉ thấy mệnh bỗng nhiên nhảy ra, bốn cánh tay giơ lên cao, cường quang chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, khiến tất cả mất đi màu sắc. Dù là Hàn Tuyệt cũng không khỏi mất đi tầm nhìn, ảo tượng diễn hóa, theo đó mà vỡ tan. Hàn Tuyệt mở mắt, mày hắn nhíu lại, kết thúc nhanh như vậy, có phải có nghĩa là sau một chiêu vừa rồi hỗn độn ma thần sẽ bại trận không? Hàn Tuyệt hỏi thầm, đạo thân ảnh trong đầu ta là thân phận gì? Đối phương thân mang chí bảo đặc thù, không thể diễn hóa, vậy ta có thể miểu sát hắn không? Đối phương thân mang chí bảo đặc thù, không thể diễn hóa. Hàn Tuyệt triệt để từ bỏ tính thân phận của mệnh, từ chiến đấu vừa rồi cho thấy, mệnh quả thật rất mạnh, nhưng vẫn chưa cường đại đến mức vượt quá phạm trù lý giải của Hàn Tuyệt. Có thể chiến được, nhờ vào ưu thế của thiên đạo, mệnh trong khoảng thời gian ngắn không thể giết vào thiên đạo. Hàn Tuyệt vẫn còn thời gian để trở nên mạnh hơn, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày miểu sát hắn. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, năm tháng như thoi đưa, lại vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt đi tới đạo tràng thứ hai, thả Lệ Dao ra, Lệ Dao đã thuế biến thành bất tử ma thần. Hàn Tuyệt lấy ra y bào cho nàng mặc vào. Cảm nhận thế nào? Hàn Tuyệt cười hỏi, hắn thu hồi quyền hạn của lệ giao ở thí luyện mô phỏng trong đạo tràng chủ và vạn giới đầu ảnh, xác định tính bảo mật. Lệ giao sửa sang lại quần áo, nghiêm túc nói, rất tốt, so sánh với trước kia, giống như thoát thai hoán cốt, đa tạ ngươi. Hàn Tuyệt nói, giữa chúng ta việc gì phải nói đa tạ, sau này ấy ngươi cứ tu luyện trong đạo quán của ta. Lệ giao quan sát chung quanh, kinh ngạc hỏi, nơi này là đâu? Hàn Tuyệt giới thiệu đơn giản một chút về đạo tràng thứ hai. Lệ giao vô cùng giật mình, không thể bảo trì vẻ thong dong nữa. Thần niệm của nàng quét ra bên ngoài, lại càng kinh ngạc hơn. Cộng thêm nàng, đạo tràng thứ hai đã có 11 hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt lại phất tay, thả hư vô ma thần ra. Lệ giao sửng sốt, lúc trước ở trong Hồng Mông giới, nàng và hư vô ma thần cách quá nhiều ma thần khí, không chú ý được tới nhau. Hư vô ma thần tân sinh rất hiếu kỳ với tất cả. Có điều hỗn độn ma thần không phải phàm linh, sau khi dựng dục thành công sẽ nắm giữ thiên phú ngôn ngữ. Loại thiên phú ngôn ngữ này là có thể tiến hành trao đổi với bất kỳ giống loài nào. Hàn Tuyệt dẫn bọn họ ra khỏi đạo quán, triệu tập tất cả ma thần trước đạo quán. Đám người thiên cương ma thần, Mộ Dung Khởi, Quan Bất Bại nhìn thấy lệ giao, hư vô ma thần đều rất hưng phấn, lại có thành viên mới. Hàn Tuyệt giới thiệu một chút, sau đó bảo các ma thần ngồi xuống, bắt đầu giảng đạo. Xâm la vạn tượng của cực nguyên đại đạo ẩn chứa ảo diệu của tam thiên đại đạo. Mỗi một vị ma thần đều nói ra cảm nhận của mình từ trong cực nguyên đại đạo. Lần này Hàn Tuyệt giảng rất nghiêm túc, hắn muốn giúp Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, thiên cương ma thần, Quan Bất Bại một phát chứng đạo. Về phần người khác, có thể có bao nhiêu tiến bộ thì tranh thủ bấy nhiêu tiến bộ. Tuy lệ giao là chuẩn thánh, nhưng cách chứng đạo vẫn còn một đoạn cự ly. Lần giảng đạo này kéo dài liên tục 500 năm. Sau khi Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, lại bảo các ma thần giải tán. Lệ giao theo hắn trở lại trong đạo quán. Nàng vẫn đang cân nhắc đạo pháp mà Hàn Tuyệt giảng, vô cùng hưởng thụ. Hàn Tuyệt phất tay, lấy ra một khối thiên chi khôi lỗi, đặt vào góc, có việc gì thì bảo hắn cho ta biết. Hàn Tuyệt dặn dò, sau này ma thần càng lúc càng nhiều, khẳng định là không dễ quản như trước kia, nói không chừng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, ngay cả Mộ Dung Khởi cũng không thể điều hòa. Hỗn độn ma thần là chủng tộc hiếu chiến. Lệ giao gật đầu. Chương 985, phụ thân thân sinh, thuế biến thành mệnh một. Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng chủ, hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, thở hắt ra một hơi. Lần tiếp theo mở mắt, bốn người Mộ Dung Khởi chắc có thể chứng đạo thành công. Quân đoàn ma thần xem như chính thức, dương buồm xuất phát. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biêu kiện. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị hỗn độn ma thần tập kích, thân chịu trọng thương. Hàn Thác con ngươi bị con cháu ma thần tập kích X9033218. Đồ Tôn Sở Thế, nhân của ngươi bị con cháu ma thần tập kích X6344489. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi nặn lại, đại đạo, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt Từ Đấu Đạo của ngươi được đại năng thần bí báo mộng, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt Thạch Độc Đạo của ngươi vào nhầm khe nứt thời không, đạo hạnh suy giảm. Bạn tốt Luân Hồi Tiên Đế của ngươi tiến vào nguồn hỗn độn, linh hồn trải qua cọ rửa, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi đạt được thủy nguyên chi lực, khí vận tăng vọt. Sao Sở Thế Nhân lại cùng lặn lộn cùng thiên đình? Thiên đế ngươi hay lắm, một mực đào góc tường của ai nấy. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, Sở Thế Nhân đi theo Tà Thiên Đế, lăn lộn, chắc sẽ không sao. Hắn rất hiểu Tà Thiên Đế, thà để bản thân mình chết, cũng sẽ không để người của hắn đi chết. Hàn Thác có thể tu hành nhanh như vậy, thậm chí vượt qua đệ tử thân truyền của Hàn Tuyệt, công lao của Tà Thiên Đế là lớn nhất. Hàn Tuyệt tiếp tục xem, các bạn tốt đều có cơ duyên, cũng có một số người hơi kém. Từ sau khi dung hợp với Thủy Nguyên Hồng Mông, lá gan của Hoàng Tôn Thiên to ra, thường xuyên rời khỏi thiên đạo, có điều tu vi của Hoàng Tôn Thiên đúng là có tăng trưởng, đã là con đường hắn lựa chọn. Hàn Tuyệt không có lý do gì để ngăn cản, một đường xem tiếp. Hàn Tuyệt xem say sưa, điều này chứng tỏ đại đạo thánh nhân cũng thích lướt sóng. Sau khi xem xong biêu kiện, Hàn Tuyệt lại dấn thân vào trong tu hành, tranh thủ trước khi mệnh đột kích, đột phá một cảnh giới nhỏ. Một mảng không gian màu tím, vô số thân ảnh đang chém giết, không gian vặn vẹo, cầu vồng ánh sáng pha lẫn với màu trắng, giống như hư ảo. Sở Thế Nhân hóa thành kim Phật, trên đỉnh đầu là một viên xá lợi tử, kim quang lấp lánh, đối mặt với yêu ma đột kích từ bốn phương tám hướng. Hắn chu sát rất thoải mái, tuy chiếm thượng phong, nhưng sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Trận chiến này đã kéo dài quá 5.000 năm, hắn sắp không chống đỡ được. Hắn quay đầu lại nhìn, Hàn Thác, Chu Phàm vẫn đang ác chiến. Đúng vậy, Thiên Đình và Đại Đạo Chi Tháp lại liên thủ. Đại Đạo Chi Tháp lần này mang đến rất nhiều đệ tử ẩn môn, trong đó bao gồm cả Tần Linh. Biểu hiện của Tần Linh cũng rất bắt mắt, một cây trường kích giết tới giết lui, thế không thể đỡ. Tần Linh trung quy cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, rất nhanh đã bị một cự ma cao vạn trượng bắt vào trong tay, không thể động đậy. Hàn Thác vung kích quét qua, quát to, Di Thiên, cứu đồ tôn của ta. Chu Phàm từng liên hệ với Lý Huyền Áo, trong đệ tử ẩn môn Lý Huyền Áo chuyển vận tới lịch luyện có cả Tần Linh. Lý Huyền Áo đã trọng điểm nhắc tới Tần Linh. Chu Phàm sau khi biết được liền nói với Hàn Thác. Hàn Thác sau khi biết thì vô cùng chú ý Tần Linh, tựa hồ là đang bù đắp những gì còn nợ Hàn Ngọc. Được. Ngoài ước vạn dặm, Di Thiên gầm lên một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu cự ma, vùng gậy đập xuống, trực tiếp đập gãy cánh tay cự ma. Tần Linh theo đó liền giãy ra, hắn cảm kích nhìn về phía Di Thiên. Di Thiên nhếch miệng cười, lại vung gậy đánh tới đầu cự ma, cao cao vạn trượng trực tiếp bị đánh bay. Lực lượng hắn thể hiện ra khiến Tần Linh thấy mà cảm xúc cuồn cuộn. Chinh chiến lâu như vậy, Tần Linh cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng phần lớn là hưng phấn. Hắn cuối cùng cũng tìm thấy nhân sinh mà mình muốn, chính là chiến. Bên kia, Chu Phàm và Tà Thiên Đế đứng trên một cây ngọc tiêu to lớn. Tà Thiên Đế bị thương rất nghiêm trọng, nửa thân dưới đã không còn, phần eo máu tươi đầm đìa, hắc khí quỷ dị lượn lờ ở miệng vết thương, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể khiến nhục thân lành lại. Mẹ nó, sao Hỗn Độn Ma Thần lại khó chơi thế? Chu Phàm mắng, hắn nhìn về phía Tà Thiên Đế, hỏi, bệ hạ, có chỗ dựa gì thì gọi đi, thuộc hạ của ta không thể chết uổng được. Tà Thiên Đế nhíu mày, hắn giãy giụa một lát, tay phải xòe ra, không ngờ là một mảnh xương, chỉ có thể lại mời hắn xuất thủ thôi. Tà Thiên Đế thở dài một tiếng, Chu Phàm tò mò hỏi, là ai? Ánh mắt Tà Thiên Đế rất phức tạp, nói, vẫn là hắn, Bất Tường Thần Hoàng. Tay phải hắn bấm một cái, mảnh xương vỡ ra, hóa thành cho bụi rồi biến mất. Chu Phàm càng tò mò hơn, truy hỏi, Bất Tường Thần Hoàng rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi? Ngươi đã không phải là lần đầu gọi hắn hỗ trợ. Tà Thiên Đế lại thở dài, nói, hắn là phụ thân thân sinh của trẫm. Chu Phàm sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, không chờ hắn hỏi tiếp, hư không trên đỉnh đầu hai người bỗng nhiên bị xé ra. Một hắc ảnh khủng bố chậm rãi xuất hiện, quanh người hỗn độn, khó phân biệt thân thể. Một cỗ uy áp quỷ dị hàng lâm, khiến tất cả sinh linh trên chiến trường đều sợ hãi. Bất Tường Thần Hoàng, tới nhanh thật. Chu Phàm kinh hãi, xem ra Bất Tường Thần Hoàng đúng là cha ruột của Tà Thiên Đế. Sinh linh của Thiên Đình, Đại Đạo Chi Tháp đều từng gặp Bất Tường Thần Hoàng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, sĩ khí lập tức tăng lên. Hỗn Độn Thiên Lộ, lẳng lặng vắt ngang hắc ám cấm khu, là một luồng sáng duy nhất trong bóng tối. Trên một đoạn trong đó, Thạch Độc Đạo và Lý Đạo Không đả tọa đưa lưng về phía. Thạch Độc Đạo bỗng nhiên mở mắt, mày kiếm nhăn lại, Lý Đạo Không dường như cảm nhận được gì đó, cũng mở mắt. Ngươi đã nhận ra rồi à? Thạch Độc Đạo nhẹ giọng hỏi. Hai người cách nhau vạn dặm, Lý Đạo Không trả lời. Có gì đó đang nhìn trộm chúng ta? Dứt lời, Lý Đạo Không đứng dậy. Thạch Độc Đạo cũng vậy. Lý Đạo Không bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thạch Độc Đạo. Hai người cùng nhìn về phía một phương hướng. Chương 986, phụ thân thân sinh, thuế biến thành mệnh hai. Thuận theo ánh mắt hai người nhìn lại, nơi đó vẫn là hắc ám, không có bất kỳ sự vật gì. Một lúc sau, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười châm biếm. Thiên Đạo Thánh Nhân, các người yếu thật, nếu không phải ở trong Hỗn Độn Thiên Lộ, các người đã chết rồi. Ta cũng giống như các ngươi, là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng ta có thể dễ dàng xé nát hai người các ngươi. Nghe vậy, Thạch Độc Đạo nhíu mày, Lý Đạo Không thì mặt không biểu tình, nói, phép khích tướng như vậy không khỏi quá kém rồi. Tiếng nói châm biếm lại vang lên, có dám ra đây đánh một trận không? Nếu ta thắng, các ngươi phụng ta làm chủ, nếu ta thua, tặng các ngươi ba dòng Hồng Mông Tử Khí. Thạch Độc Đạo trả lời, hiện giờ Thiên Đạo không cần Hồng Mông Tử Khí để chứng đạo. Hồng Mông Tử Khí không chỉ để chứng đạo, nó là chìa khóa, một chiếc chìa khóa đi thông tới Hỗn Độn Chi Nguyên. Biết trước kia vì sao Thiên Đạo Thánh Nhân có thể chứng Đại Đạo Thánh Nhân không? Ngữ khí của tiếng nói châm biếm thay đổi, biến thành tràn ngập mê hoặc. Lý đạo không, Thạch độc đạo trầm mặc, tiếng châm biếm hậm hực nói, các ngươi không muốn biết mệnh là ai à? Tới đây đánh với ta một trận là biết thôi. Lý đạo không nhíu mày nói, ngươi chính là mệnh, ta không phải, nhưng ta biết mệnh là ai. Kỳ thật mệnh không chỉ là một vị. Có ý gì? Ra đánh với ta một trận, đường đường là đại đệ tử của nhân giáo, đại hộ pháp của ẩn môn mà lại nhát vậy à? Chưa nghe nói tới Khổng Tước thần quân sao? Trước kia khi hắn vẫn chỉ là chuẩn thánh, đã dám ra tay với thánh nhân, các ngươi so sánh với hắn đúng là kém xa, căn bản không xứng làm thiên kiêu. Tiếng châm biếm biến thành điên cuồng, Thạch độc đạo truyền âm, cho Lý đạo không, thằng ôn này không bình thường, đừng mắc mưu. Lý đạo không trả lời, hắn muốn lấy chúng ta ra làm cửa đột phá, nếu chúng ta cự tuyệt, hắn khẳng định sẽ tìm thánh nhân khác, không bằng chúng ta dùng thân mạo hiểm, ta có phương pháp đặc thù có thể liên hệ với môn chủ. Thạch độc đạo nhíu mày, lâm vào do dự, Lý đạo không lại cất bước tiến về phía trước, ngươi đừng có nói rồi lại không giữ lời. Đến đây đi, Lý đạo không, đại đạo kiếm thánh trong truyền thuyết, cũng không biết ngươi có phong phạm của kiếm thánh lúc trẻ không? Tiếng châm biếm biến thành vô cùng hưng phấn, Lý đạo không trực tiếp bay ra khỏi hỗn độn thiên lộ. Thạch độc đạo cắn răng, theo sát đằng sau, hai người cùng biến mất ở sâu trong hắc ám. Hàn Tuyệt mở mắt, biểu thị lại vạn năm trôi qua. Quái thật, trước kia bế quan ngàn năm, năm ngàn năm, luôn có người tới tìm ta. Sao hiện tại ta bế quan vạn năm lại không ai tới? Đều lười vậy à? Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, trong lòng có chút buồn bực. Vất vả lắm mới cường đại được như vậy, không ngờ lại không có cơ hội thể hiện thực lực của mình. Hắn có chút hoài niệm lúc trước khi xuất thủ cứu Hàn Thác, thế mới thích. Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát tiên giới, tất cả vẫn như cũ, chỉ là chúng sinh càng lúc càng mạnh. Vương triều nhân tộc đã diễn biến thành hoàng triều, nhân hoàng đều ở trên cửu trọng thiên, nhân tộc đã có hơn 1000 hoàng triều phân phong ở các nơi trong tiên giới. Những hoàng triều này trừ phái thiên kiêu tới hỗn độn tiên lộ ra, cũng phái người tu hành tới phàm giới giảng đạo, chỉ có vương triều nắm giữ một phương phàm giới mới có tư cách trở thành hoàng triều. Trên hoàng triều thì là nhân hoàng miếu, nhân hoàng miếu trưởng quản chuyện hưng thịnh của nhân tộc, giáo phái khí vận cũng vậy, cấp bậc cũng càng lúc càng xâm nghiêm. Số chuẩn thánh của tiên giới đã vượt quá 300, đại la kim tiên lại tới gần vạn, 20 vạn năm phát triển, gần đây đã vượt quá cả mấy lượng kiếp lúc trước, chủ yếu là bởi vì không bị thánh nhân chèn ép. Còn có hỗn độn thiên lộ giành được tài nguyên hỗn độn. Thiên đạo khí vận đề thăng cũng khiến cho linh khí tiên giới không ngừng đề thăng. Phát triển không, ngừng, Hàn Tuyệt đứng trên đỉnh thiên đạo, quan sát chư thiên vạn giới, thu hết chúng sinh bách thái vào trong mắt, tâm tình sung sướng, đây là địa bàn của hắn. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét, vừa mở ra liền nhìn thấy một bưu kiện, lập tức khiến mày hắn nhăn lại, bạn tốt Lý đạo không của ngươi bị lực lượng thần bí tập kích. Thuế biến thành mệnh, thuế biến thành mệnh, mệnh là mệnh mà lúc trước hắn lo lắng. Đợi đã, mệnh không chỉ là một người. Hàn Tuyệt lập tức điều ra nhân tế quan hệ, xem xét ảnh chân dung của Lý đạo không, Lý đạo không. Hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ, định kiếp mệnh giả, đại hộ pháp của ẩn môn, vô lượng đại đế, kiếm tiên hoàn mỹ, truyền nhân cách đời của đạo tổ, kế thừa tất cả đạo thống của đạo môn tam giáo, vì ngươi nắm giữ thông thiên kiếm đạo. Sinh ra hứng thú đối với ngươi, trước mặt độ hào cảm là 6 sao, định kiếp mệnh giả, đây là thứ gì? Hàn Tuyệt nhíu mày, không thể không sử dụng công năng diễn hóa, hỏi thế nào là định kiếp mệnh giả, cần khấu trừ 1 vạn ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, định kiếp mệnh giả, đại đạo khí vận thần quyền, giống như tiên thiên khí vận của thiên đạo, trừ thân phận ra, còn là một loại quyền lực. Một loại thần quyền có thể phát động kiếp nạn mà không phải chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nghiệp lực, đại đạo thần quyền, Hàn Tuyệt nghĩ đến hỗn độn thần minh, chẳng lẽ hỗn độn thần minh đều nắm giữ một loại đại đạo khí vận thần quyền. Sau đó, Hàn Tuyệt báo mộng cho Lý đạo không, mộng cảnh rất nhanh liền hình thành. Hàn Tuyệt ở trong hư, không nhìn thấy Lý đạo không, Lý đạo không mặc áo đen, tóc đen để xóa tự nhiên, vẻ mặt lạnh lùng, trong mi tâm in kiếm văn màu đen. Lúc này Lý đạo không nhìn không giống như là người lương thiện. Lý đạo không mở mắt, trong mắt tràn ra sát khí, khi hắn thấy rõ là Hàn Tuyệt, sát khí lập tức thu liễm. Lý đạo không kinh hỉ nói, môn chủ, ngài đã biết ta gặp chuyện không may à? Bình thường Hàn Tuyệt sẽ không tìm hắn, dựa theo thời gian để tính toán, Hàn Tuyệt chắc vừa kết thúc bế quan, nhanh như vậy đã báo mộng cho hắn, chứng tỏ là thực sự lo lắng cho hắn. Chương 987, định tiếp mệnh giả, bàn cổ hậu duệ, trong lòng Lý Đạo Không vô cùng cảm động. Hàn Tuyệt bình thường nhìn thì là người lạ chớ gần, đối với bất kỳ ai cũng bình thản, nhưng khi bọn họ gặp phải phiền phức, Hàn Tuyệt sẽ không tránh đi. Lúc trước Chu Phàm chính là ở trong vạn giới đầu ảnh miêu tả lần xuất thủ kinh người đó của Hàn Tuyệt cho bọn họ. Hàn Tuyệt nói đi, Lý Đạo Không kể lại chi tiết. Hắn vì tìm hiểu tình báo về mệnh, cố ý bị kẻ địch thần bí khiêu khích. Kết quả hắn và Thạch Độc Đạo bị đối phương nhanh chóng đánh bại. Khi tỉnh lại, Lý Đạo Không đã đến một không gian đặc thù. Trong không gian chỉ có một mình hắn. Hắn bị ngâm ở trong một cái ao, bị lực lượng kỳ dị cải tạo nhục thân linh hồn. Hắn vẫn không thể nhúc nhích, Lý Đạo Không có thể cảm nhận được mình đang trở nên mạnh mẽ, cho nên không thông qua vạn giới đầu ảnh tìm kiếm hỗ trợ. Mệnh không chỉ là một người à? Hàn Tuyệt hỏi, Lý Đạo Không gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã nhìn thấy không chỉ là ba vị mệnh, bọn họ thay nhau đến kiểm tra biến hóa tu vi của ta. Nhưng ta không thể thấy rõ mặt của bọn họ, vô cùng cổ quái, ta rõ ràng đã nhìn thấy bọn họ, lại không thể nhớ được bộ dạng của bọn họ. Hàn Tuyệt hỏi. Vậy ngươi có chỗ nào không khỏe không? Có bị bọn họ khống chế không? Lý Đạo Không do dự một lát, nói, chắc là không, nếu ta thực sự xuất hiện tình huống như vậy, ta sẽ ngay lập tức liên hệ với ẩn môn. Hàn Tuyệt gật đầu nói, nhớ kỹ, bất kỳ việc gì cũng đừng cậy mạnh, thỉnh thần thuật ta truyền cho ngươi không phải cấm thuật, có thể kêu gọi ta. Môn chủ yên tâm, ta tạm thời vẫn muốn xem tiếp, thăm dò nhiều tình báo về mệnh hơn. Hàn Tuyệt trực tiếp giải trừ mộng cảnh, sợ bị mệnh phát hiện. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, đã không chỉ có ba vị mệnh xuất hiện. Mệnh là một nhánh thế lực. Hàn Tuyệt nghĩ không thông, dứt khoát không nghĩ nữa. Nói chung Lý Đạo Không tạm thời không lo, cho dù Lý Đạo Không bất ngờ không kịp đề phòng bị nô dịch. Hàn Tuyệt vẫn còn tinh lọc tuyệt đối, Hồng Mông Thiên Lung để dùng. Hàn Tuyệt đi tới đạo tràng thứ hai, quan sát tình huống tu luyện của các ma thần. Không khiến hắn thất vọng, Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương Ma Thần, Quan Bất Bại đều đã thành công chứng đạo. Hàn Mệnh, Thời Gian Ma Thần, Xuyên Toa Ma Thần, Mê Vụ Ma Thần đều bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người Dương. Độc, Dương Độc vẫn chưa đạt tới Đại La Kim Tiên. Hạn chế của tư chất đúng là quá lớn. Đợi thêm một đoạn thời gian, chỉ cần Dương Độc tu luyện đến Đại La Kim Tiên, Hàn Tuyệt sẽ giúp hắn trở thành Hỗn Độn Ma Thần trước. Cần phải có một đoạn 5 tháng tự phấn đấu, mới quý trọng ân tình mà Hàn Tuyệt ban cho. Lệ Dao mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện bên cạnh, vội vàng đứng dậy, Hàn Tuyệt kéo nàng ngồi xuống, quan tâm hỏi tình huống tu hành gần đây của nàng ta. Lệ Dao lập tức trở nên hưng phấn, thao thao bất tuyệt nói không ngừng, không còn bộ dạng lạnh lùng trước kia. Sau khi trở thành Hỗn Độn Ma Thần, chuyện tu hành của nàng có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Dẫu sao linh khí của bản thân đạo tràng đã vô cùng dư thừa. Nàng có thể hấp thu tiên thiên chi khí một cách thoải mái. Nhìn nàng cao hứng như vậy, tâm tình của Hàn Tuyệt cũng trở nên sung sướng. Tác dụng của hắn đối với người bên cạnh vẫn rất lớn. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng chủ, tiếp tục bế quan tu luyện. Không ai chủ động nhờ hắn giúp đỡ, vậy hắn cũng an tâm tu luyện. Tốt nhất là một mực không có ai cần hắn hỗ trợ. Cũng không có người tìm hắn làm phiền, hắn có thể một mực tu luyện, cho đến khi bước lên đỉnh phong, tam thập tam trọng thiên ngoại, càn khôn điện, thánh nhân tụ tập, Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, Lý Đạo Không và Thạch Độc Đạo chưa có tin tức à? Bàn Tâm lắc đầu nói, chưa, bọn họ rời khỏi Hỗn Độn Thiên Lộ, Hỗn Độn Thiên Lộ cũng không có dấu vết bị phá hoại. Chắc bọn họ là đi tìm cơ duyên rồi, Vô Pháp Thiên Tôn hậm hực nói, bọn họ đúng là sảng khoái. Bình thường ở thiên đạo cũng không làm gì cả, thánh nhân khác cũng tán thành, trước kia bọn họ cảm, thấy hai người Lý Đạo không tranh quyền là tốt, theo thiên đạo phát triển càng lúc càng tốt, nơi cần các thánh nhân phụ trách cũng càng lúc càng nhiều. Bọn họ bắt đầu hâm mộ hai người Lý Đạo không, phát triển giáo phái khí vận thì sao? Tu vi của bản thân mới là mấu chốt, tựa như Hàn Tuyệt, hoàn toàn là trưởng quỹ, phủi đít, nhưng thuộc hạ không ai dám phản bội hắn, bọn họ cũng sôi nổi. Nhưng dưới tay luôn có đệ tử bị lấy đi, thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện hiện tượng phản nghịch. Gần đây tiên giới, chư thiên vạn giới lại xuất hiện đại lượng hậu duệ của bàn cổ. Bàn đạo hữu, nói một chút tình huống đi. Huyền Đô Thánh Tôn nói sang chuyện khác, lần hội đàm này chủ yếu là về chuyện nội bộ của tiên giới, cho nên hắn không thông chi cho Hàn Tuyệt. Sắc mặt Bàn Tâm trở nên khó coi, nói, ta cũng không rõ, nhưng quả thật đều là huyết mạch của bàn cổ. Ta hoài nghi bàn cổ cự thần có thể chưa chết, đang ở trong minh minh nhìn chằm chằm thiên đạo, thậm chí hắn có thể chính là thiên đạo. Lời này vừa được nói ra, các thánh đều động dung. Phương Lương nói, không thể, thiên đạo không phải bàn cổ, thiên đạo chi linh đã dung hợp với ta, nó là linh trí đơn độc, hiện giờ vẫn còn bị thiên đạo quy tắc bài xích. Nam Cực Thiên Tôn nói, những hậu nhân bàn cổ này tư chất thế nào? Tấn Thần nói, rất mạnh, cơ hồ đều là thiên kiêu chi tư, vậy không phải là chuyện tốt à? Nhưng số lượng quá nhiều, nếu bàn cổ có thể khống chế bọn họ, chờ bọn họ trở thành chúa tể của thiên đạo khí vận, bàn cổ có thể mượn bọn họ trực tiếp đảo lộn thiên đạo. Trên mặt Tấn Thần lộ ra vẻ sầu lo, Huyền Đô, Thánh Tôn cũng nhíu mày, việc này quả thật khó giải quyết, bọn họ lại không thể trực tiếp bắt những hậu duệ bàn cổ này lại. Bởi vì những hậu duệ bàn cổ này đều có thân nhân, bạn tốt, thậm chí là thế lực của mình, kéo một cái là động tới toàn thân, bắt tất cả hậu duệ bàn cổ, sợ rằng sẽ kinh động tới chúng sinh. Chương 988, Phủng Thần Uy Thiên Thánh. Khi đó, bọn họ phải giải thích thế nào? Nói bàn cổ là kẻ địch, phàm là sinh linh thiên đạo, có ai không nhận ân đức của bàn cổ cự thần? Bàn cổ thân hóa vạn vật, mới có chúng sinh, kỳ thật chúng ta có thể là quá coi trọng bàn cổ cự thần. Từ xưa đến nay, bao nhiêu lần vô lượng đại kiếp, lúc trước viêm tộc, ách chuột xâm nhập, cũng không thấy bàn cổ cự thần hiển linh. Ở trong mắt chúng sinh, bàn cổ cự thần có lẽ còn không có uy vọng bằng công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Cầu Tây Lai Ý, vị thâm trường nói, hắn nhìn các thánh, tiếp tục nói, bàn cổ cách hiện tại đã quá xa, chúng ta có thể không lan truyền truyền thuyết về hắn nữa. Hiện giờ không phải thịnh hành phong trào thiên kiêu à? Công đức vô lượng thần uy thiên thánh 3 vạn năm thành thánh. Nếu lan truyền việc này cho chúng sinh, chẳng phải càng khích lệ chúng sinh hơn sao? Tập trung sự sùng bái, kính sợ của chúng sinh lên trên người công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Cũng có thể dự phòng ngày khác hậu duệ bàn cổ đảo lộn thiên đạo. Lời nói của hắn khiến các thánh nghe mà biến sắc, đây là muốn chèn ép bàn cổ, nâng cao Hàn Tuyệt, Chó Săn, Tấn Thần, Tiêu Đại Đế, Nam Cực Thiên Tôn mắng thầm. Nhưng bọn họ lại không dám trực tiếp phản bác. Hiện giờ thiên đạo thánh nhân ở lại ít nhiều đều một số tình hoài, cũng có nguyên tắc của mình. Người thực sự ra mặt dày, lòng dạ sâu, tâm đen đều đã bị Hàn Tuyệt diệt rồi. Phương Lương mở miệng nói, ta cảm thấy cầu đạo hữu nói không sai. Đây quả thật là một phương pháp không tồi. Dẫu sao sư tổ của ta căn bản không cần uy danh như vậy. Cho dù có cũng không ảnh hưởng tới thiên đạo hiện tại. Đổi lại là người khác, có thể sẽ bành trướng, chèn ép thánh nhân, nhưng sư tổ của ta thì không. Các ngươi chắc cũng cảm nhận được. Các thánh nhân gật đầu. Đây cũng là sự thật. Phàm là thánh nhân, bị Hàn Tuyệt dùng Hồng Mông Thiên Lung, đều là có uy hiếp đến Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn, Tiêu Đại Đế, Tấn Thần, Nam Cực Thiên Tôn để tay lên ngực tự thấy. Hàn Tuyệt quả thật chưa từng làm khó bọn họ. Cho dù cảnh giới đã cách xa, khi nói chuyện cũng không ra vẻ. Các thánh nhân bắt đầu tỏ thái độ, đều đồng ý với ý kiến của cầu Tây Lai. Tiêu Đại Đế thì nhìn về phía Bàn Tâm với vẻ bất ngờ. Bàn Tâm không ngờ cũng ủng hộ, hơn nữa không phải bị bức phải ủng hộ, mà hắn lộ ra vô cùng nhiệt tình. Thằng ôn này đúng là đã đầu phục Hàn Tuyệt rồi. Theo hắn, Bàn Tâm và cầu Tây Lai đều có ý tranh thủ tình cảm. Tiêu Đại Đế rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái. Một khi đã như vậy, giúp Bàn Tâm tranh thủ tình cảm, tận hết khả năng đạt được tín nhiệm của Hàn Tuyệt, sau này mới có thể lăn lộn tốt hơn ở thiên đạo. Các thánh nhân bắt đầu lên kế hoạch chèn ép truyền thuyết bàn cổ thế nào, tạo ra thần thoại về thần uy tiên thánh. Bàn Tâm là nhiệt tình nhất, bởi vì hắn cũng là hậu duệ của bàn cổ cho nên dễ tiếp cận với những hậu duệ bàn cổ này hơn. Các thánh nhân thầm hâm mộ, nhất là cầu Tây Lai, không ngờ mình chỉ làm giả áo, tiện nghi cho Bàn Tâm, một mảng không gian thần bí mờ mịt. Lý đạo không trần chuồng đà tọa trong ao, ngoài ao sương mù dày đặc, không nhìn rõ phương xa, nước trong ao bốc ra nhiệt khí, có màu xanh lục, thỉnh thoảng lại biến thành màu tím, bùm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống bên cạnh Lý đạo không. Nước ao lại không bắn lên, chính là Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo nhanh chóng điều chỉnh tư thế, khí tức của hắn rất mỏng manh, tóc tai bù xù, rõ ràng lúc trước đã trúng đòn hiểm. Lý Đạo không kinh hỉ nói, ngươi không chết à? Thạch Độc Đạo ổn định khí tức, trợn mắt, nói, ngươi muốn ta chết lắm à? Đồ chó đẻ, nếu không phải nghe lời ngươi, sao ta lại gặp đại kiếp này? Lý Đạo không cũng không xấu hổ, mặt mày tươi cười, lúc này, thanh âm của mệnh vang lên, các ngươi đã trở thành mệnh, tu luyện cho tốt, chờ các ngươi trở thành hắc ám sẽ có thể ra ngoài. Lý Đạo không nhíu mày hỏi, như thế nào là hắc ám? Mệnh trả lời, trước hỗn độn chính là hắc ám. Hắc ám mới là bản mạo hình dáng vốn có của tất cả. Các ngươi vẫn phải ở đây ít nhất 100 vạn năm nữa. Bình thường cũng đừng quên tu hành. Lâu như vậy à? Thạch Độc Đạo kêu lên. Nhưng mệnh không trả lời nữa. Lý Đạo không thì thở phào nhẹ nhõm. 100 vạn năm, chứng tỏ cho dù hắc ám ăn mòn hắn cũng cần ít nhất 100 vạn năm. Thời gian này đủ cho Hàn Tuyệt trở nên mạnh hơn rất nhiều rồi. Hắn biết rõ tư chất của Hàn Tuyệt. Hiện giờ Hàn Tuyệt mới hơn 30 vạn tuổi. Nhưng đã có thể chống lại đại đạo thánh nhân. 100 vạn năm sau, giết mệnh như giết gà giết lợn thôi. Thạch Độc Đạo cười khổ nói. Cùng ngươi ở trong ao 100 vạn năm, chẳng thà giết ta đi cho xong. Lý Đạo không hậm hực nói. Vậy ngươi tự sát đi. Ha ha, hai người lâm vào trong trầm mặc. Một lúc sau, Thạch Độc Đạo hỏi. Ngươi đã gặp mấy vị mệnh rồi? Lý Đạo không nói. 4 vị, ngươi thì sao? 5 vị, thiên đạo nguy rồi. Thạch Độc Đạo thở dài một tiếng, lúc trước bọn họ bị một vị mệnh thoải mái chấn áp, càng đừng nói ít nhất là 5 vị mệnh, vậy còn mạnh tới mức nào? Hơn nữa vạn nhất trong tay những mệnh này đều nắm giữ thế lực cường đại, tập hợp lại cùng một chỗ thì còn đáng sợ tới mức nào? Lý Đạo không nói, trước tiên cứ tu luyện đi, chúng ta cũng không có cách nào khác. Hỗn độn, thiên đình, trải qua 10 mấy vạn năm phát triển, thiên đình tìm được một mảng không gian. Thành lập địa chỉ của thiên đình, cung điện như tinh thần tô điểm, thiên binh thiên tướng theo đội ngũ tuần tra, lăng tiêu bảo điện tọa lạc ở trung tâm thiên đình. Trong điện, tiên thần tập hợp, còn náo nhiệt hơn thiên đình của thiên đạo ngày xưa. Tà thiên đế ngồi trên đế tọa, im lặng nghe văn tiên và thiên tướng tranh cãi. Tam đại thần cảnh đứng ở hàng trước, không nói gì. Thiên đình không chỉ là cần không ngừng chinh chiến, cũng cần văn tiên quản lý nội bộ, thống trị các thiên địa và chủng tộc dưới trướng. Chương 989, hôm qua, thiết kế 1, khác với thiên đình của thiên đạo, không có phe phái của thánh nhân, cho nên thiên đình hiện tại cứ cãi nhau thoải mái, không tổn thương tới hòa khí, sở thế nhân cũng ở trong đó, có điều hắn không phải văn tiên, mà là thiên tướng, khằng khặc, một trận tiếng cười quái dị bỗng nhiên truyền vào trong lăng tiêu. Bảo điện, trực tiếp cắt đứt thanh âm của các tiên thần, tất cả tiên thần đều ngậm miệng, đồng loạt quay đầu lại nhìn. Ngoài điện không có khách tới, trong điện cũng không có người xa lạ. Tà thiên đế nhíu mày, tiếng cười quái dị lại vang lên. Thiên đình, cũng bình thường thôi, ta chính là mệnh. Tà thiên đế, có dám đánh cuộc với ta không? Mệnh, tiên thần xôn xao, cái tên này gần đây thường xuyên nghe thấy ở hỗn độn. Thiên đình đang tấn công hỗn độn ma thần. Mệnh cũng vậy, có điều khác với sự gian khổ của thiên đình. Mệnh đơn thương độc mã, đã hàng phục được 3 hỗn độn ma thần. Tà thiên đế hậm hực nói, cược gì? Hàn Thác, Di Thiên, Hắc Thiên tướng không ngừng dùng thần niệm tìm mệnh, nhưng căn bản là không bắt giữ được khí tức của mệnh, ta phái một hỗn độn ma thần tập kích thiên. Đình, nếu thiên đình có thể chống đỡ được 1 năm, ta sẽ tặng hỗn độn ma thần này cho thiên đình, nếu thiên đình thua, thiên đình hàng phục ta. Mệnh cười nói với vẻ khinh miệt, nghe các tiên thần phẫn nộ, bắt đầu nhao nhao chỉ trích hắn, tuy không nhìn thấy mệnh. Nhưng nơi này là thiên đình, há có thể cho phép người ngoài kiêu ngạo. Hơn nữa đối phương rõ ràng là tới gây sự. Di Thiên mắng, mẹ ngươi, giấu đầu lòi đuôi, trước tiên ra khỏi đánh một trận với lão tử rồi tính. Mệnh không trả lời bọn họ, ánh mắt tà, thiên đế lấp lánh, không lập tức đáp ứng. Trong lòng hắn rất nghi hoặc, đối phương có bộ dạng giống như ăn chắc bọn họ. Đã mạnh như vậy, vì sao không hiện thân? Chỉ có một khả năng. Đó chính là mệnh không mạnh bằng hỗn độn ma thần mà hắn phái ra. Cho nên mới quanh co lòng vòng. Tà thiên đế cười nói, cược thế này không có ý nghĩa. Thiên đình đã không coi trọng hỗn độn ma thần. Chúng ta đổi cách cược khác. Thế nào? Thanh âm của mệnh vang lên. Cược thế nào? Ngươi và trẫm đều phái một thiên kiêu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Tiến hành quyết đấu. Ngươi thắng, thiên đình thuộc về ngươi. Ngươi thua, vị thiên kiêu đó quy hàng thiên đình. từ nay về sau, ngươi không thể lại đến quấy rầy Thiên Đình nữa. Vẻ mặt Tà Thiên Đế rất tự tin, sau đó còn khiêu khích, không biết Mạnh đạo hữu có dám đáp ứng không? Đối mặt với sự khiêu khích của Tà Thiên Đế, Mạnh trực tiếp đáp ứng, có gì mà không dám, ngươi định thời gian đi. Mạnh cũng tràn ngập tự tin, hắn muốn đánh tan sự tự tin của Tà Thiên Đế và Thiên Đình, sau đó mới thu phục Thiên Đình. Tà Thiên Đế ngạo nghễ nói, 1 vạn năm sau, ngay tại Thiên Đình, được, ta sẽ chờ ngươi 1 vạn năm, ta cũng muốn xem Thiên Đình ngươi có thể phái ra thiên kiêu như thế nào. Mạnh càn rỡ, tiếng cười càng lúc càng nhỏ, giống như đang đi xa, đợi tiếng cười của hắn triệt để biến mất, các tiên thần mới xoay người nhìn về phía Tà Thiên Đế. Di Thiên đứng ra, nói, xem ra Thiên Đình cần ta, vậy ta, Hàn Thác, trận chiến này dựa vào ngươi. Tà Thiên Đế không đợi Di Thiên nói hết, liền cường hành ngắt lời, nụ cười của Di Thiên lập tức cứng lại, một đám thiên tướng đều buồn, cười, Hàn Thác đi lên một bước, ôm quyền nói, cho dù tan xương nát thịt, ta nhất định cũng đánh thắng hắn, ánh mắt của hắn rất kiên định, cũng tràn ngập tự tin, hắn nay đã hơn xưa, tất cả tiên thần của Thiên Đình cũng đều như vậy, Hàn Thác đã dùng từng trận chiến tranh để chứng minh bản thân. Tà Thiên Đế gật đầu hài lòng. Sau đó tiếp tục thương thảo vấn đề lúc trước, Lăng Tiêu Bảo Điện lại ồn ào, toàn bộ Thiên Đình giống như đều không để Mệnh vào mắt. Vạn năm như mây trôi, năm tháng từ từ, lại như một giấc mộng. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn đã 35 vạn tuổi, ngày sinh nhật 10 vạn tuổi giống như mới hôm qua. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong phần thưởng lựa chọn, hệ thống kích phát khi 40 vạn tuổi. Hắn bắt đầu quan trắc thiên đạo, hắn phát hiện khí vận của mình tăng vọt, tiên giới. Chư thiên vạn giới dựng lên vô số kể tượng thần cùng với miếu thờ của thần uy thiên thánh. Hắn bấm, ngón tay suy tính, thì ra các thánh nhân đang tuyên dương truyền thuyết về hắn. Huyền Đô Thánh Tôn trong một lần giảng đạo, nói với các thiên kiêu rằng thiên kiêu mạnh nhất của thiên đạo chính là Hàn Tuyệt. 3 vạn tuổi đã chứng đạo, việc này sau khi giảng đạo kết thúc thì nhanh chóng truyền khắp tiên giới. Chư thiên vạn giới, thanh danh của ẩn môn cũng bởi vậy mà tăng vọt. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn không muốn cao điệu như vậy, hắn tiếp tục suy tính, biết được thì ra là để chèn ép bàn cổ, mày hắn cũng theo đó mà giãn ra, không thể không nói, kế này sách không tồi, di rời sự chú ý, là phương thức chèn ép tốt nhất. Hàn Tuyệt phát hiện Lý Huyền Áo đang tới Bách Nhạc Tiên Xuyên, chắc mấy canh giờ nữa là có thể tới nơi, hắn trực tiếp đưa Lý Huyền Áo vào đạo quán, Lý Huyền Áo hạ, xuống đất, không khỏi sửng sốt, hắn vẫn đang toàn tốc phi hành. Chỉ một nháy mắt không ngờ đã tới trước mặt Hàn Tuyệt. Thủ đoạn như vậy, trong lòng Lý Huyền Áo, tràn ngập kính sợ, vội vàng hành lễ, mỗi lần nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn đều cảm thấy Hàn Tuyệt càng cao thâm mạc chắc hơn. Lúc trước hắn đã nghe Chu Phàm đề cập qua, Hàn Tuyệt ít nhất đã là đại đạo thánh nhân, chuyện gì thế? Hàn Tuyệt hỏi, Lý Huyền Áo mở miệng nói, ta và Chu Phàm đã thành lập hợp tác hoàn thiện, trước mắt đã thành lập 300 tòa pháp trận truyền tống. Có thể trực tiếp đi thông tới đại đạo chi tháp, hắn đầu tiên là nói lại phát triển gần đây của ẩn môn, cuối cùng mới nói tới trọng điểm, gần đây tiên giới xuất hiện rất nhiều thiên kiêu có được truyền thừa của bàn cổ. Những thiên kiêu này đều đi theo đạo nhục thân cường hoành. Ẩn môn cũng nhận một đám hậu duệ của bàn cổ, ta muốn lợi dụng Bách Nhạc Tiên Xuyên để lấy lòng bọn họ. Hàn Tuyệt nói, ngươi an bài đi, vạn năm sau lại dẫn bọn họ cùng đến. Cũng có thể lựa chọn thêm một đám thiên kiêu ngoại môn. Nhân số ở khoảng 10 vạn người. Chương 990, hôm qua, thiết kế 2, nhiều như vậy à? Lý Huyền Áo kinh hỉ, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Linh khí của Bách Nhạc Tiên Xuyên cực kỳ dư thừa. Chỉ cần được tiến vào cũng chính là đại cơ duyên rồi. Hàn Tuyệt phất tay đưa Lý Huyền Áo ra. Lần này mở ra 10 vạn danh ngạch. Cũng là vì để phòng bị Mệnh đột kích. Tiên giới không thiếu tiên đế. Thần cảnh, nhưng vẫn thiếu đại la kim tiên, chuẩn thánh, nhất là chuẩn thánh, trước mắt, các đệ tử thân truyền đã bắt đầu lục tục trùng kích chuẩn thánh. Thường Nguyệt Nhi yếu nhất cũng đã có tu vi đại la kim tiên hậu kỳ. Hàn Tuyệt chuẩn bị ở trong năm, vạn năm, giúp tất cả đệ tử thân truyền thành tựu chuẩn thánh, ngồi ôm linh khí hơn xa thiên đạo, lại thêm có đại đạo thánh nhân giảng đạo, cho dù là một con lợn, chỉ cần cho thời gian, cũng có hy vọng quật khởi. Huống chi tư chất của đệ tử thân truyền ẩn môn cũng không tính là kém. Thậm chí có đủ loại hạng người tuyệt đại thiên kiêu. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. 10000, năm này biểu kiện không có khác biệt quá lớn với trước kia, nhưng vẫn khiến hắn xem say sưa. Tà Thiên Đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt nhàn rỗi không có gì làm, liền đồng ý lần báo mộng này. Hắn tiến vào trong mộng cảnh. Mộng cảnh là ở núi rừng ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông rất lâu trước kia. Ánh mặt trời vừa đủ, thuận theo khe hở của lá cây chiếu xuống trên người Tà Thiên Đế và Hàn Tuyệt. Chỉ là hai người đã không phải là bộ dạng năm đó. Tà Thiên Đế cười nói, còn nhớ nơi này không? Hàn Tuyệt nói, tất nhiên là nhớ, không ngờ nhiều năm như vậy trôi qua, ngươi vẫn nhớ. Kỳ thật đối với ta mà nói, cảm giác vẫn chưa quá trăm năm. Nghe thấy lời nói của Hàn Tuyệt, Tà Thiên Đế ngẩn người, lập tức hiểu ra, đúng vậy, tiểu tử này một mực bế quan. Tất cả chuyện đã trải qua cộng lại chưa chắc đã nhiều chuyện bằng phàm nhân gặp phải cả đời. Quá khứ đã biến thành mơ hồ ở trong trí nhớ của hắn. Có lẽ ở trong mắt tiểu tử này chính là hôm qua. Hàn Tuyệt cười hỏi, bệ hạ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Người bình thường cũng sẽ không tìm ta để ôn chuyện. Tà Thiên Đế trợn mắt, nói, ngươi vẫn giống như trước kia, không thú vị chút nào. Quả thật có việc tìm ngươi, ngươi có biết mệnh không? Hàn Tuyệt híp mắt, nói, không biết. Tà Thiên Đế tiếp tục nói, mấy ngàn năm trước, mệnh đến thiên đình, đánh cuộc với trẫm, hai bên đều phái ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiến hành quyết đấu. Nếu thiên đình thua, phải thần phục mệnh. Trong lòng Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc, lại đánh cuộc, sao mệnh này lại thích đánh cuộc như vậy? Trẫm tính phái Thác Nhi quyết chiến. Tà Thiên Đế nói xong, dừng lại một chút, muốn xem phản ứng của Hàn Tuyệt. Đáng tiếc Hàn Tuyệt vẫn mặt không đổi sắc, khiến hắn không thể phỏng đoán, tiểu tử này quả thật là càng lúc càng cao thâm mạc chắc. Tà Thiên Đế tiếp tục nói, trẫm muốn mời ngươi, đến lúc đó xuất thủ, bắt lấy mệnh. Hàn Tuyệt hỏi, không phải quyết đấu à? Tà Thiên Đế lắc đầu bật cười, hắn tự tin như vậy, khẳng định có chỗ dựa, chưa bao giờ đánh trận không nắm chắc, cho dù thắng thì sao? Hắn nhất định sẽ đổi ý, thẹn quá hóa giận, còn không bằng thừa cơ bắt lấy hắn. Theo tình báo trẫm biết được, mệnh không chỉ là một vị, nhưng thân phận của mệnh đặc thù, phải bắt lấy một vị mệnh mới có thể làm rõ lai lịch của bọn họ và biết được bọn họ rốt cuộc có mục đích gì. Hàn Tuyệt trầm mặc lắng nghe, trận chiến này tới thiên đình, trong lòng hắn có chút hư hỏa, một khi ra ngoài, đại biểu cho có nguy hiểm, nhưng nếu cự tuyệt, Tà Thiên Đế, Hàn Thác nhất định sẽ có nguy hiểm, giống như Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt không thể bảo đảm mệnh cũng muốn tu phục Tà Thiên Đế. Hàn Thác, vạn nhất bọn họ chết mất thì sao? Nếu Hàn Tuyệt thật sự nhỏ yếu thì cũng thôi, đó là do bất lực, nhưng hiện giờ hắn đã rất cường đại rồi, Hỗn Độn Thần Minh tạm thời cũng không có lý do gì để đối phó hắn. Về phần Đại Đạo Chí Thượng, cho dù hắn không đánh lại, chẳng lẽ lại không thể trốn à? Trong nháy mắt, Hàn Tuyệt nghĩ đến vô số loại khả năng, hắn mở miệng nói, được. Tà Thiên Đế cảm động, hắn biết tính tình của Hàn Tuyệt, không ngờ hắn vừa nói xong, Hàn Tuyệt lập tức đáp ứng, không có chút do dự nào. Hàn huyên một lúc với Tà Thiên Đế, mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt mở mắt, hít sâu một hơi, hắn nhìn hai tay mình, cảm nhận được pháp lực cường đại của bản thân, hắn quả thật rất cường đại, trong một thoáng, hắn thậm chí cho rằng mình đã là vô địch thiên hà. Nhưng hắn nghĩ đến Hỗn Độn Vô Thức, nghĩ đến thảm trạng của Tỳ Thiên Lão Tổ, không thể bành trướng. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào thí luyện mô phỏng, chuẩn bị tỉnh táo lại một chút. Sau nửa canh giờ, hắn từ bỏ thí luyện mô phỏng. Không được, chẳng những không bình tĩnh, ngược lại càng bành trướng hơn. Đến lúc đó trước tiên dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra mệnh. Nếu là Đại Đạo Chí Thượng, ta trực tiếp mang theo nhi tử bỏ chạy. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn cảm thấy mệnh chắc chính là cảnh giới Đại Đạo Thánh Nhân. Nếu không muốn tu phục thiên đình thì việc gì phải đánh cuộc. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, tiếp tục tu luyện. Hỗn Độn Thiên Đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Chu Phàm dẫn theo các tướng lĩnh tới, trong đó bao gồm cả Tần Linh. Từ sau trận chiến tranh lần trước, hắn rất thích Tần Linh, thường xuyên dẫn theo bên cạnh. Dưới sự giúp đỡ của hắn, tu vi của Tần Linh cũng tăng trưởng rất nhanh, hiện giờ đã là Đại La Kim Tiên. Dựa theo tốc độ đột phá lúc trước, chắc không tới mấy năm là có thể chứng chuẩn thánh, vô cùng khoa trương. Hàn Thác nhìn thấy Tần Linh, hơi gật đầu, Tần Linh cũng vậy. Đối với Hàn Thác, tâm tình của Tần Linh vô cùng phức tạp. Sư tổ Hàn Ngọc hy vọng hắn vượt qua Hàn Thác, vốn cho rằng Hàn Thác là ác nhân, không ngờ Hàn Thác cũng vô cùng chiếu cố hắn, điều này khiến hắn rất mâu thuẫn. Đương nhiên, ở trên một khối tư chất này, Tần Linh cảm thấy mình không thua gì Hàn Thác, hắn vẫn sẽ nỗ lực hoàn thành kỳ vọng của Hàn Ngọc. Vượt qua Hàn Thác, chương 991, Hắc Ám Chi Lực, ùn ùn kéo đến, Chu Phàm cười ha ha nói, bệ hạ, người đúng là một khoảnh khắc cũng không chịu ngừng lại, vừa đánh xong một hỗn độn ma thần, lại so kè với mệnh. Ước chiến của các ngươi có thể nói là đã truyền khắp hỗn độn rồi. Tà Thiên Đế lắc đầu nói, không phải là chấm gây sự, mà là mệnh chủ động khiêu khích, chắc lời đồn cũng là hắn tuyên dương ra ngoài. Nụ cười của Chu Phàm biến mất, nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy không thích hợp, mang đến cả tinh nhuệ của đại đạo chi tháp, bất kể thành bại, ta đều ủng hộ ngươi. Tà Thiên Đế đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, vỗ vai hắn, cười nói, không ngờ chi kỷ của trẫm lại là một thiên binh dưới tay trước kia. Chu Phàm lườm hắn một cái, thằng ôn này rất thích ở trước mặt người khác nhắc tới việc này, khiến cho Chu Phàm luôn thấp hơn hắn một bậc. Nói tới nói lui, chờ đại đạo chi tháp ta gặp nguy hiểm, thiên đình ngươi cũng phải đến. Trẫm là tính tình gì, ngươi còn không rõ à? Sao có thể không chi viện? Hai người nhìn nhau, cất tiếng cười to, các tướng lĩnh của đại đạo chi tháp và các tiên thần của thiên đình đều cười. Hỗn độn vô biên vô hạn, hai phương thế lực trải qua nhiều lần cùng chinh chiến, đã có thể dựa vào nhau, đều muốn trở thành huynh đệ của nhau. Chu Phàm nói, gần đây có thể có đại năng của hỗn độn khác tới, đến lúc đó thiên đình có cho bọn họ vào không? Tà Thiên Đế cười nói, cho chứ, tất nhiên phải cho, bị uy hiếp không chỉ có thiên đình, nếu thắng vừa hay phát dương uy phong của thiên đình ta, nếu thua để thế lực khác cũng cảm thấy môi hở răng lạnh. Chu Phàm gật đầu, trong lòng thầm cảm khái, Tà Thiên Đế mới là người làm đại sự chân chính. Tuy Chu Phàm hắn kéo lên được một cỗ thế lực, nhưng giống như là phong vương hơn, không có khí phách của Tà Thiên Đế, càng không có kế sách của hắn. Đổi cho hắn là Tà Thiên Đế, chắc sẽ lo lắng có thế lực khác bỏ đá xuống giếng. Cứ như vậy, người tu hành của đại đạo chi tháp đều ở lại thiên đình. Chu Phàm kéo Hàn Thác, Sở Thế Nhân, Tần Linh đi riêng một chuyến, gọi hay là đồng môn gặp mặt, về sau có thế lực tới bái phỏng, Tà Thiên Đế đều cho bọn họ vào thiên đình. Hào khí vạn trượng, có người thầm nói Tà Thiên Đế ngu xuẩn, cuồng vọng, có người thì khâm phục hắn gan dạ sáng suốt, lòng dạ rộng rãi, các loại thái độ đều có, nhưng mục đích chân chính của bọn họ chỉ có một, bọn họ muốn biết thực lực của mệnh. Phía sau Lăng Tiêu Bảo Điện, trong một tòa thạch đình bồng bềnh, Tà Thiên Đế đang cùng một lão đạo nhân ngồi đối diện trò chuyện với nhau. Chính là tiếp dẫn của Quy Khư Thần Cảnh, người sáng tạo của thiên đạo Phật Môn. Tiếp dẫn cảm khái nói, không ngờ tiểu đạo đồng năm đó cũng tạo dựng được uy danh hiển hách ở hỗn độn hiện giờ rồi. Tà Thiên Đế lắc đầu nói, chấm chỉ là tiểu đả tiểu nháo, tu vi của bản thân không đưa lên được mặt bàn. Tiếp dẫn hỏi, phụ thân ngươi tốt chứ? Nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại. Hắn cười nói, có gì mà tốt với không tốt, hóa thành bất tường tà túy, còn có thể giữ được một cái mạng, đã là chuyện may mắn rất lớn rồi. Ta cũng không ngờ hắn lại trở thành bất tường tà túy, còn trở thành đứng đầu bất tường tà túy. Tiếp dẫn tổn thức không thôi, nhớ năm xưa, phụ thân ngươi chính là thiên kiêu kiệt xuất nhất của chân long tộc. Tiếng tăm của hắn cũng được lưu truyền ở Quy Khư Thần Cảnh, chỉ tiếc lại gặp phải bất trắc ở Hắc Ám Cấm Khu. Tà Thiên Đế nói, nếu không phải hắn trở thành bất tường tà túy, lúc trước chấm cũng không thoát được bị bất tường tà túy đoạt xá. Thôi, đừng nói tới việc này nữa. Tiền bối, lần này mệnh tới, bất kể thành bại, đều phải nghĩ biện pháp giữ hắn lại. Tiếp dẫn híp mắt nói, yên tâm đi, ta đã nói chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy Thiên cùng với 12 tổ vu rồi. Mệnh quá cuồng vọng, lúc trước còn uy hiếp chúng ta. Thiên đình không phải bị uy hiếp đầu tiên, ngược lại là các đại đạo thánh nhân của Quy Khư Thần Cảnh liên tiếp bị mệnh khiêu khích. Tà Thiên Đế trầm ngâm nói, tiền bối, ngươi nói xem vì sao mệnh lại làm như vậy? Chấm nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hắn làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Nếu đánh tan từng người còn đỡ, hắn không ngờ lại khiêu khích tất cả thế lực nổi danh của hỗn độn, thậm chí là khinh miệt cả hỗn độn ma thần. Tiếp dẫn nói, nếu đổi vị trí mà nghĩ, không thể nhìn thấy hắn có thể có được lợi ích gì. Vậy nguyên nhân chỉ có một, hắn chỉ là quân cờ, hắn không phải tranh cho bản thân. Tà Thiên Đế chau mày, quân cờ sao? 3000 năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn đột nhiên có chút lo âu, không biết Tà Thiên Đế khi nào sẽ sử dụng Thỉnh Thần Thuật. Đối với đại chiến sắp tới, hắn rất khẩn trương, cũng rất hưng phấn, cũng có một chút lo lắng. Lúc trước khi báo mộng, hắn đã truyền Thỉnh Thần Thuật cho Tà Thiên Đế, đến lúc đó sẽ do Tà Thiên Đế đến kêu gọi hắn. Không thể tĩnh tâm tu luyện, Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, hắn trực tiếp thiết lập 100 Tỳ Thiên Lão Tổ đánh với mình. Xem mình có thể giành chiến thắng hay không, mệnh có mạnh tới mấy, cũng là tìm tới từng đại đạo thánh nhân, có dám đối mặt với sự vây công của 100 vị đại đạo thánh nhân không? Sau đó, Hàn Tuyệt giết lung tung, 100 vị Tỳ Thiên Lão Tổ đồng thời xuất thủ, quả thật là mạnh tới không hợp lẽ thường, có điều thế cũng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt vừa chờ Tà Thiên Đế báo mộng, vừa đắm chìm trong thí luyện mô phỏng. Cùng lúc đó, trong không gian thần bí, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo vẫn đang đả tọa trong ao đồng thời mở mắt. Chỉ thấy phía trước bọn họ xuất hiện một mảng hào quang, trong hào quang chiếu ra cảnh tượng của thiên đình. Ta sắp hàng phục thiên đình, vừa hay để các ngươi nhìn thấy hắc ám chi lực cường đại thế nào. Thanh âm của mệnh vang lên, hư vô mờ mịt, không thể truy tung bản tôn của hắn. Nghe vậy, Lý Đạo Không nhíu mày. Chương 992, Đồ Ma Thần, quan hệ của thiên đình và ẩn môn, hắn biết rất rõ, hơn nữa quan hệ cá nhân của hắn và Tà Thiên Đế cũng vô cùng tốt. Thạch Độc Đạo đột nhiên hỏi, ngươi một mực nhắc tới hắc ám chi lực, vậy trừ mệnh các ngươi ra, hắc ám có phải là một cỗ thế lực không? Ngươi cũng thông minh đấy. Đúng vậy, hắc ám quả thật là một cỗ thế lực mà các ngươi không thể tưởng tượng. Rồi sẽ có một ngày, các ngươi sẽ cảm kích ta, là ta giúp các ngươi siêu thoát, là ta giúp các ngươi đạt được vinh quang siêu việt hỗn độn. Mệnh cười to càn rỡ, vô cùng điên cuồng. Lý Đạo Không nghe ra đây là mệnh lúc trước trấn áp bọn họ. Tính cách của những mệnh này là khác nhau, có điên cuồng, có trầm mặc ít lời, có âm lãnh, cũng có đằng đằng sát khí. Thạch Độc Đạo như hiểu ra gì đó, hắc ám là một cỗ thế lực, chẳng lẽ bọn họ đều là thủ hạ của hắc ám cấm chủ. Chẳng trách ta không chết, ngược lại đạt được lực lượng mạnh hơn. Hắc ám cấm chủ muốn mượn cơ hội này khiến ta thoát khỏi thiên đạo, triệt để đưa về dưới trướng hắn. Thạch Độc Đạo sau khi nghĩ thông suốt, trên mặt lộ ra nụ cười, tiếng cười của mệnh biến mất. Lý Đạo Không nhìn hào quang một lúc, liếc về phía Thạch Độc Đạo vẫn đang cười trộm, hỏi, làm sao vậy, người bị hắc ám chi lực cắn nuốt rồi à? Đã biến thành một người khác sao? Nghe vậy, Thạch Độc Đạo lườm hắn một cái, hậm hực nói, ngươi thì biết cái gì, tiểu tử, ngươi dựa hơi ta, sau này nên báo đáp cho tốt, sao ta lại dựa hơi ngươi? Ha ha, Thạch Độc Đạo chỉ cười mà không nói gì. Lý Đạo Không mắng thầm một tiếng đồ điên, thằng này tuyệt đối là điên rồi, không đúng, trước giờ đầu óc của hắn chưa bao giờ bình thường cả. Lý Đạo Không lại hướng ánh mắt về phía hào quang, trên mặt hắn lộ vẻ lo lắng. Cũng không biết thiên đình có vượt qua được một cửa này không. Thiên đình, trong một tòa cung điện, Hàn Thác đang đả tọa tu luyện, mày hắn hơi nhíu lại đại biểu cho trong lòng hắn đang không bình tĩnh. Ngoài mặt thì hắn tràn đầy tự tin, nhưng đối phó với mệnh tồn tại khủng bố mà ngay cả hỗn độn ma thần cũng có thể hàng phục, hắn cũng sợ mình sẽ thua. Nếu thua, hắn sẽ có lỗi với thiên đình. Hàn Thác không ngừng điều chỉnh cảm xúc, hắn nhớ lại cố sự mà ta Thiên Đế kể cho hắn, đều là những cố sự về phụ thân Hàn Tuyệt của hắn. Khi Hàn Tuyệt còn là phàm nhân, tông môn gặp nạn, gia quốc có nạn, hắn đều dám đứng ra. Khi tiên thần muốn dọn dẹp thế gian, vẫn là hắn đứng ra, dùng sức của phàm nhân chống lại tiên thần đầy trời. Khi đó, Hàn Tuyệt đơn thương độc mã, mà Hàn Thác hiện tại lại có toàn bộ thiên đình chống đỡ. Phụ thân có thể làm được, ta cũng có thể làm được, ta không thể cứ luôn dựa vào hắn cứu giúp. Ta cũng phải một mình đảm đương một phía, ta muốn trở thành niềm kiêu ngạo của hắn. Mày Hàn Thác dần dần giãn ra, trận chiến này không chỉ là hưng vong của thiên đình, cũng chính là một trận để hắn nổi tiếng hỗn độn. Nếu thắng, hắn sẽ danh chấn hỗn độn, chỉ có thể thắng. Khằng khạc, một trận tiếng cười quái dị bỗng nhiên truyền đến, vang vọng khắp thiên đình. Hàn Thác cũng mở mắt, mệnh, Tà Thiên Đế, chuẩn bị xong chưa? Thiên kiêu ta mang đến đã đói bụng rồi. Hy vọng thiên kiêu của ngươi có thể khiến hắn ăn no. Mệnh vừa dứt lời, một trận tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang vọng thiên đình. Không gian bên rìa thiên đình đối diện Lăng Tiêu Bảo Điện bị xé ra, một thân ảnh khôi ngô cao 5 trượng chậm rãi bước ra. Thân hắn như người, mọc 3 đầu 6 tay, thân mặc giáp đen dày nặng đầy mũi nhọn, da thịt dưới giáp giống như bị trước sôi đun qua, vẻ mặt xấu xí, máu tươi giống như tùy thời sẽ tràn ra bên ngoài, mắt hắn có màu xanh sẫm, không nhìn thấy đồng tử, sát khí khủng bố bùng nổ, giống như lốc xoáy vấn vít thân thể của hắn, thánh uy đáng sợ tràn ngập thiên đình, khiến sinh linh dưới thánh cảnh thì sợ hãi. Tà Thiên Đế dẫn theo đám người Chu Phàm ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn kẻ địch ở xa xa, cửa lớn của các tòa cung điện ở gần đó ào ào mở ra. Từng đại năng xuất hiện, tiếp dẫn, Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy Thiên, Hậu Thổ Nương Nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đế Tuấn vân vân, đại đa số đều từ quy khư thần cảnh đi ra, cũng có một số người đến từ nơi không biết. 12 tổ vu đứng trước một tòa cung điện. Tổ vu Trúc Dung cả người có liệt diễm lượn lờ nhíu mày nói. Đó là cái gì vậy? Khí huyết cường đại quá, đã sắp so được với tự tại cảnh rồi. Đế Giang cũng nhíu mày, nói, đối phương quả nhiên rất nắm chắc. Trước một tòa cung điện khác, Phục Hy Thiên đứng bên cạnh Nữ Hoa Nương Nương híp mắt lại. Hắn nhìn thấy đối thủ của Hàn Thác, không khỏi khiếp đảm, cho dù hắn là tự tại thánh nhân, cũng không dám nói rồi nắm chắc tuyệt đối chiến thắng được đối phương. Có chút giống Hỗn Độn Ma Thần, nhưng lại không giống hoàn toàn. Nữ Hoa Nương Nương nhíu mày nói. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Tà Thiên Đế mặt không biểu tình, nhưng các thiên tướng thì có chút hoảng rồi. Kẻ địch này nhìn rất đáng sợ. Tần Linh nhíu mày, không khỏi lo lắng cho Hàn Thác. Nếu Hàn Thác chết trước mắt hắn, hắn biết ăn nói thế nào với Hàn Ngọc. Nhưng thực lực của hắn còn không bằng Hàn Thác. Cho dù Hàn Thác không địch lại, hắn cũng không có thực lực đi cứu. Đây là đồ ma thần, chính là sủng vật ta bồi dưỡng. Tà Thiên Đế, thiên kiêu của ngươi đâu? Chẳng lẽ chạy mất rồi à? Thanh âm của Mệnh lại vang lên, vẫn vô cùng kiêu ngạo. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề lộ ra thân ảnh. Một cỗ khí thế cường đại từ một góc bùng nổ. Chỉ thấy cửa lớn của một tòa đại điện đột nhiên mở ra. Sau đó trực tiếp vỡ nát. Hàn Thác đạp bước đi ra, một con kim long từ dưới chân hắn bay lên. Thân rồng càng lúc càng khổng lồ, càng lúc càng thần tuấn. Hắn chậm rãi nâng tay phải, một thanh trường thương lấp lánh cường quang xuất hiện ở trong tay. Ánh mặt trời tỏa ra, Hàn Thác kế thừa mấy phần tướng mạo của Hàn Tuyệt Phối với một thân thần giáp. Lộ ra vẻ ý khí phong phát, rất phù hợp với hình tượng thần tướng trong suy nghĩ của chúng sinh. Chương 993, chân thân. 1. Đồ ma thần đột nhiên quay đầu, 3 cái đầu hầm hầm nhìn Hàn Thác. Tiếng thở dốc ồ ồ mang theo khí tức nóng rực, khiến không gian vặn vẹo. Hàn Thác không sợ hề sợ hãi, nhìn chằm chằm lại đồ ma thần. Trong phút chốc, toàn bộ thiên đình đều bị bọn họ quên đi. Trong mắt bọn họ chỉ có đối phương. Hàn thần tướng, một thiên tướng bỗng nhiên cao giọng hò hét. Ngay sau đó, mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng đồng thanh hét. Hàn thần tướng, Hàn thần tướng, Hàn thần tướng, thanh thế rất lớn, rung động lòng người. Thế lực các phương cũng rất bình tĩnh, bọn họ để ý tới Mệnh hơn. Đế Tuấn tràn ngập khí phách đế hoàng lấy ra một quyển sách, ánh mắt tìm kiếm chung quanh. Không chỉ là hắn, các đại năng khác cũng đang tìm Mệnh. Đồ ma thần bỗng nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì biến mất. Lực lượng khủng bố chấn cho không gian vỡ ra, thời không kích lưu xuất hiện, cơ hồ là trong nháy mắt. Hàn Thác cũng biến mất, tẩm cung của hắn lay động kịch liệt. Hai bóng người va vào nhau trong hư không. Hai cỗ lực lượng bá đạo tuyệt luân va chạm, chấn cho bầu trời xuất hiện dao động kịch liệt mắt thường có thể nhìn thấy. Ở trước mặt đồ ma thần, Hàn Thác lộ ra vô cùng thấp bé, nhưng kim long của hắn đã chống đỡ khí thế cho hắn. Lực lượng này, vẻ mặt Hàn Thác dữ tợn, trong lòng lại có chút kinh hãi. Đồ ma thần lập tức triển khai thế công, 6 tay giống như đạn pháo điên cuồng oanh tạc Hàn Thác. Không có thần thông, toàn là dựa vào lực lượng nhục thân. Hàn Thác vung thương, mượn lực tá lực, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh, Hàn Thác không chống đỡ được, không thể không di chuyển, đồ ma thần theo sát đằng sau, hai bên không ngừng xê dịch, hình thành ức vạn tàn ảnh lưu lại trên bầu trời, giống như có ức vạn người đang chém giết trên trời, thế như chiến tranh, không ổn rồi. Chu Phàm đứng ở trước mặt Tà Thiên Đế, thấp giọng nói, hai tay trong tay áo hắn nắm chặt thành quyền, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu để Hàn Thác chết ở đây, hắn tự sát được rồi, không còn mặt mũi nào mà gặp Hàn Tuyệt cả. Tà Thiên Đế bình tĩnh nói, gấp cái gì, chỉ vừa bắt đầu thôi. Hàn Thác lại di chuyển, rời xa đồ ma thần, nhưng bị đồ ma thần nhanh chóng đuổi kịp. Không chỉ lực lượng không bằng, tốc độ cũng không theo kịp. Hàn Thác không thể không thi triển thần thông, trường trái của hắn đánh ra, đại tự tại tù tiên trường, trường ảnh lập tức biến to, trực tiếp đánh vào trên người đồ ma thần, chấn áp đồ ma thần xuống phía dưới. Đại tự tại tù thiên trường cường thế phong tỏa nhục thân của đồ ma thần, khiến hắn không thể động đậy, thân thể cường tráng xuyên phá tầng tầng biển mây. Một màn này khiến các vương thấy mà kinh ngạc, thần thông bá đạo quá, trường này mơ hồ có sự huyền diệu của đại đạo, quả thật là thiên kiêu. Thiên đình quả nhiên tàng long ngọa hổ, chẳng trách có thể quật khởi cấp tốc, có chút thú vị. Phục Hy Thiên đứng bên cạnh nữ oa nương, nương cảm khái nói, nếu thần thông này đổi lại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường, sợ rằng đã trực tiếp bị trấn áp rồi. Đồ ma thần này quả thật rất khá. Chỉ thấy đồ ma thần đang hạ xuống bỗng nhiên gào lên một tiếng, sáu tay vung ra, trực tiếp chấn vỡ đại tự tại tù thiên trường. Hàn Thác cầm thương lao xuống, giống như cầu vồng vàng, phân toàn bộ thiên đình thành hai. Một thương thế không thể đỡ của hắn đâm thủng ngực đồ ma thần, đồ ma thần lại bị ép cho hạ xuống. Gạch nối, gừ, đồ ma thần rít gào tức giận, ba cái đầu vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm lấy thân thương, bốn cánh tay còn lại thì mãnh công về phía Hàn Thác. Hàn Thác lập tức dùng hai tay kéo trường thương, pháp lực hóa thành kình phong, khuấy nát một đôi tay của đồ ma thần, máu tươi bắn ra, đồ ma thần bỗng nhiên nhấp nhoáng, xuất hiện ở sau lưng Hàn Thác, một chân dậm xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đập cho cả người Hàn Thác tóe máu, nhục thân vỡ nát. Một giây tiếp theo, nhục thân của Hàn Thác tụ lại, xoay người thương thứ đâm tới, đồ ma thần dùng ngực đón đỡ một thương này, lại mọc ra sáu tay trưởng đánh vào trên người Hàn Thác. Hai bên cứ ngươi tới ta đi như vậy, uy áp cuồng bạo chấn cho không gian của thiên đình dao động kịch liệt. Tất cả cung điện đều đang rung chuyển, cũng may Tà Thiên Đế đã sớm chuẩn bị trước trận pháp. Mỗi một tòa cung điện đều có trận pháp che chở. Tà Thiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Thác, Di Thiên Sở Thế Nhân, Tần Linh Chu Phàm ở bên cạnh đều như vậy. Di Thiên chớp chớp mắt, mắng, quá nhanh, căn bản là không nhìn rõ, rốt cuộc là ai đang chiếm thượng phong. Sắc mặt Chu Phàm ngưng trọng, nói, khó nói đầy, nhưng đồ ma thần này căn bản là đánh không chết được. Thực lực Hàn Thác thể hiện ra khiến hắn kinh ngạc, so sánh với chiến tranh lần trước, tiểu tử này lại trở nên mạnh hơn, chỉ là hắn gặp phải một quái vật. Đồ ma thần khiến Chu Phàm nghĩ, tới Hỗn Độn ma thần, cũng khó chơi, cũng không giết được, cũng có nhục thân vô cùng cường đại. Sở Thế Nhân thấp giọng hỏi, có cần liên hệ với sư tổ không? Đổi lại là người khác, hắn tất nhiên sẽ không nói như vậy, nhưng đây chính là con trai của Hàn Tuyệt. Chu Phàm trầm ngâm nói, ngươi đi nói một chút đi, ít nhất cũng phải cho hắn biết việc này. Tà Thiên Đế liếc bọn họ một cái, thầm cảm thấy kỳ quái. Ẩn môn dường như có phương pháp trao đổi đặc thù, không cần truyền tin, không cần mặt đối mặt. Hắn không ngăn cản, vừa hay để Hàn Tuyệt chuẩn bị sẵn sàng, để tránh sự phát đột nhiên. Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt đã ở trong thí luyện mô phỏng 32 năm, hắn không rõ mình đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn đang đối chiến với 100 vị Tỳ Thiên Lão Tổ. Kinh nghiệm thực chiến tăng vọt, khiến cho hắn có thể phát huy thực lực của bản thân một cách tốt hơn. Hiện giờ đối mặt với 100 vị Tỳ Thiên Lão Tổ cũng không đến mức bị giết cho tơi bời. Ít nhất cũng có thể đấu được một đoạn thời gian. Thanh âm của Hắc Ngục Kê từ ngoài đạo quán truyền đến, chủ nhân, con trai của ngài xảy ra chuyện rồi. Hàn Tuyệt rời khỏi thí luyện mô phỏng. Thanh âm truyền ra, chuyện gì? Chương 994, chân thân. 2. Hắc Ngục Kê kể lại đơn giản một chút, chính là mệnh tập kích thiên đình. Hàn Thác đang quyết đấu với cường địch thần bí. Biết rồi, Hàn Tuyệt đáp lại một tiếng. Hắc Ngục Kê xoay người rời đi. Thiên đế chưa thi triển thỉnh thần thuật, vì sao Sở Thế Nhân lại truyền tin trước? Chẳng lẽ thiên đế không báo kế hoạch cho Sở Thế Nhân? Rất có khả năng, kế hoạch này há có thể nói khắp nơi. Hàn Tuyệt không vội, chờ ta thiên đế thi triển thỉnh thần thuật, hiện tại ta tới thiên đình. Có chết không? Hàn Tuyệt yên lặng hỏi. Cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Có một chút khả năng vẫn lạc. Một chút. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy căng thẳng. Lại hỏi, trong thiên đình và ở phụ cận có người mạnh hơn ta à? Cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. một chút khả năng vẫn lạc đó chắc là nếu hắn lơ là. Tuy Hàn Tuyệt chỉ là đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu của hắn luôn cao hơn cảnh giới, lại thêm có thí luyện mô phỏng, đừng nói là cùng cảnh giới, cho dù cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hàn Tuyệt đã có chút khẩn trương, sao Tà Thiên Đế vẫn chưa thi triển thỉnh thần thuật. Hắn đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt trong đạo quán, chính là động tác quốc dân của kiếp trước. Bộ động tác này đối với đại đạo thánh nhân mà nói tất nhiên là vô dụng, hắn chỉ là giết thời gian. Thiên đình, tiếng chiến đấu vang vọng không ngừng, bầu trời đã vỡ nát, thời không điện lưu đan vào nhau, hắc ám hóa thành lấm tấm, tô điểm cho không gian các phương hướng của thiên đình. Tà Thiên Đế nhíu mày, đại chiến của Hàn Thác và Đồ Ma Thần đã kéo dài mấy canh giờ, hai bên vẫn đang ác chiến, nhìn thì Hàn Thác vẫn chưa rơi vào hạ phong, nhưng hắn rõ ràng đã cảm thấy khí thế của Đồ Ma Thần đang lờ mờ trở nên mạnh mẽ. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng Hàn Thác sẽ thua. Tà Thiên Đế bắt đầu do dự, có nên gọi Hàn Tuyệt vào lúc này không? Đại năng giao thủ, thắng bại thường thường là trong nháy mắt, có lẽ hiện tại Hàn Thác vẫn có thể đánh ngang tay, nhưng một giây tiếp theo nói không chừng sẽ bị tru sát, trực tiếp hình thần câu diệt. Lúc nào thì bệ hạ động thủ? Thanh âm của nữ oa nương nương bỗng nhiên truyền vào trong tay Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế truyền âm, hỏi, người đã tìm thấy mệnh rồi à? Nữ oa nương nương hồi âm, không thể xác định, nhưng hắn quả thật đã lẻn vào trong thiên đình, phong tỏa không gian của thiên đình là được. Đến lúc đó nếu bắt được mệnh, nên giao hắn cho ta. Đại đạo đạo quả của ca ca ta bị hắn cướp đi. Nếu muốn chứng đại đạo lại thì phải tìm về đạo quả này. Tà Thiên Đế nhíu mày, truyền âm, chờ một chút, tốt nhất là một lần thành công. Ngay sau đó, đại năng khác cũng truyền âm cho Tà Thiên Đế. Hắn không thể không bắt đầu ổn định chư vị đại năng. Một cỗ khí thế cuồng bạo bỗng nhiên bùng nổ, chỉ thấy trên người Hàn Thác bốc lên một cỗ liệt diễm. Thế như cơn lốc, trên trán hắn mở hai con mắt dọc, tóc đen nhanh chóng biến thành dài và trắng. Sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt, cánh xòe trăm trượng, ma thần chân thân, các đại năng cả kinh, có người kinh hô, hỗn độn ma thần, xôn xao, bọn họ có thế nào cũng không ngờ được Hàn Thác lại là hỗn độn ma thần. Đồ Ma Thần bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Thác, lạnh lùng nói, hỗn độn ma thần, không đúng, ngươi cũng giống như ta. Hàn Thác từ trên cao nhìn xuống Đồ Ma Thần, nói với vẻ khinh miệt, thì ra ngươi cũng biết nói à? Ta còn tưởng rằng ngươi là súc sinh. Dứt lời, hắn cầm thương vung lên, một đạo bạch quang giống như mặt trăng vắt ngang thiên đình. Không gian bị cắt thành hai nửa, nhục thân của Đồ Ma Thần cũng vậy, Đồ Ma Thần bị chém thành hai nửa, vừa muốn khôi phục nhục thân, Hàn Thác bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hai cánh bao bọc lấy hắn. Đồ Ma Thần xé hai cánh của Hàn Thác, xông ra, nhưng cả người đã đều là máu, tay phải Hàn Thác buông ra. Thần thương xoay tròn với tốc độ cao, hai tay hắn thi pháp, kim long dưới chân chui vào trong thần thương, trong cơ thể hắn dâng lên một đạo hắc ảnh, giống như ma thần pháp tướng của Hàn Tuyệt, đạo hắc ảnh này cũng chui vào trong thần thương. Phút chốc, thần thương không ngừng phát ra một vầng hắc quang, làm lay động tất cả trận pháp phòng hộ của cung điện. Đó là gì? Hỗn độn ma thần? Không đúng, khí tức của hắc ảnh đó và của hắn khác nhau. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn còn cất giấu một hỗn độn ma thần khác? Không thể nào, hai hỗn độn ma thần hợp là một. Đại năng các phương trao đổi với nhau, phần lớn đều có chút kinh ngạc, có lẽ thực lực của Hàn Thác không được bọn họ để vào mắt. Nhưng hỗn độn ma thần chính là tư chất đỉnh cấp nhất hỗn độn. Không phải một trong, đừng nhìn mệnh, thiên đình đánh tan mấy vị hỗn độn ma thần, nhưng đó hoặc là thi hài, hoặc là thời gian tu hành ngắn. Hỗn độn ma thần cổ xưa vẫn là tồn tại nắm đại quyền trong hỗn độn. Chỉ là giữa hỗn độn ma thần có cừu thị lẫn nhau, cho nên không có hỗn độn ma thần trợ giúp. Bốn mắt Hàn Thác nghiêm lại, thần thương đâm về phía Đồ Ma Thần. Không gian ven đường đều vỡ nát, hóa thành hắc ám tuyệt đối. Đồ Ma Thần không kịp né tránh, chỉ có thể dùng pháp lực chống đỡ, lại bị một kích xuyên thủng. Thần thương hạ xuống sau lưng hắn, không ngờ bắt đầu hấp thu pháp lực của hắn. Đồ Ma Thần giống như bị xiềng xích vô hình quấn lấy, không thể giãy ra. Không ngờ dưới tay Thiên Đế ngươi còn có loại hỗn độn ma thần này. Chẳng trách lại tự tin như vậy. Thanh âm của Mệnh vang lên. Từ sau khi chiến đấu bắt đầu, hắn vốn không lên tiếng nữa, hiện tại ngữ khí hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều vẫn không hoảng loạn. Tà Thiên Đế cười to, chuẩn bị nhận thua à? Mệnh cười khinh miệt, thua á, thiên kiêu của ngươi sắp chết rồi. Dứt lời, tiếng gào thét của đồ ma thần vang lên, Đinh Tài nhức óc, sáu tay hắn điên cuồng đong đưa, cường hành dẫy ra khỏi sự trói buộc của thần thương, trực tiếp lao về phía Hàn Thác. Chương 995, mệnh, xuất thủ, thần thương lại đâm tới, xuyên thủng nhục thân của hắn, nhưng hắn không quan tâm, giống như phát điên lao về phía Hàn Thác, tay phải Hàn Thác vung lên, mảnh vỡ không gian tràn ngập trên bầu trời đều hóa thành kiếm ảnh. Giết tới đồ ma thần, đại đạo thần thông, vạn sinh kiếm, nhục thân của đồ ma thần lập tức bị khuấy nát, nhưng ngay sau đó liền tụ lại, khí huyết mạnh hơn, nhanh chóng giết tới trước mặt Hàn Thác. Quyền cước điên cuồng công kích, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, nhục thân của Hàn Thác bị mai một, thần hồn bỏ chạy, sau đó tụ lại nhục thân, từng luồng hắc khí xuất hiện quanh người hắn, nhanh chóng trói hắn lại, nhục thân của hắn nhanh chóng hóa đá, chỉ còn lại bốn con mắt chưa chịu ảnh hưởng. Đồ ma thần cười gằn đạp không đi tới, cười nói, ngươi sẽ không thực sự cho rằng ta không biết thần thông chứ? Chỉ là không cần thiết phải thi triển mà thôi. Hậu bối, ngươi quả thật rất mạnh. Tư chất khủng bố, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta quá sớm, có điều ngươi cứ yên tâm, đợi ta ăn ngươi rồi, ta sẽ dẫn phần thân thể đó của ngươi cùng vang danh hỗn độn, vượt qua hỗn độn ma thần. Ba cái đầu của đồ ma thần đều há cái miệng to như chậu máu ra. Hắn đi tới trước mặt Hàn Thác, giơ Hàn Thác lên cao, bắt đầu cắn ăn từ chân, vụn đá bay ra, một màn này kích thích đến mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng. Ai nấy đỏ mắt. Hận không thể lập tức lao ra, Chu Phàm đang muốn xuất thủ, lại bị Tà Thiên Đế giữ cổ tay lại, hắn quay đầu hầm hầm nhìn Tà Thiên Đế, vẻ mặt Tà Thiên Đế vẫn bình tĩnh. Đúng lúc này, Hàn Thác đang hóa đá bỗng nhiên hóa thành bột phấn, chỉ còn lại bốn mắt bay lên, rời xa đồ ma thần, thần thương bay tới trước bốn mắt Hàn Thác, hắc ảnh lúc trước dung nhập vào thân thương bốc ra, dung hợp với bốn mắt, giống như một đạo hắc ảnh mọc ra bốn con mắt lạnh như băng. Hàn Thác hóa thành hắc ảnh tay cầm thần, thương bước về phía đồ ma thần, đồ ma thần hét lên một tiếng, từng luồng hắc khí lại xuất hiện quanh người Hàn Thác, muốn quấn lấy hắn, kết quả giống như hư ảo lướt qua người Hàn Thác, không thể trói hắn lại, Hàn Thác cứ như vậy trực tiếp bước về phía đồ ma thần. Lúc này hắn nhìn còn, tà ác hơn cả đồ ma thần, không phải loại tà ác trên hình tượng, mà là trên khí thế, các đại đạo thánh nhân thấy mà nhíu mày. Hàn Thác vung thương, đồ ma thần di chuyển tới phía sau hắn, kết quả vừa hiện thân, ba cái đầu liền rơi xuống, muốn ăn ta á, vị khẩu của ngươi có đủ lớn không? Thanh âm lạnh như băng của Hàn Thác vang lên, sau lưng hắc ảnh đột nhiên bốc ra ngàn vạn hắc tuyến, xuyên thủng nhục thân của đồ ma thần, khuấy nát hắn, chỉ còn lại hồn phách bị xuyên thủng, treo trên trời cao, thần hồn của đồ ma thần run rẩy, muốn giãy giụa, nhưng lại không thể động đậy, đây là... thần gì? Đồ ma thần nhìn chằm chằm Hàn Thác, run giọng hỏi, hắn không thể tụ lại nhục thân, cũng không thể giãy ra. Hàn Thác xoay người nhìn về phía hắn, nói, bản mệnh thần thông của ta, ngươi là người phải thừa nhận đầu tiên. Dứt lời, Hàn Thác nâng tay phải, trong lòng bàn tay sinh ra lực hút cuồng bạo, điên cuồng hút thần hồn của đồ ma thần, bởi vì thần hồn của hắn bị ngàn vạn hắc tuyến găm trên trời. Lực hút bắt đầu xé rách thần hồn của đồ ma thần. Từng mảng hồn thể bị hút vào trong lòng bàn tay Hàn Thác. Hình ảnh này so sánh với cảnh tượng lúc trước đồ ma thần cắn ăn Hàn Thác thì cũng tàn nhẫn như vậy. Tà Thiên Đế mỉm cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Phàm cười mắng, tiểu tử này không ngờ còn giấu chiêu này. Đây là thần thông gì? Ta thấy mà cũng khiếp đảm, người khác cũng gật đầu. Không thể không nói, Hàn Thác dưới hình thái hắc ảnh thật sự rất đáng sợ. Hừ... tiếng hừ lạnh của mệnh bỗng nhiên vang lên, ngàn vạn hắc tuyến đang giam cầm thần hồn của đồ ma thần đột nhiên căng đứt. Hàn Thác cảm nhận được nguy cơ, theo bản năng xoay người vung thương, kết quả bị lực lượng vô hình xua đi hắc ảnh, chỉ còn lại bốn mắt ở lại trong không trung. Mệnh xuất thủ rồi. Cùng lúc đó, từng đại đạo thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện ở các góc của thiên đình, nhao nhao giơ tay thi pháp, pháp lực bùng nổ bao phủ toàn bộ thiên đình. Đế Giang đứng đầu trong tổ vu mở miệng, hậm hực nói, mệnh, còn không mau hiện thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức hư vô tay cầm phất trần, chào phúng nói, đây là mệnh thích đánh cuộc à, thua thì phá hoại quy củ, đúng là mất mặt, chỉ bằng vào các ngươi cũng xứng đáng chúa tể hỗn độn á, ha ha ha. Đúng vậy, ta thấy chẳng qua cũng thế mà thôi. Chỉ là tiểu nhân giấu đầu lòi đuôi, xem hắn có dám hiện thân không. Lúc trước cuồng vọng như vậy, kết quả thua lại không chịu nhận. Nực cười, chúng ta cũng đánh cuộc xem, mệnh này có cầu xin tha thứ hay không. Đại đạo thánh nhân khác nhao nhao lên tiếng chào phúng, tiếng cười của bọn họ vang vọng trong thiên đình, còn ngang ngược hơn mệnh lúc trước. Tà thiên đế phất tay, dịch chuyển Hàn Thác tới bên cạnh, người khác nhao nhao tách ra, vây quanh Hàn Thác. Hàn Thác khôi phục nhục thân, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Tà thiên đế nhìn hắn, cười nói, ngươi đã làm rất tốt rồi, không khiến trẫm mất mặt. Người khác cũng khen Hàn Thác. Hàn Thác thi triển bản mệnh thần thông quả, thật rất cường đại, đồ ma thần ở trước mặt hắn là không hề có sức chống cự. Ầm ầm, trên đỉnh thiên đình, bầu trời tàn phá bỗng nhiên tụ tập lôi vân cuồn cuộn. Vô số mây đen từ trong khe nứt không gian bốc ra, còn kèm theo lôi điện, thiên hỏa, giống như mặt thế đột kích, cuối cùng cũng phải xuất thủ rồi à. Tà thiên đế xoay người, nhìn dị tượng trên trời, lẩm bẩm nói, lần này thiên đình phái tới 23 vị đại đạo thánh nhân. Tự tại thánh nhân vượt quá 30 vị, chỉ cần phong tỏa không gian của thiên đình, mệnh có chắp cánh cũng khó thoát. Đây là nhận thức chung của tất cả đại đạo thánh nhân. Ai nấy đều nhìn chằm chằm bầu trời với vẻ chiêu tức. Đợi mệnh hiện thân, đám bò sát hỗn độn tư sinh các ngươi cũng dám khinh thị ta. Thực sự cho rằng ta không biết mục đích của các ngươi à? Chương 996, Hắc ám chi lực khủng bố. Sở dĩ ta không bận tâm, đó là bởi vì căn bản không để các ngươi vào mắt. Các ngươi đã cuồng vọng tự đại, vậy ta sẽ cho các ngươi cảm nhận cái gì gọi là hắc ám. Hỗn độn trung quy cũng mất rồi, thời đại thuộc về hắc ám sắp tới, hôm nay ta sẽ tru sát các ngươi trước, coi như là vén màn khai trương cho thời đại hắc ám. Mệnh cười to càn rỡ, tiếng lôi minh càng lúc càng vang dội, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương chờ mệnh hàng lâm. Bất kể là như thế nào, mệnh đến lúc này vẫn dám kiêu ngạo, quả thật là không thể khinh thường. Bên kia, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo ở trong ao thần bí cũng đang khẩn trương chờ đợi. Bọn họ chỉ từng thấy thân ảnh của mệnh, chưa được kiến thức thực lực chân thật của hắn. Thạch Độc Đạo tấm tắc lấy làm lạ nói, chúng ta cũng đánh cuộc đi, xem mệnh có thắng được hay không. Biểu hiện vừa rồi của Hàn Thác đã kích thích hắn. Hắn nghe Lý Đạo Không nói, Hàn Thác mới hơn 30 vạn tuổi, tư chất như vậy tuyệt đối là hơn xa hắn. Chính vì vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy Hàn Tuyệt, cha của Hàn Thác, càng có khả năng chính là hắc ám cấm chủ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn đã có trực giác như vậy. Cục diện trước mắt càng giống như là hắc ám cấm chủ tự biên tự diễn. Lý Đạo Không nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Độc Đạo cười ha ha nói, ta đoán mệnh sẽ trấn áp thiên đình, nhưng hắn cuối cùng sẽ bại. Lý Đạo Không nổi hứng thú, hỏi, vì sao? Ngươi nhìn là biết, vậy ta cũng đoán mệnh sẽ thất bại. Vì sao? Ẩn môn chi chủ của ta sẽ không ngồi nhìn nhi tử bị mệnh làm tổn thương. Hơn nữa quan hệ của hắn và Tà Thiên Đế vô cùng tốt, tình như thủ túc. Thạch Độc Đạo bĩu môi, đột nhiên cảm thấy vô vị. Nếu Lý Đạo Không cho rằng mệnh có thể thắng, vậy mới thú vị. Cùng lúc đó, hình ảnh thiên đình trong hào quang đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lôi vân đầy trời bỗng nhiên tụ, tập thành một khuôn mặt to lớn, không thể nhìn được rốt cuộc là bao lớn. Nhìn xuống toàn bộ thiên đình, khuôn mặt này chỉ có hình dáng của ngũ quan. Hai mắt bỗng nhiên biến thành tồn tại chân thật, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đồng tử màu đỏ tươi lấp lánh sát ý điên cuồng. Các ngươi có biết trước hỗn độn, tất cả nên là diện mạo gì không? Còn được gọi là gì không? Mệnh đột nhiên hỏi, ngữ khí ý vị sâu xa. Trúc Dung nóng tính há miệng chửi to, muốn đánh thì đánh, có phải ngươi đang chờ cứu binh không? Dứt lời, hắn vung quyền hướng lên trời, một thân liệt diễm dùng thế như nước lũ lao về phía bầu trời. Kết quả bị lôi vân cự kiểm cắn nuốt. Hừ, các ngươi đã vội vàng muốn chết, vậy thì chết đi. Mệnh tức giận nói, hai mắt, miệng mũi, hai tai của lôi vân cự kiểm bỗng nhiên trào ra hắc khí cuồn cuộn. Những hắc khí này dùng hình thái không thể giới định nhanh chóng tản ra, trong nháy mắt liền bao phủ thiên đình, giống như đêm tối đột nhiên hàng lâm. Các đại đạo thánh nhân nhao nhao thi triển thần thông, muốn xua đi hắc ám. Bọn họ hoảng sợ phát hiện pháp lực của mình vừa chạm vào hắc ám liền tiêu tán, giống như gặp phải thiên địch. Sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, hắn không tin ta lại thi pháp, nhưng vẫn là như vậy. Hắn không thể không lấy ra một thanh kiếm gỗ dựng đứng ở trước mắt, kiếm gỗ phát ra thanh quang, muốn hấp thu hắc khí lúc trước, nhưng những hắc khí đó đã biến mất, giống như bản thân không gian chính là tăm tối. Lên, lôi hắn ra, Đế Giang trầm giọng quát, 12 tổ vu đồng loạt lao ra khỏi cung điện, phá tan lôi vân cự kiểm, các đại đạo thánh nhân thi triển thần thông, đều nhắm tới lôi vân cự kiểm, chỉ có đánh bại được mệnh, mới có thể giải trừ hắc ám chi lực quỷ dị này. Lúc này, hắc ám chi lực bám vào không gian bắt đầu tràn ra, thổi quét tới sinh linh sống, các thiên binh tu vi khá thấp đều không kịp né tránh, lập tức bị hắc ám bao phủ, hóa thành hắc ảnh. A, đây là cái gì vậy? Tránh đi, không cản được, pháp lực của ta. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô đan vào nhau, mang đến khủng hoảng cho thiên đình. Di Thiên, hắc thiên tướng bắt đầu an bài thiên tướng, ổn định thiên binh, hắc ám chung quanh Lăng Tiêu Bảo Điện cũng thổi quét về phía đám người Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế vung tay áo ngăn cản, pháp lực vừa chạm vào hắc ám, lập tức tiêu vong, hắn biến sắc, dẫn theo mang theo Hàn Thác dịch chuyển, người khác cũng hoảng rồi, thế này thì đánh sao được? Khà khà, pháp lực của các ngươi chỉ có thể sử dụng cho ta thôi. Mệnh cười to càn rỡ, lôi vân cự kiểm bỗng nhiên há miệng, phun ra 12 hắc ảnh, chính là 12 tổ vu, Đế Giang tu vi mạnh nhất còn có thể bảo trì đầu không bị hắc ám cắn nuốt. Nhưng hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể nhìn chằm chằm lôi vân cự kiểm với vẻ kinh sợ. Lôi vân cự kiểm hấp thu thần thông của tất cả đại đạo thánh nhân, bắt đầu biến hóa kịch liệt, nhanh chóng ngưng tụ thành một thân ảnh vạn trượng, thân thể như ngựa, nửa người trên giống như người, sau lưng mọc ra cánh tay nhiều không đếm được, vẻ mặt ngưng thực, da như vỏ cây, hai mắt lạnh lùng, nhìn xuống toàn bộ thiên đình, dưới bầu không khí hắc ám, mệnh thể hiện ra chân thân chính là đáng sợ như vậy. Tiếp dẫn lấy ra một cây gậy gỗ mọc đầy vàng bạc, ngọc lưu ly, kim quang, hắn vung lên trời, hắc ám chung quanh bị gậy gỗ hấp thu, thể hiện ra một mảng ánh sáng, lộ ra vô cùng nổi bật ở toàn bộ thiên đình. Mệnh chú ý thấy một màn này, nhấc một tay hướng về phía tiếp dẫn, đối mặt với mệnh cao vạn trượng, vẻ mặt tiếp dẫn vẫn bình tĩnh, lộ hết vẻ thong dong của đại đạo thánh nhân. Bàn tay đó của mệnh bỗng nhiên nắm thành quyền, trong phút chốc, hắc ám chung quanh tiếp dẫn hóa thành vô số móng sắc bao phủ về phía tiếp dẫn, A-di-đà Phật. Tiếp dẫn vung gậy gỗ, một kim Phật từ sau lưng dâng lên, hai tay vẽ vòng tròn, hình thành kim Phật ngàn tay, chống đỡ hắc ám chi lực, nhưng vừa tiếp xúc với hắc ám chi lực, kim Phật trực tiếp tiêu tán. Thấy vậy, tiếp dẫn không thể không dùng gậy gỗ để chống đỡ. Chỉ có gậy gỗ của hắn mới có thể hấp thu hắc ám chi lực. Chương 997, Thiên đình yên tĩnh. 1. Hừ, lão đạo, pháp bảo của ngươi cũng có chút năng lực đấy. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ sau lưng tiếp dẫn truyền đến, hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện một hắc ảnh xuất hiện ở sau người, mà thân cao vạn trượng của mệnh thì vẫn đang ở xa. Tiếp dẫn vung trượng đánh tới, kết quả bị một tay của hắc ảnh đỡ lấy. Gậy gỗ phát ra sóng khí khủng bố, lay động hắc ám chi lực, nhưng không thể giãy ra khỏi tay của hắc ảnh. Hắc ảnh bỗng nhiên hóa thành vòng xoáy, ngay cả gậy gỗ cũng vặn vẹo xoay tròn. Tiếp dẫn không kịp tu tay lại, cánh tay phải trực tiếp bị kéo xuống. Ánh mắt hắn nghiêm lại, gậy gỗ từ trong bay ra, muốn bay về trong tay hắn. Kết quả vòng xoáy đột nhiên co rút lại, trực tiếp cắn nuốt gậy gỗ của hắn. Không gian chi lực, hắn nắm giữ không gian đại đạo. Không thể nào, tiếp dẫn nhíu mày, lẩm bẩm nói, trong lòng đầy hoang mang. Bên kia, đại đạo thánh nhân khác cũng đang khổ sở trước hắc ám chi lực. Đối mặt với hắc ám chi lực, bọn họ có một loại cảm giác giống như quyền đầu đánh vào bông. Một thân thần thông, khó có thể thi triển, đúng là rất uất nghẹn. Tà Thiên Đế dẫn theo Hàn Thác, không ngừng tránh né sự tập kích của hắc ám chi lực. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện tình huống không ổn. Lập tức dừng lại trước một dãy cung điện, một tay đỡ Hàn Thác, một tay thi triển thần thông, thỉnh thần thuật, trong đạo quán, Hàn Tuyệt đã làm vận động mấy chục lần, còn lật xem biêu kiện, sao vẫn chưa gọi lão tử. Hàn Tuyệt nắm chặt song quyền, trong lòng có chút u oán, Thiên Đế có bệnh à, nếu đột nhiên gọi hắn còn đỡ. Ít nhất hắn có thể bảo trì khẩn trương độ cao, đến liếc kẻ địch một cái rồi bỏ chạy, hiện tại thì hay rồi. Thông chi cho hắn trước, dẫn tới hắn không thể an tâm tu luyện, ngay khi Hàn Tuyệt đang thầm dè bỉu, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Vẻ mặt hắn lập tức chấn động, tới rồi, Hàn Tuyệt trực tiếp thôi động pháp bảo toàn thân, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Hắn hít sâu một hơi, đạp bước đi vào trong vòng xoáy màu đen. Thiên đình, trước một tòa cung điện, Hàn Thác nhìn vòng xoáy màu đen trước mắt, không khỏi sửng sốt. Thuật này không phải Tà Thiên Đế lần đầu tiên thi triển thỉnh thần thuật, có chút khẩn trương, sợ không thể thành công. Chiếu theo tư thế này, Hàn Tuyệt không đến, bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hiện tại có các đại đạo thánh nhân cầm chân, mệnh không thể nhằm vào bọn họ vẫn có thể nghĩ biện pháp tránh né hắc ám chi lực. Chờ các đại đạo thánh nhân bị trấn áp, tiếp theo sẽ tới lượt bọn họ. Trong vòng xoáy màu đen xuất hiện một đạo thân ảnh, chậm rãi bước ra, Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt. Nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Hàn Tuyệt, Tà Thiên Đế thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, Hàn Thác kích động nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không để ý đến hắn, đang điên cuồng kiểm tra chung quanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, Đế Giang, Tiếp Dẫn, Phục Hy Thiên, Hậu Thổ Nương Nương, rất nhiều người quen. Những người này không phải là kết hội vây công lão tử chứ? Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy căng thẳng. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một dòng tin tức. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, lai lịch không rõ. Hàn Tuyệt bảo hệ thống tỏa định mệnh, không phải là cự ảnh vạn trượng ngàn tay đó, mà là ở một góc. Hả? Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người đồ ma thần. Từ sau khi mệnh xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn mệnh hoặc là hắc ám chi lực ở chung quanh. Đồ ma thần ngược lại không bị ai để ý, lúc này đồ ma thần đang đả tọa dưỡng thương ở khu vực bên rìa thiên đình, cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyệt. Đồ ma thần theo bản năng ngẩng đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đồ ma thần run lên, người này là ai? Không biết vì sao, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn tự dưng lại hốt hoảng, giống như gặp đại địch. Đồ ma thần ra vẻ chấn định, Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Thác, nói, ngươi không sao chứ? Không sao, Hàn Thác miễn cưỡng cười nói, linh hồn của hắn bị thương nặng, chắc cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sư phụ, Chu Phàm kinh hỉ kêu lên, dẫn tới Sở Thế Nhân cũng quay đầu nhìn, không chỉ là bọn họ, người khác cũng nhìn về phía Hàn Tuyệt, đó chính là phụ thân của Hàn Thác à. Di Thiên bị dung nhan của Hàn Tuyệt khiến cho kinh diễm. Chẳng trách Hàn Thác lại anh tuấn như vậy. Tần Linh trợn tròn mắt, vẻ mặt giống như thấy quỷ, hắn còn tưởng rằng nhìn thấy sư tổ Hàn Ngọc, không, người này còn thần tuấn hơn sư tổ của hắn. Hàn Tuyệt vừa hàn huyên với Hàn Thác, Tà Thiên Đế, vừa quan sát hắc ám chi lực ở chung quanh, hắn vừa tới liền phát hiện hắc ám chi lực không đơn giản, hắc ám chi lực có chút giống với hồng mông chi khí. Trong hồng mông giới sâu trong linh hồn, hắn tràn ngập hồng mông chi khí, bài xích hỗn độn chi khí mà hỗn độn nguyên thạch sinh ra. Nhưng dẫu sao cũng thuộc về hắn, cho nên không có tính công kích. Hắc ám chi lực giống hồng mông chi khí đang điên cuồng cắn nuốt hỗn độn không gian. Hắc ám chi lực trên người đồ ma thần là nồng đậm nhất. Hàn Tuyệt phải nghĩ biện pháp miểu sát đồ ma thần. Hiện tại hắn cố ý khiến đồ ma thần khinh thường, chính là để nghĩ xem nên xuất thủ thế nào. Trực tiếp dùng hư vô đại đạo chu sát. Có điều chỉ là hư vô đại đạo thì chưa chắc có thể được, vẫn phải dung hợp đại đạo chi lực khác. Trong nháy mắt hắn nghĩ đến tất cả phương án dung hợp. Gạch nối, hắc ám chi lực này vô cùng quỷ dị, ngươi có biện pháp xua đi không? Sắc mặt Tà Thiên Đế âm trầm, hỏi, hắn đánh giá sai thực lực của mệnh, hắc ám chi lực này trực tiếp khiến đại đạo thánh nhân vô kế khả thi. Tình huống không được lạc quan, nếu Hàn Tuyệt cũng không có cách, vậy chỉ có thể mang theo Hàn Thác chạy trốn. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, quả thật quỷ dị, ta cũng không có biện pháp nào cả. Đồ ma thần ở phương xa đang giả vờ chữa thương, kỳ thực là đang nghe lén thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm tự giễu, hắn đang nghĩ gì thế? Hắc ám chi lực là cường đại nhất, sao có thể thua được? Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải trong nháy mắt đặt lên trên vai hắn.